tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3372 tiểu trúc phong thông u kiếm chủ cân nhắc thật chu đáo. Như thế tới nói thiên kỳ cùng hoàng tỷ còn có quất tỷ đều có thể tùy thời đi xem vũ vi. Dương Vân Phàm nội tâm đối với thông u kiếm chủ cách làm 10 phần cảm kích. Nếu đổi lại là hắn chí tôn cường giả, cho dù là hội thu Dương Vũ Vi làm đồ đệ, có thể cũng sẽ không vì đồ đệ làm đến nước này. Thông u kiếm chủ đồ đệ thiếu, nhưng hắn đối với mỗi một cách đồ đệ đều giống như phụ thân một dạng tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Nương, sư tôn cân nhắc rất chu đáo. Muốn không, chúng ta cũng đừng để sư tôn chờ. Hôm nay thì cùng một chỗ dọn đi Huyễn Kim Đảo ở A. Dương Vũ Vi có một ít tâm động. Nàng thông minh, sớm đã sớm biết chính mình sư tôn thông u kiếm chủ hết sức lợi hại. Lúc này, thông u kiếm chủ nguyện ý lãng phí rất nhiều thời gian, chỉ vì muốn tốt cho xử lý nàng sự tình, mà đem đi thần tiêu cung ngộ đạo chỉ tu luyện, thả ở phía sau. Nàng tâm tư nhạy cảm, cảm thấy mình sư tôn đối với mình quá tốt, mà chính mình tựa hồ cho sư tôn thêm rất nhiều phiền phức. Vừa nghĩ đến đây, nàng cái kia nho nhỏ trong lòng liền có một ít không có ý tứ. Vân Phàm, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hồng Tụ không có tự ý tự làm chủ, mà chính là nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm muốn là đồng ý, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Thanh Liên đồng tử cũng thu liếm nụ cười, một đôi lạnh lùng đôi mắt nhất thời nhìn qua, muốn là Dương Vân Phàm dám nói một chữ không, hắn chỉ sợ muốn trở mặt. Dương Vân Phàm mỉm cười, đem Vũ Vi ôm ở trong lồng ngực của mình, xoa nữ nhi mái tóc, nói: thông u kiếm chủ an bài như thế chu đáo, ta đương nhiên không có ý kiến gì. Dù sao ban đầu là ta đáp ứng để Vũ Vi bái thông u kiếm chủ vi sư. Dương Vân Phàm, ngươi đồng ý là được. Nghe được Dương Vân Phàm đồng ý, Thanh Liên đồng tử đôi mắt chậm rãi biến đến ôn hòa lên, gật đầu nói: đã như vậy, các ngươi thu thập một chút, chờ một lát, ta liền mang các ngươi đi Huyễn Kim Đảo. Gấp gáp như vậy, Lâm Hồng Tụ lại có một ít kinh ngạc. Nàng coi là dọn nhà loại chuyện này, làm sao cũng muốn trước tính cắt một chút. Nàng tại Ly Hỏa Thành sinh hoạt đã tạo thành để nô bộc hầu hạ thói quen. Hắn không nói, chỉ là nàng an bài hầu hạ Dương Vũ Vi nô bộc thì có mười mấy cái. Những người này muốn thoáng cái toàn bộ mang đi chỉ sợ không thực tế, nàng cũng phải cẩn thận chọn lựa một chút. Dù sao cũng không phải là cái gì người đều có tư cách đi Huyễn Kim Đảo chiếu cố Dương Vũ Vi. U, V, K, W, W, M. Thì hôm nay Thanh Liên đồng tử lại là không thể nghi ngờ gật gật đầu. Muốn là đổi thành hắn người nghi vấn hắn, hắn chỉ sợ đều muốn trở mặt. Cái này hôm nay dọn nhà là thông u kiếm chủ mệnh lệnh, ai dám suy giảm bất quá. Lâm Hồng Tụ là hắn tiểu sư muội mẫu thân, cũng coi như là người một nhà. Về sau bọn họ ở chung thời gian còn dài đây, hắn cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể không kiên nhẫn nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: Dương Vân Phàm, ngươi đến giải thích đi. Ta đi xây dựng tính mịch đường mòn, sau nửa canh giờ chúng ta xuất phát. Soát, nói xong Thanh Liên đồng tử liền trực tiếp biến mất. Dương Vân Phàm, thông u kiếm chủ gấp gáp như vậy, chẳng lẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh? Lâm Hồng Tổ cao mày nhìn về phía Dương Vân Phàm. Thông u kiếm chủ thế nhưng là chí tôn cường giả, có thể có chuyện gì để hắn như thế không kịp chờ đợi muốn tiếp đi Dương Vũ Vi? Yên tâm, là chuyện thật tốt, con gái chúng ta vận khí tốt, lần này có thể nói là ngồi lên hào hoa du thuyền khoang hạng nhất. Dương Vân Phàm đối với Lâm Hồng Tụ cười cười, cụ thể hắn cũng không giải thích. Dù sao qua một đoạn thời gian, Lâm Hồng Tụ chính mình cũng sẽ biết. Thông u kiếm chủ muốn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, Huyễn Kim Đảo nước lên thì thuyền lên, chỉ sợ muốn trở thành Hắc Bạch Đảo cung cấp bậc kia thánh địa. Sự kiện này đối nữ nhi của hắn tự nhiên có lợi thật lớn. Thần thần bí bí, Lâm Hồng Tụ đối Dương Vân Phàm ra vẻ thần bí có một ít bất mãn. Bất quá đã Dương Vân Phàm nói như vậy, nàng cũng tin tưởng Dương Vân Phàm. không có khả năng hại chính mình nữ nhi. Cha, cái gì là hào hoa du thuyền? Dương Vũ Vi lại là chừng lấy mắt to, hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ha ha! Dương Vân Phàm nghe Dương Vũ Vi hồ đồ lời nói, nhất thời nhìn không được cười ha ha. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp bảo bối nữ nhi gương mặt. Nói, bảo bối, đừng nóng vội. Các loại qua một đoạn thời gian, cha mang ngươi trở lại địa cầu, nhìn xem ngươi thái gia gia. Đến thời điểm, cha thuận tiện mang ngươi làm hào hoa du thuyền cha. Ngoéo tay. Đến thời điểm, ngươi cũng không thể chơi xấu. Dương Vũ Vi nhất thời vui vẻ đem ánh mắt híp thành Nguyệt Nha Nhi bộ dáng. Huyễn Kim đảo Tiểu Trúc Phong. Nguyên bản, Huyễn Kim ở trên đảo địa thế bằng phẳng, khắp nơi đều là hồ sen, liên diệp thước tha, quang cảnh mười phần độc đáo. Vậy mà lúc này tại hỗn độn thanh liên ao phía trên lại là thêm ra một tòa xanh mơn mẩn sơn phong. Ngọn núi kia không lớn, thậm chí không thể dùng sơn phong để hình dung, bởi vì nó chỉ có cao hơn một mét, thoạt nhìn như là một khối xanh biếc bia đá, căn bản không tính là cái gì sơn phong. Tiểu sư muội, đi theo ta nhìn đến đỉnh đầu cái kia một mét ngọn núi lớn. Thanh Liên đồng tử lại là không thèm quan tâm, trực tiếp bóng người nhoáng một cái, xông lên trời. Sư huynh, ngươi chờ ta một chút. Dương Vũ Vi hiếu kỳ nhìn lấy cái kia một mét ngọn núi lớn, gặp Thanh Liên đồng tử phóng đi, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng theo bay đi lên. A sư huynh, ngọn núi này làm sao càng lúc càng lớn? Bay một hồi, Dương Vũ Vi lại là phát hiện, không biết là chính mình thu nhỏ vẫn là ngọn núi kia biến lớn. Nguyên bản chỉ có hơn một mét ngọn núi lớn, dần dần bắt đầu thể hiện ra to lớn một mặt. Đợi đến nàng rơi ở trên ngọn núi lúc, phát hiện ngọn núi này khoảng chừng cao vạn trượng, kéo dài mấy trăm dặm. Trên núi gió nhẹ quét, thúy trúc chập chờn, trúc diệp bà sa mà kiều diễm, tăng thêm khe suối róc rách, linh điểu giòn kêu. Quả thực là một cái bồng lai tiên cảnh, đẹp vô cùng. Sư muội thích không? Thanh Liên đồng tử rơi vào Tiểu Trúc Phong phía trên, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía một mặt hưng phấn Dương Vũ Vi. Ra thích, rất ra thích. Dương Vũ Vi vỗ tay nhỏ, cao hứng vừa ca vừa nhảy múa. Nàng ngây thơ dò hỏi, sư huynh, vì cái gì ngọn núi này xem ra nhỏ như vậy, vừa lên đến lại là lớn như vậy? Có phải hay không ta thu nhỏ? Ha ha, không phải ngươi thu nhỏ, mà chính là này địa không gian chi lực bị sư tôn áp xúc. Thanh Liên đồng tử cười thần bí, giải thích vài câu. Sau đó hắn lại có một ít hâm mộ nhìn lấy bốn phía cảnh sắc, nói, sư muội, ngươi cũng đã biết, cái này một tòa Tiểu Trúc Phong chính là sư tôn tuyển chọn tỉ mỉ, theo một chỗ cổ thế giới chuyển rời mà đến. Có phải là rất đẹp hay không? Ủa, vinh, quy, quy, mơ, rất xinh đẹp đây. Dương Vũ Vi cách hiểu cách không gật gật đầu. Nàng còn không rõ ràng lắm cái gì gọi là cổ thế giới, cũng không biết cái gì gọi là không gian chi lực. Bất quá nghe được sư tôn vì để nàng ở vui vẻ, phí tổn rất nhiều tâm trí. A sư huynh, đó là cái gì? Lúc này thời điểm, Dương Vũ Vi vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy hai cái mập mạp gấu mèo theo trong rừng trúc chui đầu ra. Bọn họ trong tay còn bưng lấy một đoạn non trúc tại gặm. Ngô Dương Vũ Vi nhìn đến bọn họ thời điểm, cái này hai đầu gấu mèo cũng nhìn đến Dương Vũ Vi, trong mắt một chút chừng lớn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3373 thụ nghiệp sư huyên cô. Bên trong một cái tuổi nhỏ gấu mèo xoa xoa chính mình mắt quần thâm, tựa hồ là lần đầu tiên nhìn đến Dương Vũ Vi dạng này sinh vật. Nó chần chờ một chút, sau cùng vậy mà nhích môi, thân mật xuất ra một cái cây trúc đưa cho Dương Vũ Vi. Phảng phất tại nói cùng một chỗ ăn, nơi này phần lớn là thật đáng yêu. Vừa nhìn thấy cái này gấu mèo bộ dáng khả ái, Dương Vũ Vi lập tức bị hấp dẫn, ngự khí bay qua, cùng hai đầu gấu mèo chơi đùa. Cái này hai đầu gấu mèo linh vận rất thấp, không cách nào tu luyện. Ta còn tưởng rằng là khó có thể thuần hóa cấp thấp giã thú. Không có gì trí tuệ đâu. Không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt ngược lại là rất thông minh. Thanh Liên đồng tử nhìn đến Dương Vũ Vi cùng gấu mèo chơi cao hứng, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Cái này trên núi gấu mèo đều là hắn tự mình đi địa cầu thuộc sơn phủ cận bắt tới. Chủ yếu là bởi vì nơi này là rừng trúc dài đến quá nhanh. Hắn muốn tìm một số lấy cây trúc làm thực vật động vật. Đến phòng ngừa nơi này rừng trúc dài đến quá dày. Bởi vì Dương Vũ Vi về sau muốn thường xuyên ở chỗ này. Những cái kia động vật. Bộ dáng tự nhiên quá hung. Miễn cho hù đến Dương Vũ Vi. Cái này gấu mèo. Mập mạp. Manh đát đát. Chính là lựa chọn tốt nhất mặt khác. Hắn trả mắt một số mập ủ trúc chuột. Cũng nuôi dưỡng ở cái này trong rừng trúc. Chỉ bất quá. Trúc chuột cái này tiểu động vật. Lá gan rất nhỏ. Lúc này nghe được động tĩnh, đều núp ở chính mình ổ nhỏ bên trong đây. Xoát lúc này thời điểm, Lâm Hồng Tù cùng Dương Vân Phàm cũng đều bay lên tiểu trúc phong. Tại dọc theo con đường này, Dương Vân Phàm cảm ứng rõ ràng đến bên cạnh mình không gian chi lực tại cấp tốc áp xúc xuống tới. Cách này khiến hắn nghĩ tới. Tại hỏa linh giới bên trong gặp phải ma pha cổ thần không gian phong ấm. Bất quá. Ma pha cổ thần không gian phong ấm thi triển thời điểm. Không gian chi lực có một ít ấm áp. Lại tồn tại rất nhiều khe hở không gian. Cũng không phải là như vậy hòa hợp. Tại không gian phong ấm thuật phía trên thông u kiếm chủ không biết cao ra bao nhiêu cấp độ. Thông u kiếm chủ. Không hổ là chí tôn đại viên mãn cấp bậc cường giả. Lại có thể đem cái này nhất phương không gian. Áp xúc đến trình độ này Dương Vân Phàm thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Cái này tiểu trúc phong không gian xung quanh ba động. Muốn so huyễn kim đảo địa phương khác. Tần suất nhanh lên gấp một vạn lần. Cũng liền nói là. Cái này tiểu trúc phong không gian. Không sai biệt lắm bị áp xúc gấp một vạn lần đây đối với linh hồn chi lực yêu cầu. Cùng đối với không gian pháp tắc yêu cầu. Đều là vô cùng cao huyễn kim đảo. Thật sự là thần kỳ. Không hổ là chí tôn cường giả chỗ ở. Bên ngoài nhìn cái này tiểu trúc phong chỉ có cao hơn một mét. Không nghĩ tới sau khi đi vào lại là lớn. Như vậy. Lâm Hồng Tụ sau lưng. Còn có không ít nô bộc cùng một chỗ theo tới huyễn kim đảo. Lúc này. Bọn họ cả đám đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Có thể theo tiểu thư cùng đi huyễn kim đảo. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói. Thì cũng giống như nằm mơ những cái kia bình thường làm việc không chăm chú. Bị tiểu thư đào thải. Không cùng đến bọn nô bộc. Lúc này chỉ sợ đều tại ly hỏa thành bên trong khóc đây. Tiểu trúc phong bên trong. Tại từng mảnh trong rừng trúc tinh la kỳ bố tỏa lạc rất nhiều lớn nhỏ không đều cung điện. Những cung điện kia kiến tạo đều là 10 phần đặc biệt trang nhã. Cùng cái này trong rừng trúc sơn thủy dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong cung điện, khe suối róc rách chim hót hoa nở. Hai đầu mập mạp gấu trúc chính nằm ngang tại suối trong nước, uể oải ngâm tắm bộ dáng xuẩn manh không gì sánh được. Dương Vũ Vi ở một bên, vui vẻ đi lại bàn đu dây thỉnh thoảng ngự khí phi hành bắt mấy con chim chóc tới chơi. Có thể nói là vui vẻ xấu. Vũ Vi, ta thích nơi này sao đột nhiên. Trong đình viện, không gian chi lực hơi hơi sóng động một cái. Một vị người mặc khoe đảo bào màu đen trung niên nhân hiển lộ ra. Nhìn đến Dương Vũ Vi chơi vui vẻ. Tựa hồ rất là thích nơi này. Thông u kiếm chủ cái kia thâm thúy đạm mạc trong đôi mắt. Cũng lộ ra một tia ôn nhu ý cười. Nơi này hết thảy. Đều là hắn tự mình bố trí. Bây giờ tiểu nha đầu la thích. Cũng không uổng công hắn một phen khổ tâm. Sư tôn nhìn đến thông u kiếm chủ xuất hiện. Dương Vũ Vi lập tức thì không nghịch ngợm. Theo thu trên ngàn nhảy xuống. Quy quy củ củ đứng tại thông u kiếm chủ trước mặt. Khom mình hành lễ. Sư tôn. Đệ tử đã dựa theo ngài yêu cầu. Đem tiểu sư muội một nhà tiếp đến Thanh Liên đồng tử đối với thông u kiếm chủ ôm quyền hồi bẩm nói. U, V, G, W, W, M. Thông u kiếm chủ khẽ gật đầu. sau đó nói: Thanh Liên, ngươi mấy năm này vất vả một số, lưu tại Huyễn Kim Đảo dạy bảo Vũ Vi tu luyện kiếm pháp, vì nàng đánh tốt cơ sở. Đợi nàng bước vào thần cảnh về sau, lão phu lại tự mình dạy bảo Thông U kiếm chủ cảnh giới quá cao, dạy bảo Dương Vũ Vi cái tiểu nha đầu này dễ dàng đốt cháy giai đoạn. Mà lại hắn sự tình quá nhiều, không có khả năng ràng buộc tại một tiểu nha đầu trên thân. Ngược lại là Thanh Liên đồng tử, hắn tu vi đạt tới bình cảnh, mấy năm này lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là canh giữ ở Huyễn Kim Đảo, chờ đợi hỗn độn Thanh Liên trong ao Thanh Liên tử thuế biến, dạy bảo Dương Vũ Vi. Đối với hắn mà nói là thuận tiện sự tình, không khổ cực. Đệ tử rất tình nguyện dạy bảo tiểu sư muội. Thanh Liên đồng tử nhìn Dương Vũ Vi liếc một chút, người tiểu sư muội này cùng hắn rất hợp duyên, vừa ra đời thì không giống bình thường, biết nói chuyện, hiểu đạo lý, mà lại thiên phú bất phàm, người cũng lớn đến đáng yêu. Hắn rất là thích người tiểu sư muội này. U V G W W M. Thông U kiếm chủ nghe vậy vuốt sâu gật đầu mỉm cười, có một loại lão hoài an ủi cảm giác. Hắn nhìn về phía Dương Vũ Vi, lại nhắc nhở nói: Vũ Vi, về sau muốn nghe sư huyên lời nói, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thần cảnh. Biết không? Vũ Vi biết, mời sư tôn yên tâm. Dương Vũ Vi ngoan ngoãn gật đầu, không dám nghịch ngợm. Nàng nhìn về phía một bên Thanh Liên đồng tử, ra dáng hành lễ nói: Về sau còn mời sư huyên chiếu cố nhiều hơn tiểu sư muội khách khí. Sư huyên nhất định hết sức để ngươi sớm ngày bước vào thần cảnh. Thanh Liên đồng tử khoát khoát tay, khẽ cười nói: Về sau tiểu nữ thì xin nhờ Thanh Liên đồng tử. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ đều biết Thanh Liên đồng tử sau này sẽ là thay thầy thụ nghiệp, dạy bảo nữ nhi bọn họ. Cách này Thanh Liên đồng tử thực lực, Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ đều là rõ ràng. Lúc này bọn họ đối Thanh Liên đồng tử đều là mười phần khách khí. Dương Vân Phàm hiện đang âm thầm có một ít hối hận, sớm biết Thông U kiếm chủ sẽ để cho Thanh Liên đồng tử làm con gái nàng thổ nghiệp sư huynh. Ngày đó tại Ly Hỏa Thành, hắn cái kia thật tốt cùng Thanh Liên đồng tử thân cận một chút, tối thiểu nhất muốn mời hắn uống rượu ngon nhất. Hồng Tụ, Thanh Liên đồng tử thích uống tửu, quay đầu chúng ta đi tìm một số rượu ngon đưa cho Thanh Liên đồng tử. Chúng ta nữ nhi này về sau nhưng muốn dựa vào Thanh Liên đồng tử chiếu cố Dương Vân Phàm chính mình công pháp, có chút hỗn tạp, căn bản không thích hợp dạy bảo Dương Vũ Vi. Hắn chủ tu là đại địa pháp tắc, mà Dương Vũ Vi chủ tu là hỏa diễm pháp tắc, cùng kiếm đạo, cùng hắn không phải một cách đường đi. Đến mức Hồng Liên cấm điển, cái môn này công pháp quá tà, mỗi tu luyện một tầng thì muốn tìm một loại tiên thiên thần diễm mới có thể mở ra. Là phúc là họa, Dương Vân Phàm đều không dám xác định, hắn tự nhiên không dám truyền cho chính mình nữ nhi. Theo Thanh Liên đồng tử tu luyện kiếm pháp, trước mắt mà nói, đối với Dương Vũ Vi mà nói, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu như Cửu U thần chủ trở về, Dương Vũ Vi ngược lại là có thể theo Cửu U thần chủ tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3374 thiên môn đem mở. Nương ta khốn. Dương Vũ Vi tại Thanh Liên đồng tử chỉ huy dưới, đem chọn cái tiểu trúc phong đều đi dạo một vòng. Dù sao vẫn là một đứa bé, rất nhanh nàng cũng cảm giác được mỏi mệt, bay đến Lâm Hồng Tụ trong ngực ngáp. Bất quá một hồi thì nhắm mắt lại, bắt đầu nằm ngáy o o. Tiền bối, ta như mưa vì cáo lui trước. Thấy thế, Lâm Hồng Tụ ôm lấy Dương Vũ Vi, đối với Thông U kiếm chủ hơi hơi khúc thân thể, sau đó liền dẫn Dương Vũ Vi hồi phòng ngủ. Rất nhanh trong đình viện chỉ còn lại có Thông U kiếm chủ, còn có Dương Vân Phàm cùng Thanh Liên đồng tử ba người. Dương Vân Phàm, ngươi chuẩn bị một chút, ba ngày sau đó lão phu sắp mở ra thiên môn, tiếp dẫn Ngân Hà tinh vực tu sĩ tiến về Thần Tiêu cung tham gia thiên môn thí luyện. bốn phía đều là chính mình người, thông u kiếm chủ nói chuyện liền trực tiếp không ít. Đúng, tiền bối Dương Vân Phàm đối với trong truyền thuyết thông u kiếm chủ Lăng Trần kiếm khai thiên môn sự kiện này một mực mười phần mong đợi. Trước kia hắn coi là cái gọi là kiếm khai thiên môn chỉ là huyễn kim đảo thu đồ đệ mà thôi. Hiện tại hắn đại khái hiểu, cái này chính thức kiếm khai thiên môn chính là vì thần vương cường giả chuẩn bị, vì bọn họ tiếp đón được thần tiêu cung, tham gia thần tiêu cung thí luyện. Đây là chư thiên thần vực cường giả, có thể trở thành hay không chí tôn cường giả quan trọng, cho nên người người chú ý. Đến mức những cái kia bối phận thấp tu sĩ cũng có thể mượn cơ hội này tiến vào huyễn kim đảo, mở mang tầm mắt. Vận khí tốt lời nói cũng có thể lựa chọn bái tại mấy vị kiếm tôn môn hạ. Huyễn kim đảo cũng không cấm hắn tộc quần đến đây bái sư học nghệ. Chỉ bất quá thông u kiếm chủ mấy vị đồ đệ đều xem như tính cách quái gở người, không thế nào ra thích thu đồ đệ. Trừ gia tộc mình con cháu, rất ít cùng người khác tiếp xúc. Bọn họ đi theo thông u kiếm chủ, biết cái này nhất phương vũ trụ đông đảo cường giả như rừng, chỉ là thần vương cảnh giới mà thôi, cũng không tính là gì. Từng cái bọn họ đều kìm nén một cỗ khí đang cố gắng tu luyện, nào có cái gì công phu đến dạy bảo đệ tử tiền bối. Vãn bối muốn hỏi thăm một chút, thiên môn thí luyện bình thường đều là cái gì nội dung cái kia? Hắc hắc, vãn bối nếu là sách sớm biết nội dung, tính nhắm vào chuẩn bị lên, nói không chừng có lượng càng lớn hơn nắm thông qua khảo hạch. Dương Vân Phàm xoa xoa tay, có một ít ngượng ngùng nói, cái này cùng khảo nghiệm trước đó hướng quen thuộc lão sư muốn thử quyển không sai biệt lắm. Biết bài thi nội dung, tự nhiên liền có thể trước thời gian tìm đáp án. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là khôn khéo. Thông u kiếm chủ nghe Dương Vân Phàm lời nói cũng là sững sờ, ngay sau đó nhìn không được lắc đầu, im lặng cười rộ lên. Hắn phất phất tay nói, đáng tiếc, lão phu chỉ có thể để ngươi thất vọng. Ngày này môn thí luyện chính là tại thần tiêu đạo quân nắm giữ thế giới bên trong tiến hành. Mỗi một lần thí luyện nội dung cũng không giống nhau. Lão phu cũng không biết lần này là thí luyện là cái gì. Thì ra là thế. Nghe vậy, Dương Vân Phàm có một ít thất vọng. Bất quá, dạng này cũng đúng. Thiên môn thí luyện chính là thần tiêu cung chọn lựa đệ tử thí luyện, khen thưởng phong phú, động một tí chính là một cái chí tôn cơ duyên. Thần tiêu đạo quân tự nhiên cũng sẽ không qua loa, lưu lại cái gì có thể để người ta chui lỗ thủng. Lúc này, Dương Vân Phàm tạm thời để xuống sự kiện này. Hắn trầm ngâm một phen lại nghĩ tới một chuyện khác. Có một ít ngượng ngùng nói, tiền bối, vãn bối biết ngài gần nhất có đại sự phải xử lý, không tì vết phân thân. Chỉ bất quá, vãn bối biết ngài tin tức linh thông, cố ý muốn hỏi ngài nghe ngóng một việc. Sự tình gì nói nghe một chút. Thông u kiếm chủ vuốt râu tùy ý nói. Dương Vân Phàm suy nghĩ một phen, mở miệng nói, Vũ Vi ông ngoại, cửu u thần chủ, vì giúp Vũ Vi tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền, tiến vào Thanh Khâu cổ khư đã hơn một năm, đến bây giờ tung tích không rõ. Không biết tiền bối có thể hay không tìm người hỏi thăm một chút tình huống Thanh Khâu cổ khư. Nghe được cái này địa danh, thông u kiếm chủ lại là những mày, nói, nơi đây chính là Ly Hỏa Thành một mạch tổ địa, cho đến nay còn có không ít Ly Hỏa Thành huyết mạch hậu nhân cư ở bên trong. Cửu u thần chủ tiến vào Thanh Khâu cổ khư, theo lý tới nói không sẽ xảy ra chuyện. Tiền bối, vãn bối cũng biết những thứ này, chỉ bất quá hồng tụ một mực liên lạc không được cửu u thần chủ, trong lòng có chút lo lắng. Không nói Lâm Hồng tụ, thì liền Dương Vân Phàm chính mình cũng cảm thấy vấn đề này mười phần cổ quái. Cửu u thần chủ tiến vào Thanh Khâu cổ khư thì tương đương với Dương Vân Phàm trở lại địa cầu nhà một dạng, có thể có nguy hiểm gì? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cửu u thần chủ thì mất đi tin tức, ai cũng liên lạc không được hắn. U Vinh Quy Quy Mơ, việc này xác thực có một ít kỳ quái. Thông U kiếm chủ tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy Cửu U thần chủ biến mất có chút không hợp lý. Hắn trầm ngâm liên tục, đối Dương Vân Phàm nói, Cửu U thần chủ mất đi tin tức hơn một năm. Sự kiện này lão phu nhớ kỹ, quay đầu giúp ngươi điều tra một chút. Bất quá, ngươi cũng nói, Cửu U thần chủ không có nguy hiểm đến tính mạng, đã như vậy, cũng là không nhất thời vội vã. Lúc này, ngươi trọng yếu nhất sự tình, chính là tại thiên môn thí luyện bên trong biểu hiện tốt một chút. Ngươi không phải muốn tu luyện đem hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc dung hợp lại cùng nhau sao? Tại đồng dạng địa phương, ngươi tuyệt đối không cách nào hoàn thành sự kiện này. Bất quá, nếu là ngươi tại thiên môn thí luyện biểu hiện xuất sắc, gây nên một số thần tiêu trong cung nhân vật trọng yếu chú ý, nói không chừng đối phương hồi giúp ngươi một cái. Thông U kiếm chủ hỏi thăm qua Ma Nhai kiếm tổ liên quan tới hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc dung hợp phương pháp. Chỉ là đối phương nói cho hắn biết, Dương Vân Phàm gần như không có khả năng tránh thức đem đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc dung hợp. Bởi vì cái kia thực sự rất khó khăn thế mà. Thông U kiếm chủ sau khi trở về, ngược lại là không có đem Ma Nhai kiếm tổ lời nói cho Dương Vân Phàm. Hắn biết Dương Vân Phàm nội tình. Đây chính là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả. Vân Trung Quân huyết mạch duy nhất. Thiên phú há là người bình thường có thể so người khác làm không được sự tình. Dương Vân Phàm nói không chừng có thể làm được, chỉ bất quá đơn thuần dựa vào Dương Vân Phàm chính mình để hoàn thành, độ khó khăn quá lớn. Nếu là có một vị tinh thông hỏa diễm pháp tắc vĩnh hằng chí tôn nguyện ý ra tay giúp Dương Vân Phàm một thanh, vậy hắn xác suất thành công nhất định sẽ cao hơn nhiều. Cho nên Thông U kiếm chủ mới ăn cần cảnh cáo Dương Vân Phàm, muốn tại thiên môn thí luyện bên trong biểu hiện tốt một chút. Vãn bối biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Dương Vân Phàm cũng biết muốn phải lập tức tìm tới Cửu U thần chủ cũng là không thực tế. Lúc này, đối với hắn mà nói trọng yếu nhất, liền là thông qua thiên môn thí luyện. Đến thời điểm, nếu là hắn có thể đi vào thần tiêu cung, có thể vận dụng thần tiêu cung tư nguyên, tìm tới Cửu U thần chủ, chẳng phải là càng dễ dàng một chút? Lão phu còn có chuyện, không thể ở lâu. Thông U kiếm chủ nói, từ trong ngực móc ra một cái tử kim sắc truyền tin thần phù, lưu cho Dương Vân Phàm, nói, cái này một cái truyền tin thần phù có lưu lão phu một luồng sinh mệnh ấm ký. Ngươi chỉ cần đưa vào thần lực thôi phát, vô luận lão phu ở nơi nào đều có thể cảm ứng được. Ngươi nếu có sự tình có thể dùng cái này mai truyền tin thần phù liên hệ lão phu. Đa tạ tiền bối. Dương Vân Phàm hai tay tiếp nhận cái này một cái truyền tin thần phù. Tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3375 tề tổ huyễn kim đảo. Đây là chí tôn cường giả sử dụng truyền tin thần phù. Lưu có không gian chi lực ba động, có thể không nhìn khoảng cách, trực tiếp truyền tin. So với Dương Vân Phàm sử dụng, nhưng muốn chân quý nhiều. Hắn nhớ đến, ban đầu ở hỏa linh giới bên trong, Minh kiếm tôn thì dùng cách này một cách truyền tin thần phù liên hệ Thông U kiếm chủ. Đương nhiên, loại này truyền tin thần phù cũng có tính hạn chế. Bởi vì Dương Vân Phàm chính mình không phải chí tôn cường giả, hắn cái này một cách truyền tin thần phù chỉ có thể một phương diện liên hệ Thông U kiếm chủ, mà không cách nào cùng hắn chí tôn cường giả truyền tin. Lão phu đi trước một bước. Thông U kiếm chủ nhận lấy Dương Vũ Vi làm đồ đệ, lại đem Dương Vũ Vi người một nhà thích đáng an bài tốt, liền bóng người nhoáng một cái, thi triển hư không đại na di thần thông, rời đi huyễn kim đảo. Cung tiến sư tôn Thanh Liên đồng tử đưa mắt nhìn Thông U kiếm chủ rời đi, sau đó đứng thẳng lưng lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm khuôn mặt nhỏ kéo căng, nghiêm túc nói, Dương Vân Phàm, từ ngày mai trở đi, ta sẽ đến Tiểu Trúc Phong dạy bảo sư muội tu luyện. Trước đó nói với ngươi một tiếng, ta dạy bảo tiểu sư muội tu luyện thời điểm, ngươi nơi này những người không liên quan nhớ đến muốn về tránh. Dương Vân Phàm một mặt im lặng, làm được bản thân giống như hội học trộm đối phương kiếm thuật một dạng huyễn kim đảo công pháp nhập môn, cầu truyền kiếm kinh. căn bản cũng không phải là bí mật. Tầng thứ nhất công pháp truyền khắp thiên hạ, cơ hồ mỗi người đều sẽ tới phía trên như vậy vài cái. Đáng tiếc công pháp này dễ học khó tinh. Tu luyện tới tầng thứ ba thời điểm, đại bộ phận đều cơ hồ không cách nào càng tiến một bước. Mà Thanh Liên đồng tử nắm giữ tư không phân quang kiếm, đại khái chính là cái này cửu chuyển kiếm kinh tầng thứ tư tối cường ảo nghĩa mặt khác. Dương Vân Phàm, bổn công tử nhắc nhở ngươi một câu. Thiên môn thế giới bên trong, pháp tắc mười phần rườm rà, còn có không ít hung thú, tựa hồ chính là tinh không cử thú biến chủng. Chính ngươi cẩn thận một chút. Thanh Liên đồng tử lấy một bộ người từng trải tư thái cao cao tại thượng chỉ điểm Dương Vân Phàm vài câu. Sau đó, hắn cũng không đợi Dương Vân Phàm cụ thể hỏi thăm, liền bóng người nhoáng một cái, trực tiếp rời đi Tiểu Trúc Phong, rơi đến phía dưới hỗn độn Thanh Liên ao mà đi. Tinh không cử thú đó là cái gì, một loại càng cường đại hung thú sao? Thanh Liên đồng tử đi, nhưng lại cho Dương Vân Phàm sách một cái tỉnh. Không thể lấy kinh nghiệm thường ngày đến suy đoán Thần Tiêu cung thí luyện độ khó khăn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta không thể bế quan tự thủ, ta phải tìm Minh Kiếm Tôn đi thương lượng một phen. Hắn cùng ta cùng một chỗ, đều muốn tham gia lần này thiên môn thí luyện. Thừa phía dưới ba ngày thời gian coi như bế quan khổ tu, Dương Vân Phàm cũng vô pháp tăng lên bao nhiêu tu vi. Cùng như thế, không bằng cùng Minh Kiếm Tôn cùng một chỗ, nghiên cứu một chút thiên môn thí luyện hướng dẫn. Ba ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn cùng một chỗ, tìm đọc rất nhiều tư liệu, cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới thiên môn thí luyện, dù cho một chút dấu vết để lại. Lãng phí ba ngày thời gian sớm biết dạng này, không bằng tại Tiểu Trúc Phong bồi bồi Vũ Vi. Dương Vân Phàm theo Minh Kiếm Tôn Tốn Phong ao rời đi, cũng không có lập tức hồi Tiểu Trúc Phong, mà chính là tùy ý tại Huyễn Kim Đảo bên trong đi dạo. Huyễn Kim Đảo thập phần lớn lớn, cảnh sắc ưu mỹ. Riêng là ở trung ương hỗn độn Thanh Liên ao phủ cận, ao nước thăm thẳm, liên diệp nhanh nhẹn. Lại những thứ này liên diệp ẩm chứa địa thủy phong hỏa bốn loại pháp tắc ảo nghĩa, tại gió nhẹ quét phía dưới, hiển lộ ra một loại thần bí luật động. Có ý tứ mỗi một loại liên diệp phía trên, vậy mà tự nhiên dài ra thần bí linh văn. Dương Vân Phàm ngừng chân tại Thanh Liên trì bên cạnh, nhìn lấy cái kia liên diệp chập chờn, ẩm chứa một loại thần bí pháp tắc, trong lúc nhất thời nhìn đến có một ít si mê. Ông, thế mà đúng lúc này, một đạo tê sắc vô cùng kiếm quang bỗng nhiên từ thiên ngoại chiếu xuyên xuống đến, xuyên qua Huyễn Kim trung ương đảo, một mực chiếu xuyên xuống đi, kéo dài không biết bao nhiêu mười ngàn dặm, dường như xuyên thủng toàn bộ vũ trụ. Kiếm quang ba động uyển như hồ nước, tản mát ra một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Rất nhanh, toàn bộ Huyễn Kim đảo không gian liền đi theo kịch liệt sóng gió nổi lên. Mà tại cách này ba động bên trong, tại Huyễn Kim đảo trung ương chi địa, liền hiển lộ ra một cái không gian chi môn. Xoát xoát xoát, không lâu sau đó, liền có mấy đảo lưu quang thông qua cái kia một nói không gian chi môn tiến vào Huyễn Kim đảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này hẳn là thông u kiếm chủ tiếp đón được Huyễn Kim đảo, chuẩn bị tham gia thiên môn thí luyện một số thần vương cường giả. Bên trong tốc độ nhanh nhất chính là hai đạo tử sắc lôi quang. Đại ca, đây chính là Huyễn Kim đảo, xem ra cũng không có gì đặc biệt, không bằng chúng ta lôi phạt thành tu kiến to lớn tráng lệ lôi quang thu lại. Một vị dung nhan tú lệ thiếu nữ tràn đầy phấn khởi đánh giá bốn phía tràng cảnh. Không lâu sau đó, nàng cái kia như tử kinh hoa nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vẻ thất vọng tới. Hiển nhiên trong truyền thuyết Huyễn Kim Đảo không bằng nàng tưởng tượng như vậy có bức cách. Tịch Giao, ngươi câm miệng cho ta. Một bên thanh niên tóc tím nghe muội muội lời này, lại là hung hăng chừng nàng liếc một chút. Nơi này thế nhưng là Huyễn Kim Đảo hạt tâm, lui tới không biết bao nhiêu Huyễn Kim Đảo tu sĩ. Chính mình cách này hai hàng muội muội công nhiên ở chỗ này xem thường Huyễn Kim Đảo phong cảnh, không phải muốn bị đánh sao? Cái này một đôi huyên muội chính là Lôi Phạt Thành Lôi Trọng cùng muội muội của hắn, Lôi Tịch Giao. Im miệng thì im miệng. Hư thiếu nữ bất mãn lầm bầm vài câu, bất quá cũng không dám vi phạm đại ca của mình lời nói. A thiếu nữ thiên tính thoải mái, rất nhanh lại bốn phía nhìn một hồi. Bỗng nhiên tại Thanh Liên Trì bên cạnh, nàng nhìn thấy một vị quen thuộc bóng người, ánh mắt nhất thời trợn tròn. Nàng không khỏi kéo một chút ca ca của mình ốm tay áo. Chỉ cái kia Thanh Liên Trì bên cạnh bóng người. Nói. Đại ca. Ngươi nhìn người kia. Có phải hay không Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm? A bóng lưng này thật có điểm giống Dương Huyên. Lôi Trọng nhìn lấy Thanh Liên Trì bên cạnh thân ảnh quen thuộc, có một ít không dám đi nhận. Đến một lần Dương Vân Phàm tu vi tiến bộ về sau, khí tức có biến hóa, đại địa pháp tắc lưu truyền càng phát ra trầm mùn, đồng thời còn có một loại thần bí hỏa diễm khí tức ở trong cơ thể hắn phập phồng, khiến người ta run sợ. Mặt khác, hôm nay thời gian có một chút đặc thù. Thông U kiếm chủ kiếm khai thiên môn, chư thiên thần vực thần vương cảnh giới cường giả đều theo Tu La Hải vực tiến vào Huyễn Kim Đảo. Lôi Trọng cùng muội muội mình tu luyện lôi điện pháp tắc tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất tiến vào nơi này. Hắn không tin có người còn nhanh hơn bọn họ, cái này cực giống Dương Vân Phàm tu sĩ, có thể là Huyễn Kim Đảo đệ tử. Có lẽ hai người chỉ là dài đến tương tự mà thôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có người đang dòm ngó ta. Lúc này thời điểm, Thanh Liên Trì bên cạnh Dương Vân Phàm cảm ứng được một tia thần thức ba động rơi trên người mình. Hắn nhất thời nhíu mày quay đầu nhìn một chút. Sau một khắc, hắn liền nhìn đến trên bầu trời lơ lửng hai vị tóc tím tu sĩ. Bọn họ toàn thân lưu chuyển lên nồng đậm lôi điện khí tức, chính nhìn lấy phía bên mình, nói nho nhỏ: Trọng thiếu gia, tuy nhiên rất lâu không thấy, thế nhưng là Dương Vân Phàm vẫn là thứ nhất mắt thì nhận ra Lôi Trọng. Ban đầu ở phong ma di tích cổ bên trong, Lôi Trọng thế nhưng là để lại cho hắn cực kỳ sâu sắc ấn tượng. Về sau vì giúp Dương Vũ Vi tìm kiếm sinh mệnh chi tuyển, Lôi Trọng còn rất giảng nghĩa khí cùng hắn cùng một chỗ thăm dò Côn Lôn cổ khư. Lúc trước cái này tóc tím phấn khởi, dáng người ngạo nghễ thiếu niên, bây giờ cũng lớn lên, phấn khởi từ dưới tóc cũng nhiều ra một số ổn trọng. Thật sự là Dương Huyên. Dương Vân Phàm xoay người lại trong nháy mắt, Lôi Trọng cũng nhận ra Dương Vân Phàm. Hắn cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt liền lôi kéo muội muội mình bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, hiếu kỳ nói: Dương huynh, ngươi làm sao tại Huyễn Kim Đảo? Chẳng lẽ ngươi cải đầu môn đình, rời đi Càn Nguyên Thánh Cung, bái sư Thông U kiếm chủ Trọng thiếu gia? Tịch Giao tiểu thư, đã lâu không gặp. Dương Vân Phàm biết Lôi Trọng là nói đùa, cũng không quan tâm, cùng hai người đánh một chút bắt chuyện về sau, Dương Vân Phàm rất nhanh liền phát giác được cái gì không đúng, kinh ngạc nói: Trọng thiếu gia, Tịch Giao tiểu thư, các ngươi tu luyện tốc độ nhanh như vậy, đều đã tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 169 chương 3376. Nhẫn nại nữa mấy năm, Lôi Phạt Thành huyết mạch quả nhiên bất phàm. Dương Vân Phàm có một ít hâm mộ nhìn lấy Lôi Trọng cùng Tịch Giao tiểu thư. Nói lên cách này, Lôi Trọng lại là bỗng nhiên toàn thân đánh run một cái, liên tục khoát tay, khổ sở nói: Dương huynh, ngươi cũng không cần đùa nghịch chúng ta. Loại thực lực này tăng lên, ta cũng không tiếp tục muốn kinh lịch lần thứ hai. Quả thực không coi ta là người. Nhớ tới những cái kia nhớ lại, một bên Tịch Giao tiểu thư cũng là khuôn mặt trà sạch, gật đầu nói: Đúng vậy a, đúng vậy a. Những tháng ngày đó, ta cũng không tiếp tục muốn kinh lịch lần thứ hai. Trước kia phụ thân thường thường nói cái gì ma dược huấn luyện, ta cho là hắn là nói đùa. Không nghĩ đến, ai chuyện cũ không dám nhớ lại. Nói đến đây, Tịch Giao tiểu thư có một ít đồng bệnh tương liên nhìn lấy từ huyên trưởng mình, khích lệ nói: Đại ca, chúng ta nhất định muốn cố lên, tranh thủ thông qua thiên môn thí luyện. Không phải vậy lời nói, trở về còn phải chịu khổ. Không thành công thì thành nhân Lôi Trọng một mặt dứt khoát gật đầu nói. Dương Vân Phàm gặp này, ngượng ngùng cười một tiếng, ngược lại không tốt hỏi nhiều cái gì. Hắn vốn cho rằng Lôi Phạt Thành có cái gì phương thức đặc biệt, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Thế nhưng là, nhìn Lôi Trọng cùng Tịch Giao tiểu thư thảm liệt biểu lộ, hắn đại khái có thể đoán được. Hai người bọn họ huyên muội, nhất định là kinh lịch một đoạn không phải người khổ tu. Dẫn đến bây giờ nói lên tu luyện, sắc mặt đều biến. Đúng, Trọng thiếu gia, Tuyệt Thúc thương thế đỡ một ít sao? Dương Vân Phàm còn nhớ rõ Lôi Tuyệt thương thế. Lúc trước Lôi Tuyệt vốn là sẽ không thụ thương, là Trọng thiếu gia thỉnh cầu Lôi Tuyệt ra tay giúp đỡ. Này mới khiến Lôi Tuyệt bên trong bảo tràng cổ Phật gian kế kém chút bị bóc ra huyết mạch. May ra về sau, Lôi Tôn xuất thủ cày đồ tràng cổ Phật chạy trối chết. Sự kiện này, Dương Vân Phàm một mực ghi ở trong lòng, hắn cảm thấy mình thiếu Lôi Tuyệt một cách nhân tình. Chỉ bất quá, Lôi Tuyệt rất lâu trước đó chính là đại viên mãn tu sĩ, thực lực cao cường, lại là Lôi Phạt Thành con cháu đích tôn. Hắn cũng không cần cái gì Dương Vân Phàm giúp đỡ địa phương. Dương Vân Phàm liền đem chuyện này một mực để ở trong lòng. Dương huynh, không nghĩ tới ngươi còn ghi nhớ lấy Tuyệt Thúc. Lôi Trọng nghe nói như thế, trong lòng cũng nhấc lên một tia gợn sóng, mỉm cười nói, có điều, ngươi không cần lo lắng. Tuyệt Thúc một lần kia, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Nguyên Tổ đem hắn phong ấm tại Tử Kim Hồ Lô bên trong. Bây giờ, hắn Lôi Phạt Thành huyết mạch, cùng cái kia Tử Kim Hồ Lô bên trong hỗn độn nguyên khí kết hợp, làm đến hắn huyết mạch phát sinh thuế biến. Bây giờ đã thành công bước vào chí tôn cảnh giới, đến mức cái kia hung hãn Tử Kim Hồ Lô cũng bị Tuyệt Thúc luyện hóa, trở thành hắn bản mệnh hỗn độn chí bảo. Ồ, cái kia ngược lại là muốn chúc mừng Tuyệt Thúc. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời cao hứng trở lại. Lôi Tuyệt không có bởi vì hắn sự tình tu vi giảm lớn, ngược lại bước vào chí tôn cảnh giới. Trong lòng của hắn cảm giác áy náy tự nhiên một chút nhiều. Mà lại, cái kia Tử Kim Hồ Lô theo Côn Lôn cổ khư chỗ sâu mọc ra, nương theo lấy linh khí khôi phục mà lại lần nữa hiện thế, tất nhiên cầm giữ có thần bí lực lượng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Dương Vân Phàm cùng Lôi Trọng nói chuyện với nhau thời điểm, từng đảo lưu quang không ngừng vượt qua không gian chi môn, đi vào Huyễn Kim đảo bên trong. Dương Vân Phàm, nguyên lai ngươi ở chỗ này, trách không được, truyền tin thần phù một mực liên lạc không được ngươi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi như cũ tại Ly Hỏa Thành đây. Một bộ ngọn lửa màu đỏ thần bào Hỏa Vân thần chủ, dẫn theo Càn Nguyên Thánh Cung hắn ba vị thần vương cường giả, hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Bốn người bọn họ, trừ Hỏa Vân thần chủ mấy tháng này tại Phần Thiên Tháp bên trong đột phá đại viên mãn cảnh giới, còn lại ba người vẫn luôn tại tổ bên trong tòa Long Thành tu luyện. Bởi vì Thông U kiếm chủ kiếm khai thiên môn, cho nên cố ý chạy đến Huyễn Kim đảo. Bốn người này bên trong, trừ Hỏa Vân thần chủ bên ngoài, Lăng Phong thần chủ, Ngự Không thần chủ, còn có Thanh Diệp thần chủ, đều là tới mở chút tầm mắt. Bọn họ cũng biết, lấy chính mình thực lực, đoán chừng là không cách nào thông qua thiên môn thí luyện. Hỏa Vân thần chủ lão sư, Dương Vân Phàm liền vội vàng tiến lên nghênh đón Hỏa Vân thần chủ. Tuy nhiên hắn bây giờ thực lực đã so Hỏa Vân thần chủ càng mạnh hơn một chủ, nhưng hắn còn nhớ rõ Hỏa Vân thần chủ đối với mình chiếu cố, vẫn như cũ lấy lão sư lễ nghi đối đãi hắn, không có ý tứ để mọi người lo lắng. Dương Vân Phàm biết mấy vị này tuy nhiên không nói, có thể một mực rất quan tâm hắn, đối với hắn cũng rất chiếu cố. Lúc này thời điểm, Lăng Phong thần chủ đi tới, vỗ Dương Vân Phàm bả vai, rất sảng nghĩa khí nói: "Dương Vân Phàm, ngươi tại Huyễn Kim đảo gặp qua huyên trưởng ta, không có muốn là ở chỗ này gặp phải phiền toái gì, liền đi tìm huyên trưởng ta, để hắn giúp ngươi giải quyết." Nhị ca, Mộc Dịch sư đệ mới không cần Lăng Kiếm Tôn giúp đỡ đây. Một bên Thanh Diệp thần chủ lại hơi hơi im lặng. thanh âm lạnh lùng nói. Mộc Dịch sư đệ vẫn luôn rất thù thông u kiếm chủ coi trọng. Nếu không phải lúc trước tham gia Càn Nguyên Thánh Cung thí luyện, chỉ sợ lúc này hắn đã sớm thành Huyễn Kim Đảo Vân Kiếm Tôn mà lại. Mộc Dịch sư đệ nữ nhi thế nhưng là thông u kiếm chủ quan môn đệ tử. Như thế, ta kém chút quên. Nghe vậy, Lăng Phong thần chủ mỉm cười, đối với mọi người mập mờ nháy mắt mấy cái, nói: vẫn là tứ muội giải Dương Vân Phàm dù sao. Lúc trước tứ muội phân thân cùng Dương Vân Phàm thế nhưng là qua một đoạn đồng sinh cộng tử kinh lịch. Nhị ca Thanh Diệp thần chủ nhất thời có một ít giận giận lên. Nàng dưới khăn che mặt khuôn mặt cũng có một chút hơi hơi phiếm hồng. Chuyện cho tới bây giờ, nói những chuyện kia thì có ít lời gì. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng tổ nữ nhi đều đã xuất sinh, mà Dương Vân Phàm trên địa cầu còn có một vị thê tử. Nàng đường đường Thanh Diệp thần chủ, tổng không đến mức cùng người khác đi đoạt nam nhân. Hừ, đúng lúc này lại có mấy đạo lưu quang bay qua. Trong ánh sáng, Dương Vân Phàm lờ mờ nhìn đến Ma Giết Chi chủ, Giao Ma Hoàng cùng Huyết Không thần chủ bóng người. Riêng là Huyết Không thần chủ chính một quang lãnh lệ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm giết hắn con trai duy nhất, dạng này đại thù hận, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Dương Vân Phàm, Ma Giết Chi chủ thực lực tựa hồ đột phá đại viên mãn cảnh giới, mà lại gia hỏa này đã từng bước vào qua chí tôn cảnh giới, cùng Thâm Uyên ma giới bên trong một số ma tôn từ trước đến nay có liên hệ. Ngươi phải chú ý gia hỏa này động tính. Hỏa Vân thần chủ ở một bên nhắc nhở. Hắn sợ hãi Dương Vân Phàm tuổi trẻ khí thịnh, mê muội giết chi chủ nói. Hỏa Vân thần chủ lão sư yên tâm, hắn không làm gì được ta. Chờ ta thông qua thiên môn thí luyện, thu hoạch được tại ngộ đạo trì bên trong tu luyện cơ hội, nhất định có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm hắn không tìm đến ta, ta cũng muốn giết đến tận Ma Đấu Sơn, rửa sạch nhục nhã Dương Vân Phàm đối ma sát tộc. Có thể nói là hận thấu xương ma sát tộc tu sĩ. Theo địa cầu bắt đầu, cho tới nay, bao giờ cũng không muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Dương Vân Phàm há có thể để bọn hắn tốt hơn trước kia. Dương Vân Phàm thực lực không đủ, cần nhờ bao che tại Càn Nguyên Thánh Cung môn hạ, không cách nào đơn độc đối phó ma sát tộc. Chờ hắn bước vào đại viên mãn cảnh giới về sau, không sợ ma giết chi chủ thời điểm, Ma Giết Chi chủ liền đại quy mô điều động đại quân, nghiêm phòng tử thủ Ma Đấu Sơn. Sợ hãi Dương Vân Phàm tập kết cường giả, giết đến tận Ma Đấu Sơn. Đáng tiếc, Ma Giết Chi chủ tính toán sai. Dương Vân Phàm kiên nhẫn. Dương Vân Phàm tuy nhiên bước vào đại viên mãn cảnh giới, thật là muốn giết đến tận Ma Đấu Sơn, cùng Ma Giết Chi chủ một quyết sinh tử, chỉ sợ cũng là 5 năm số lượng. Chỉ là đối ở hiện tại Dương Vân Phàm tới nói, hắn hoàn toàn không cần cuống cuồng. Hắn tương lai tươi sáng không gì sánh được. Lấy hắn tu luyện tốc độ, bước vào chí tôn cảnh giới, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Hắn chỉ cần nhẫn lại nữa mấy năm, nhất định có thể một lần hành động trừ rơi ma sát tộc. Không nóng này, chờ ta bước vào chí tôn cảnh giới, liền phía trên Ma Đấu Sơn đường đường chính chính tìm Ma Giết Chi chủ nhất chiến, chính diện giết địch Ma Giết Chi chủ. Cái này so âm mưu dù kế gì đến càng hạ giận. Tối cường thần y hỗn đô thị 169 chương 3377 ngự long thần trở về. Dương Vân Phàm không thích chơi âm mưu dù kế gì. Không phải vậy lời nói, lấy hắn bây giờ thực lực cùng nhân mạch, trừ rơi Ma Giết Chi chủ cũng có 8 thành nắm chắc. Có thể như thế, hậu hoạn vô cùng ma sát tộc sinh sôi vô số năm. Tại Tu La trong vùng biển thâm căn cố đế, nhân khẩu vô số. Thậm chí Thông U kiếm chủ đồ đệ, Vô Phong kiếm tôn cũng là ma sát tộc con cháu. Nếu như Dương Vân Phàm muốn trừ hết Ma Giết Chi chủ, Thông U kiếm chủ trên mặt mũi chỉ sợ cũng khó nhìn. Thế nhưng là một khi Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, mang theo đường đường chính chính chí tôn chi uy, bao trùm Ma Đấu Sơn. Vô Phong Kiếm Tôn dù là biết Dương Vân Phàm ý đồ, chỉ sợ cũng không tốt hướng Thông U Kiếm Chủ xin giúp đỡ. Dù sao Chư Thiên Thần Vực thì mấy cách như vậy chí tôn cường giả vì một cách nho nhỏ ma giết chi chủ, đắc tội một cách chí tôn cường giả, cách này không đáng giá. Đương nhiên Dương Vân Phàm cũng không có khả năng đem ma sát tộc toàn diệt, nhiều lắm là cũng liền đánh giết cùng hắn có thù mấy cách ma sát tộc cường giả. Thật muốn tiêu diệt ma sát tộc cả nhà, cái này rõ ràng vi phạm thiên đạo pháp tắc, chỉ sợ Dương Vân Phàm cũng không chịu nổi thiên đạo trừng phạt. Hắn cũng không phải Hỗn Độn thần ma nhất tộc, dựa vào chính mình thân thể có thể ngạnh kháng thiên phạt, cho nên không quan tâm. Những cái kia tiên thiên ma tôn, từng cái hai tay dính đầy máu tươi, cách mỗi hơn trăm năm đều sẽ tiếp nhận một lần thiên phạt. Vượt qua đi, tiêu diêu tự tại, chống đỡ không nổi đi, biến thành cho bụi. Cho nên nguyên thủy vũ trụ bên trong ma đầu số lượng không nhiều, chính là bởi vì đại bộ phận ma đầu căn bản chống đỡ không nổi mực này thiên phạt, mà một khi vượt qua đi chắc chắn sẽ trở thành danh chấn ở trong gầm trời đại ma đầu. Bất quá dạng này đại ma đầu tự nhiên có cường giả liên thủ ám sát, đồng dạng cũng tiêu dao không bao lâu. Vô luận làm người, vẫn là làm ma đầu, vẫn là điệu thấp một số tốt, không muốn cùng thiên đạo đối nghịch. Xoát xoát xoát, Huyễn Kim Đảo thánh địa, Huyễn Kim Đảo. Rốt cuộc tới lúc này, tại thần vương cường giả nhóm về sau, còn có một số thực lực phổ thông thần cảnh cường giả, cùng âm dương cảnh giới tu sĩ. Cả đám đều hưng phấn không gì sánh được bay lên Huyễn Kim Đảo. Bọn họ cùng những cái kia thần vương cường giả mục đích không giống nhau, đơn thuần chỉ là muốn tiến vào Huyễn Kim Đảo tu luyện. Trên thực tế, Huyễn Kim Đảo vô cùng to lớn, trừ trung ương Hỗn Độn Thanh Liên ao bên ngoài, bên ngoài còn có mảng lớn đất đai, cư trú không ít người bình thường cùng tu sĩ. Nơi này chính là một cái hoàn chỉnh tu luyện thế giới. Chỉ cần thực lực đầy đủ, thiên phú đầy đủ cũng có thể bái nhập Huyễn Kim Đảo tu luyện. Huyễn Kim ở trên đảo có không ít nô bộc cùng kiếm thì đều là theo bên ngoài những tu sĩ này bên trong chọn lựa. Ngang, vô số tu sĩ bên trong còn có một đầu hất lên lớp vảy màu vàng ấm tiểu long, diêu động cách đuôi, xen lẫn trong bên trong. Nó xông vào Huyễn Kim Đảo trong nháy mắt, liền bị nơi này linh khí nồng nặc cùng cái kia rồi rào pháp tắc cho rung động đến. Hận không thể cả một đời đều ở nơi này tu luyện. Không biết chủ nhân có ở đó hay không. Huyễn Kim Đảo nghe nói chủ nhân đã bước vào đại viên mãn cảnh giới, mà chủ nhân nữ nhi Vũ Vi tiểu thư đều bị Thông U Kiếm Chủ thu làm đệ tử. Đầu này kim sắc tiểu long chính là Ngự Long Thần. Nó theo phía tây mà đến, hoa thời gian rất lâu, kinh lịch vô số nguy hiểm cùng phong sóng, vượt qua toàn bộ Tu La Hải thần vực, rốt cuộc đi vào Huyễn Kim Đảo. U, V, Quy, Quy, mơ, tựa hồ là chủ nhân khí tức. Đúng lúc này, Ngự Long Thần bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, thần sắc nhất thời kích động lên. Dọc theo con đường này, Ngự Long Thần tu vi cũng tiến bộ không ít, bởi vì nó xác tỉnh nói mớ ảnh Cự Long huyết mạch, đã bước vào thần cảnh. Mà linh hồn cảm ứng năng lực tăng lên rất nhiều. Dương Vân Phàm khí tức một mực lưu tồn ở nó sâu trong linh hồn. Tuy nhiên giờ khắc này có vô số thần vương cường giả tiến vào Huyễn Kim Đảo, khí tức hỗn tạp, các loại thần uy bao phủ, để Ngự Long Thần cảm ứng năng lực bị quấy dày. Bất quá Ngự Long Thần vẫn là yếu ớt cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức ba động ở đâu. Ta đã cảm ứng được chủ nhân khí tức. Bất quá nơi này cường giả quá nhiều, chủ nhân hắn hội ở nơi nào đâu. Ngự Long Thần đập động lên kim sắc cánh lông vũ, trôi nổi ở trong hư không, lói lên thầm tròng mắt màu vàng ấm, không ngừng quét mắt chung quanh. Bởi vì nó tu vi chỉ có thần cảnh, lại là không vào được Huyễn Kim Đảo lớn nhất hạt tâm vị trí. Cái kia một chỗ tiếp dẫn đài cao, cái kia một chỗ đài cao chính là Thông U Kiếm Chủ chuyên môn thiết lập, vì tiếp dẫn thần vương cường giả nhóm tham gia thần tiêu cung thiên môn thí luyện. tu sĩ thực lực nếu là không đến thần vương cảnh giới, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Cho dù là tiếp cận cũng làm không được, sẽ phải chịu cường đại linh hồn uy áp. Thần vương cảnh giới phía dưới tu sĩ cưỡng ép trùng kích lời nói, thần hồn đều sẽ vỡ nát chỗ kia trên đài cao. Một cái truyền tống trận pháp ngay tại mở ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Những cái kia thần vương cường giả nhóm lập tức liền sẽ bị truyền tống rời đi. Chẳng lẽ ta cùng chủ nhân lại muốn dịch ra sao? Ngự Long thần nhìn qua cái kia thần bí trung ương trên đài cao, một đám thần vương cường giả, từng cái khí tức dồi dào, tư thái bất phàm. Trên mặt bọn họ treo chờ mong nụ cười, tán gẫu với nhau. Thần vương cường giả tự nhiên tản mát ra thần uy lĩnh vực. Có một ít thần vương cường giả tinh thần lực cường đại, tản mát ra thần uy lĩnh vực, mang lên một số mê huyễn hiệu quả, để bên ngoài người nhìn sang như là ngắm hoa trong màn sương, thấy không rõ lắm bọn họ bộ dáng. Ngự Long thần tuy nhiên nắm giữ nói mớ ảnh cử long huyết mạch, linh hồn chi lực có chút cường đại, có thể giờ phút này cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Ai? Chủ nhân, sợ là không nhận ra ta. Ngự Long thần thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi có một ít bi thiết. Nó nhớ tới trên địa cầu thời điểm, Dương Vân Phàm mười phần ra thích nó, bởi vì nó trên thân nắm giữ long tộc huyết mạch. Mà tại địa cầu cái kia linh khí đất nghèo, long tộc huyết mạch có rất nhiều thần bí truyền thuyết. Mặt khác, nữ chủ nhân Diệp Khinh Tuyết cũng rất ra thích nó, ra thích để nó chờ bay lên trời đi, ngao du thế giới. Thế nhưng là bây giờ Dương Vân Phàm đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, đứng ngạo nghễ tại chư thiên thần vực tối đỉnh phong. Trong lúc này trên đài cao, tuy nhiên có hơn trăm vị thần vương cường giả, có thể nó chủ nhân Dương Vân Phàm cũng hẳn là nhóm người kia bên trong nhân vật trọng yếu, khả năng bị vây quanh ở trung ương, nhận hết truy phùng. Chính mình bất quá là chỉ là một đầu thần cảnh tu vi phổ thông linh thú, ở trong mắt thần vương cường giả, bất quá là con kiến hôi một dạng tồn tại. Chủ nhân hắn sẽ còn nhớ đến chính mình sao? Hỗn độn thanh liên bên cạnh ao, Dương Vân Phàm cùng Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia cùng Tịch Giao tiểu thư, còn có Càn Nguyên Thánh Cung mấy vị thần vương cường giả, tùy ý trò chuyện với nhau. Người khác tuy nhiên cũng nghĩ qua đến kết giao một chút Dương Vân Phàm cùng Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia, thế nhưng là bọn họ xem xét cái kia toàn thân kiếm ý lưu chuyển, một quang lãnh lệ thanh liên đồng tử, nhất thời nửa đường bỏ cuộc. Có thể tới Huyễn Kim Đảo thần vương cường giả, trừ chính mình tu vi cao cường, bối cảnh cùng địa vị tự nhiên cũng là không tệ. Bọn họ trước khi đến làm qua bài tập, biết Huyễn Kim Đảo có một vị thanh liên đồng tử, sát tính rất lớn, một lời không hợp thì động thủ, lại không chút nào cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Trước đó tại Ly Hỏa Thành, hắn càng là chém giết một vị đến từ Ô Nặc Tinh vực đại viên mãn cường giả, dạng này sát tinh không phải quan hệ rất quen, ai dám đi qua làm phiền hắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3378 đần biện pháp, lựa chọn chờ đợi Dương Vân Phàm khác trò chuyện, chinh lệch thời gian không nhiều, thông hướng Thần Tiêu Cung thiên môn lập tức muốn mở ra. Lúc này thời điểm, thanh liên đồng tử nhìn một chút Huyễn Kim ở trên đảo hư không, từng sợi hỗn độn chi lực bắt đầu sóng gió nổi lên, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Mà tại vòng xoáy bên trong, ẩm ẩm có từng đảo lôi đình xẹt qua. Loại này lôi đình rất không bình thường. Đồng dạng lôi đình, hoặc là màu trắng, hoặc là tử sắc. Nhưng loại này lôi đình lại có một loại kỳ lạ ám kim sắc. Đây là thần tiêu lôi đình, đây là thần tiêu đạo quân nắm giữ trong thiên hạ độc nhất vô nhị lôi đình ảo nghĩa. Truyền thuyết, loại này lôi đình chẳng những có thể lấy giết chóc, còn có thể tạo hóa. Mười phần thần kỳ, Huyễn Kim đảo xuất hiện thần tiêu lôi đình, cách này mang ý nghĩa, Thông U kiếm chủ đã mở ra thiên môn, chuẩn bị tiếp dẫn mọi người tiến vào Thần Tiêu Cung. Cầu chúc các vị Kỳ khai đắc thắng, tất cả mọi người cảm ứng được cái kia vòng xoáy bên trong một trận to lớn sức hấp dẫn. Mỗi một cách đều là hưng phấn lên. Xoát xoát xoát xoát, Càn Nguyên Thánh Cung mấy vị thần vương cường giả cùng Lôi Phạt Thành Trọng Thiếu Gia cùng Tịch Giao Tiểu Thư đều là không hẹn mà cùng phóng lên tận trời. Bọn họ không dám lạc hậu người khác, sợ ngày này môn thí luyện cơ duyên bị người đoạt đi. Thanh Liên đồng tử, ta không tại thời điểm, cái phải giúp ta chăm sóc một chút trong nhà. Dương Vân Phàm lưu tại sau cùng, cùng Thanh Liên đồng tử nói một hồi lời nói. Hắn biết, ngày này môn thí luyện không cần muốn tiết kiệm thời gian, bởi vì mỗi người đều là đơn độc tham gia khảo hạch, mà lại khảo hạch nội dung cũng không giống nhau. Dương Vân Phàm, ngươi yên tâm đi. Tại Huyễn Kim Đảo, bọn họ có thể xảy ra chuyện gì ngươi đi nhanh đi. Đừng ở chỗ này quấy rầy bổn công tử tu luyện. Thanh Liên đồng tử một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, thúc giục Dương Vân Phàm đi nhanh lên. Cái này tiểu hài tử thật sự là đầy đủ rắm thối. Các loại bản thiếu gia lần này bước vào chí tôn cảnh giới, trở về liền đem ngươi cách mông mở ra hoa ha ha. Dương Vân Phàm nghĩ đến một màn kia, trong lòng không biết vì sao mười phần thoải mái. Hắn cười ha ha một tiếng, xông lên trời. Gia hỏa này, sau cùng nhìn ta cái kia một chút ánh mắt, có điểm gì là lạ. Thanh Liên đồng tử ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, dường như cảm giác được Dương Vân Phàm một loại nào đó áp ý. Hắn tâm lý nổi lên một tia nói thầm. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là bay một hồi, đột nhiên Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến bên ngoài hư không bên trong có một đầu quen thuộc kim sắc long ảnh, phúc động lên cánh lông vũ, lơ lửng ở nơi đó. Này khí tức tựa hồ là Ngự Long Thần, ta không biết nhìn lầm a. Dương Vân Phàm có một ít không xác định. Hắn cùng Ngự Long Thần phân biệt thời điểm, Ngự Long Thần tu vi rất yếu, xa còn lâu mới có được đạt tới thần cảnh. Về sau tại Thương Thiên Cảnh Bạch Hà Nội Thành, hắn nhận được tin tức Ngự Long Thần bị người bắt được, còn giác tỉnh nói mớ ảnh Cự Long huyết mạch. Hắn vốn muốn đi cứu vãn Ngự Long Thần, có thể Bạch Hà Thành lại bỗng nhiên phát sinh đại biến, ma giết chi chủ lộ diện, thái cổ hoang thiên thú huyết mạch xuất hiện, dẫn đến Bạch Hà Thành rơi vào đại loạn. Cái kia thời điểm hắn ốt còn không mang nổi mình ốt, bản tôn thân thể đều bị đánh nát, tự nhiên không kịp đi tìm Ngự Long Thần. 3 năm, Ngự Long Thần cùng Xà Vũ đều biến mất 3 năm, tin tức hoàn toàn không có. Cái này khí tức có một ít giống Ngự Long Thần, bất kể có phải hay không là, ta cái kia đi xem một cái. Không thể bỏ qua đến mức Thần Tiêu Cung thiên môn mở ra, cần phải còn có thể duy trì một hồi. Dương Vân Phàm bản năng muốn đi ra ngoài nhìn một chút cái kia một con rồng có phải hay không Ngự Long Thần, tâm tình của hắn mười phần vội vàng. Hắn nhìn một chút trên đỉnh đầu lưu chuyển không gian vòng xoáy, đánh giá tính toán một ít thời gian, khẽ gật đầu nói, bằng vào ta tốc độ, tại không gian vòng xoáy biến mất trước đó gấp trở về, tuyệt đối không có vấn đề. Soát, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không do dự nữa, bóng người nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang lao ra. Làm cái gì Ma Vân Điện Chủ, làm sao bỗng nhiên ra ngoài trên đài cao? Hắn thần vương cường giả đều là không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bọn họ đều chuẩn bị tốt tiến vào Thần Tiêu Cung, đây chính là ngàn năm một lần đại cơ duyên, ai cũng không dám bỏ lỡ. Vì thế rất nhiều người sớm thời gian 1 năm bắt đầu chuẩn bị, sợ bỏ lỡ thời gian. Có thể Dương Vân Phàm ngược lại là tốt, thời khắc sống còn, vậy mà còn chạy ra ngoài. Huyễn Kim Đảo bên ngoài vây, mau nhìn truyền tống trận mở ra. Không biết những thần vương này cường giả muốn đi chỗ nào, thật hâm mộ bọn họ a. Cái gì thời điểm ta cũng có thể xen lẫn trong những người này liền tốt. Lít nha lít nhít thần cảnh tu sĩ, cùng âm dương cảnh giới tu sĩ, đều là trông mong nhìn lấy trung ương trên đài cao kỳ dị vòng xoáy. Bọn họ biết, đó là một cái thần bí không gian thông đạo tại mở ra, có thể sẽ đem những thần vương này cường giả truyền tống đến một cách nào đó thánh địa đi tu luyện. Những thứ này đê giai tu sĩ đều là mười phần hâm mộ. Tưởng tượng lấy cũng có ngày chính mình cũng có thể đứng tại trung ương trên đài cao, mà không phải ở ngoại vi, chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Đừng nghĩ thần vương cường giả đối tại chúng ta mà nói khó thể thực hiện. Các ngươi nhưng biết, chư thiên thần vực lớn như vậy, ngân hà tinh vực bao nhiêu tộc quần, hết thảy ra bao nhiêu thần vương cường giả cùng ở chỗ này làm nằm mơ ban giữa ngày. Không bằng nắm chặt máy sẽ tu luyện có một ít tu sĩ. Chỉ là nhìn vài lần, lập tức liền bắt đầu hướng huyễn kim đảo bên ngoài vây mà đi. Dù sao, cái này huyễn kim đảo rất đặc thù. Ở vào thần bí hỗn độn vũ trụ bên trong, nơi này linh khí nồng đậm, còn xen lẫn một luồng hỗn độn chi lực, dễ dàng sinh ra chân quý thiên tài địa bảo. Thậm chí, huyễn kim đảo phủ cận còn có một số thiên nhiên biến hóa ra quan thiên bia ẩn chứa thần bí kiếm pháp. Tìm tới những vật này mới là thực tế chỗ tốt ngang. Ngự Long thần nhìn một hồi, phát hiện trên đài cao bóng người. Cả đám đều tiến vào không gian kia vòng xoáy bên trong. Không lâu sau đó, trên đài cao hơn trăm người đều biến mất. Nó mất đi hy vọng cuối cùng. Ngự Long thần trong lòng mười phần khó chịu, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, nó cúi đầu xuống thương tâm xoay người lại, chuẩn bị theo đại bộ đội hướng về bên ngoài mà đi. Tuy nhiên lần này không có nhìn thấy Dương Vân Phàm, Ngự Long thần mười phần thất lạc. Có thể nó cũng không có triệt để từ bỏ, trong lòng còn có một số tưởng tượng. Chủ nhân nữ nhi, Vũ Vi tiểu thư bái nhập huyễn kim đảo tu luyện. Trước mắt, Vũ Vi tiểu thư tuổi còn chưa lớn, chỉ sợ sẽ không rời đi trung ương hạch tâm khu vực. Mà thực lực của ta không đủ, vào không được trung ương hạch tâm khu vực. Bất quá, cái này không quan hệ. Lại đợi cách vài chục năm, Vũ Vi tiểu thư lớn lên, nàng nhất định sẽ rời đi huyễn kim đảo hạch tâm khu vực, đến ngoại giới thăm dò. Đến thời điểm, ta liền có thể xuất hiện, chủ động đến gần Vũ Vi tiểu thư. Ngự Long thần yên lặng liếc mắt một cái. Huyễn kim đảo trung ương nhất lơ lửng một khối bia đá nho nhỏ. Bia đá kia xanh mơn mởn, rất là xinh đẹp. Trung quanh quẩn lấy từng vòng sương mù dày đặc. Ngự Long thần vừa mới nghe được mấy vị tin tức linh thông tu sĩ nhắc lên, biết đây là thông u kiếm chủ vì để tiểu đồ để Dương Vũ Vi ở dễ chịu, cố ý theo một cái cổ thế giới chuyển rời đến một tòa kỳ phong. Bây giờ Dương Vũ Vi liền ở tại cái này kỳ trên đỉnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 169 chương 3379 xa cách từ lâu gặp lại cái này kỳ phong nguyên bản cao đến vạn trượng. Có thể bị thông u kiếm chủ lấy không gian áp xúc thủ đoạn thu nhỏ gấp một vạn lần mới biến thành cái này một bộ dáng. Cái này kỳ phong trôi nổi tại hỗn độn thanh liên ao trên không. Dạng này, trong mỗi ngày, hỗn độn thanh liên ao tản mát ra đặc biệt linh vận, đều có thể tư dưỡng cái này một ngọn núi. Tiểu Trúc Phong vừa mới những tu sĩ kia nói, Vũ Vi tiểu thư liền ở tại cái này một tòa Tiểu Trúc Phong phía trên. Ta chỉ cần ở tại phủ cận, nhất định có cơ hội nhận biết Tiểu Trúc Phong người. Ngự Long thần chuẩn bị tại cái này huyễn kim đảo phủ cận tìm một chỗ tu luyện, đồng thời mật thiết chú ý cái này Tiểu Trúc Phong. Nó không cách nào tiến vào Tiểu Trúc Phong, chỉ có thể dùng ôm cây đợi thỏ cái này đần phương pháp, chờ lấy Tiểu Trúc Phong người đi ra. Ngự Long thần là ngươi sao? Đúng lúc này, một đạo không thế nào xác định thanh âm tại Ngự Long thần sau lưng vang lên. Thanh âm này, chủ người thanh âm này, phảng phất có một loại thần kỳ ma lực. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Ngự Long thần thân thể thoáng cái thì run rẩy một chút. Nó không thể tin được trong nháy mắt quay đầu. Chủ nhân, làm nó nhìn đến cái kia một trương tuấn lãng như là đao tước kiểm gò má, còn có cái kia một đôi thâm thúy mà tràn ngập nhiệt độ đôi mắt lúc, thoáng cái Ngự Long thần chỉ cảm thấy cổ họng đều có một loại không lưu loát lên. Nó muốn nói cái gì có thể làm thế nào cũng nói không nên lời, chỉ là trong hốc mắt ngượng ngùng nước mắt từng viên rơi xuống. Ngự Long thần thật là ngươi Dương Vân Phàm nhìn đến trước mắt đầu này kim sắc thần long. Trong mắt lưu chuyển ra kích động thần sắc. Hắn thoáng cái thì xác định. Đây chính là Ngự Long Thần quá tốt. Ngự Long Thần. Ta rốt cuộc tìm được ngươi Dương Vân Phàm trong lòng hết sức cao hứng. Hắn cười ha ha một tiếng. Bóng người nhoáng một cái. Liền bay đến Ngự Long Thần đỉnh đầu. Thân mật ôm lấy nó đầu. Dương Vân Phàm không ngừng vuốt ve nó cái trán, an ủi, đừng khóc, đừng khóc. Ta biết, mấy năm này, ngươi thủ ủy khuất. Ô, Ngự Long Thần phát ra một tiếng khẽ kêu. Đập động cánh. Ngữ khí nức nở nói. Chủ nhân, ta tìm ngươi rất lâu vốn cho rằng. Lần này lại muốn thất bại. Không nghĩ tới. Ta thật là vui thật xin lỗi, chủ nhân, ta làm bẩn quần áo ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Dương Vân Phàm liên tục khoát tay. Hắn thoáng cái sờ sờ Ngự Long Thần não túi. Một chút lại xoa xoa nó cổ. Hết sức cao hứng. Ngự Long Thần. Thế nhưng là Dương Vân Phàm dưỡng con thứ nhất linh thú. Mà lại theo địa cầu phân biệt về sau. Thì một mực rơi xuống không rõ. Dương Vân Phàm một mực để Ma Vân Điện thủ hạ đang hỏi thăm Ngự Long Thần. Chỉ bất quá, chư thiên thần vực quá lớn, Ngự Long Thần dạng này long tộc huyết mạch lại rất nhiều. Cho nên, hắn một mực không có hỏi thăm đến Ngự Long Thần tiêu hơi thở. Bây giờ, có thể tại Huyễn Kim Đảo gặp lại, Dương Vân Phàm cũng có một loại mất mà được lại an ủi. Đúng! Ngự Long Thần! Xà Vũ cùng với ngươi sao kích động một hồi về sau. Dương Vân Phàm lại không nhịn được nghĩ lên Xà Vũ. Đây là hắn trên địa cầu thu phục một vị trung thực thủ hạ. Ngự Long Thần cùng Xà Vũ tựa như là huyên đệ một dạng cùng nhau lớn lên. Lúc trước, đám người bọn họ cùng một chỗ theo Ma Vân Nhai truyền lên đưa thông đạo rời đi địa cầu. Bây giờ, Dương Vân Phàm đã tìm được tất cả mọi người. Chỉ còn lại có Xà Vũ tin tức hoàn toàn không có. Không có. Ngự Long Thần cúi đầu có một ít thương cảm nói. Vũ đại nhân biến mất. Ngự Long Thần hoài nghi, Xà Vũ đã gặp bất trắc. Dù sao, chư thiên thần vực cường giả quá nhiều. Hung hiểm chi địa cũng rất nhiều. Tùy tiện một chút nguy hiểm, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Ngự Long Thần, khác khổ sở, ta sẽ phân phó, để người phía dưới tiếp tục tìm kiếm Xà Vũ. Dương Vân Phàm an ủi một chút Ngự Long Thần, bất quá, hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Dù sao, chư thiên thần vực quá lớn tìm một người, giống như mò kim đáy biển. Mà lại, Dương Vân Phàm hoài nghi. Xà Vũ khả năng bị truyền tống đến hắn tinh vực. Tựa như là lệ cấm nguyên quân một dạng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được. Huyễn Kim ở trên đảo trống trơn ở giữa vòng xoáy. Sắp biến mất. Hắn nhất định phải lập tức chạy trở về Ngự Long Thần. Đi theo ta Dương Vân Phàm thần lực bao vây lấy Ngự Long Thần. Bay thẳng nhập Huyễn Kim Đảo hạch tâm chi địa. Đồng thời, hắn truyền tin cho Thanh Liên đồng tử nói. Thanh Liên đồng tử, đây là ta dưỡng linh thú. Làm phiền ngươi giúp ta đưa vào Tiểu Trúc Phong. Hồng Tụ nhận biết nó. Không có Thanh Liên đồng tử giúp đỡ. Ngự Long Thần chính mình là không cách nào phá vỡ Tiểu Trúc Phong trên không ở giữa phong cấm. Biết Thanh Liên đồng tử im lặng nhìn một chút Dương Vân Phàm. Gia hỏa này là đem mình làm bọn họ Dương gia nô bộc sao, làm sao sự tình gì đều tìm chính mình bất quá. Thanh Liên đồng tử cũng biết Dương Vân Phàm chuyến này tòng thần tiêu cung trở về, chắc là có thể bước vào chí tôn cảnh giới, thực lực cao hơn hắn một cảnh giới. Đến thời điểm hắn khả năng còn cần Dương Vân Phàm giúp đỡ. Không có cách, chỉ có thể nhịn được cơn giận này, miễn cưỡng đáp ứng. Ngự Long Thần, hảo hảo ở tại Tiểu Trúc Phong ở lại. Chờ ta trở lại lại giúp ngươi tìm Xà Vũ. Dương Vân Phàm mắt nhìn thời gian sắp không kịp, cũng không cùng Ngự Long Thần nhiều trò chuyện. Bóng người nhoáng một cái, vọt thẳng lấy không gian kia vòng xoáy mà đi. Đúng. Chủ nhân Ngự Long Thần cũng biết Dương Vân Phàm có đại sự phải xử lý. Đã vì nó trì hoãn rất nhiều thời gian. Lúc này không dám lắm miệng. Nói mớ ảnh cử long huyết mạch sao? Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi, Thanh Liên đồng tử liếc Ngự Long Thần nhất mắt, rất nhanh liền nhìn ra Ngự Long Thần lai lịch chính là một đầu nói mớ ảnh cử long huyết mạch hậu nhân. Thực lực bình thường thôi, tiềm lực coi như có thể. Cho Dương Vũ Vi làm một cách linh sủng lời nói, miễn cưỡng đúng quy cách. Trong lòng nhanh chóng xẹt qua những ý niệm này. Thanh Liên đồng tử ngón tay tùy ý điểm một chút bên cạnh một cái đất bằng. Nói, cá trạch nhỏ, ngươi trước tiên ở ta bên cạnh ở lại. Các loại sáng mai, ta đi dạy bảo Vũ Vi lúc thời điểm tu luyện. Thuận tiện dẫn ngươi đi tiểu trúc phong đúng. Đại nhân Ngự Long Thần cũng không dám chống lại. Thành thành thật thật đi ở lại. Cái này tiểu đồng tử, tuy nhiên bộ dáng chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng khí tức quá lạnh thấu xương, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ. Ngự Long Thần sợ hãi, chính mình muốn là nhiều nói vài lời nói nhảm, cái này tiểu đồng tử liền muốn lăng trì chính mình huyễn kim đảo. Thật cao tay khắp nơi trên đất, liền chỉ là một cách đồng tử đều đáng sợ như thế nắm chủ nhân phúc. Từ đó về sau, ta Ngự Long Thần cũng có thể tại huyễn kim đảo tu luyện. Thật sự là quá tốt. Ngự Long Thần trong lòng rất là chờ mong. Tương lai mình hội đạt tới trình độ nào. Bất quá, nó một đường chạy đến, đã rất mệt mỏi. Lúc này lại tìm đến Dương Vân Phàm cái chủ nhân này, hoàn thành chính mình 3 năm này tâm nguyện lớn nhất. Nó rất nhanh liền cảm giác được buồn ngủ, thân thể bắt đầu cuộn mình lên, ánh mắt nhắm lại, bắt đầu vù vù ngủ say. Ngủ cũng không chọn địa phương, Thanh Liên đồng tử mở to mắt nhìn một chút, trong miệng phát ra một trận hừ nhẹ, chợt lại nhắm mắt lại. Thăm thắm hồ nước tản mát ra một từng cơn sóng gợn, bên cạnh cử lớn thanh sắc liên diệp ba động. Mà tại một mảnh liên diệp trung ương, một vị mặt lấy xanh đạo bào màu trắng đồng tử nhắm mắt ngồi ngay ngắn khổ tu. Tại bên cạnh hắn, một đầu kim sắc thần long lượn vòng lấy, thỉnh thoảng phát ra yếu ớt tiếng hít thở âm. Nương theo lấy liên diệp lay động, có một loại đặc thù giả tưởng mỹ cảm. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 169 chương 3380 mới tới Thần Tiêu Cung. Thần Tiêu Cung ở vào tinh không cổ đảo chỗ sâu. Tinh không cổ đảo rất là thần bí, nó tồn tại vô số năm. Tại nguyên thủy vũ trụ sinh ra trước đó, nó khả năng vẫn tồn tại. Không có ai biết nó đến cùng đản sinh tại niên đại nào. Làm một cái thông đảo, tinh không cổ đảo có thể thông hướng ra bên ngoài nguyên thủy vũ trụ. Trung gian bộ phận lại kết nối lấy bí hiểm không gì sánh được thâm uyên ma giới. Mà tại tinh không cổ đảo chỗ sâu, chỉ cần phá vỡ kết giới, liền có thể thông hướng truyền thuyết kia bên trong. Liền vĩnh hằng chí tôn cường giả cũng không dám tùy tiện bước vào vô tận thâm uyên. Tinh không cổ đảo thập phần lớn lớn, cho dù là hư thiên chí tôn cường giả, lĩnh ngộ không gian đại na di, cũng dễ dàng ở chỗ này mất phương hướng. Bởi vì nơi này không gian pháp tắc 10 phần hỗn loạn, mà lại tràn ngập ngay tại thai nghén từng cái nguyên thủy tinh vực. Nơi này chính là Thần Tiêu Cung sao? Cũng không biết kinh lịch bao lâu, Dương Vân Phàm theo không gian vòng xoáy bên trong một bước đi ra. Trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được nơi này không gian ba động cực kỳ cổ quái. Mặt khác, các loại bổn nguyên pháp tắc giống như thoáng cái thì mất đi hiệu lực đồng dạng, không cách nào điều động bên trong thiên địa lực lượng. Vô luận phi hành vẫn là thi triển thần thông, đều chỉ có thể theo dựa vào trong cơ thể mình chứa đựng thần lực. Loại tình huống này Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên gặp phải. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm ngẩng đầu một cái, nhìn đến đỉnh đầu tinh không bên trong có từng đạo tinh quang vãi xuống tới. Những cái kia tinh quang không giống như là tại chư thiên thần vực nhìn đến như vậy sáng ngời cùng sáng chói. Đại bộ phận tinh quang đều 10 phần ảm đạm, mang theo kỳ dị hồ quang từng vòng lưu chuyển. Thậm chí rất nhiều sao thần lúc sáng lúc tối, tựa như là đêm hè đom đóm một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Soạt đột nhiên, Dương Vân Phàm nhìn đến tây bắc bộ trên bầu trời một khỏa ngôi sao, bỗng nhiên phát ra một trận chói mắt quang hoa, sau đó nhanh chóng rơi vào ảm đạm bên trong. Mà không lâu sau đó, hắn thì là cảm ứng được một trận yếu ớt không gian ba động, truyền đến Thần Tiêu Cung bên ngoài một tầng không gian cách ngăn phía trên. Làm đến tầng này không gian cách ngăn, phát ra từng đợt sóng nước một dạng gợn sóng. Vừa mới, một khỏa ngôi sao vẫn diệt nơi này trên bầu trời ngôi sao, tựa hồ cũng rất không ổn định, mà lại từng viên đều rất nhỏ. Ngôi sao nội bộ các loại vật chất không có hoàn toàn dung hợp, không phải pháp tắc hoàn chỉnh ngôi sao, càng giống là nguyên thủy mật cảnh bên trong những cái kia ban đầu tinh vân nội bộ. Tại mang thai dục hằng tinh, Dương Vân Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm trên bầu trời viên kia ngôi sao, trên trán phá hư thần nhãn tự nhiên mở ra. Hắn nhìn đến những cái kia tinh thần hạt tâm đã thai nghén hoàn chỉnh, đang từ hỗn độn vũ trụ bên trong rút ra từng sợi năng lượng lượn lờ tại chính mình chung quanh, đồng thời chậm rãi hấp thu những năng lượng kia lớn mạnh chính mình. Nương theo lấy ngôi sao tự quay, những năng lượng kia bị lôi kéo thành hình xoắn ốp song biển một dạng bộ dáng, từng tầng rối tung tại những cái kia ngôi sao dẫn lực quý đạo trên. Tinh không, mười phần mỹ lệ. Ta hiểu cái này tinh không cổ đạo nguyên lai là ngôi sao thai nghén chi địa, nơi này pháp tắc mới từ hỗn độn bên trong diễn dịch đi ra. Hết thảy đều rất ban đầu, dễ dàng bị nắm giữ trách không được. Thông U kiếm chủ nói, ở chỗ này dễ dàng bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm trong lòng có một số minh ngộ. Tại nguyên thủy vũ trụ, pháp tắc mười phần hoàn thiện, tu sĩ quan sát pháp tắc chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, không cách nào xâm nhập. Mà tại cách này tinh không cổ đảo bên trong, những pháp tắc kia lại không phải hoàn chỉnh, thậm chí phá nát khá là lợi hại. Từng đoạn pháp tắc sợi tơ tự nhiên tản mát trong tinh không. Dạng này dưới tình huống có lợi cho để tu sĩ đi nghiên cứu, đi lính ngộ. Từng cái vỡ vụn không gian pháp tắc, lính ngộ nhiều, sau đó thông hiểu đạo lý, liền có thể hình thành hoàn chỉnh một đoạn không gian pháp tắc. Nắm giữ một đoạn này hoàn chỉnh không gian pháp tắc, tu sĩ tự nhiên có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Có ý tứ, nguyên lai còn có thể dạng này tu luyện Thần Tiêu Cung, danh bất hư truyền, quả nhiên rất thần kỳ. Lúc này, từng cách đến từ các đại thần vực các tu sĩ tề tụ tại Thần Tiêu Cung bên ngoài quảng trường khổng lồ phía trên. Những người này đều cùng Dương Vân Phàm một dạng, ngước nhìn tinh không, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Ngộ tính cao nhân chỉ là nhìn một hồi, trên mặt liền lộ ra nụ cười, lộ ra không sai, dĩ nhiên minh bạch cái gì. Ngộ tính hơi chút thấp người, lại là cúi đầu trầm tư, luôn cảm thấy cái này tinh không có một ít thần bí, lại là không nói ra cụ thể địa phương. Còn có một số người lại là trong mắt mờ mịt, hoàn toàn không biết cái này tinh không có cái gì đặc thù. Những người này đứng ở nơi đó, tư chất cao thấp chỉ cần xem bọn hắn thần sắc liền có thể phân biệt ra được. Thiên Trần sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào, cái này một nhóm người trẻ tuổi bên trong có bao nhiêu người có thể thông qua thiên môn thí luyện tại Thần Tiêu Cung chỗ sâu? Hai vị khí tức uyên thâm đạo nhân ngồi ngay ngắn ở một chỗ hoa trong đình, chính triển khai ván cờ, tùy ý đánh cờ lấy. Theo lấy bọn hắn giàu có, ở phía xa hư không bên trong thì là có từng viên ngôi sao thuận lấy bọn hắn ngón tay quý tích bắt đầu không ngừng chuyển rời mà đến, ở trong hư không lưu lại từng đạo cử đại ba động. Thiên địa làm bàn cờ, đầy sao làm quân cờ, đây quả thực là thủ đoạn thông thiên, đồng dạng chí tôn cường giả đều khó có thể tưởng tượng. Thiên môn thí luyện sao, cái kia được xưng là Thiên Trần sư đệ người lúc này ngẩng đầu lên. Hắn người mặc đạo bào màu tím nhạt, đạo bào một mạc không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì trang sức, ngắn gọn đến cực hạn. Bất quá cả người hắn lại là dụ ý bức người, càng là một đôi mắt sáng chói không gì sánh được. Người bình thường nhìn một chút chỉ sợ linh hồn đều muốn vỡ nát. Đến từ 136 cái nguyên thủy vũ trụ tinh vực, hơn vạn tên thần vương đỉnh phong tu sĩ. Mặt khác, còn có mấy trăm đại viên mãn tu sĩ lúc này. Thiên Trần đạo nhân tùy ý nhìn một chút nơi xa trên quảng trường đám người. Sau một lát, hắn thu hồi ánh mắt, vuốt râu, khẽ lắc đầu nói. Người cũng không phải ít. Bên trong có 1/5 người có thể thông qua ai thứ nhất khảo hạch. Có hơn 10 người thiên phú và thực lực đều tốt. Rất đại khái dẫn có thể thông qua cửa thứ hai. Tại thần vương cảnh giới thì thần tiêu cung. Đến mức cửa thứ ba. Ăn đáng tiếc cần phải không người có thể phá. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Tại hắn phía trước vị kia đạo nhân. Cũng là khẽ gật đầu. Nói. Thiên Trần sư đệ. Nói không tệ. Lão phu cũng là như vậy cho rằng. Cái này nói chuyện đạo nhân, người mặc một bộ cao quý không gì sánh được đạo bào màu tím đậm. Hắn đạo bào phía trên. Có mấy đạo án kim sắc lôi đỉnh. Hóa thành từng cách lôi long. Không ngừng phiên vân phúc vũ. Muốn tránh thoát đi ra. Hiển nhiên. Những thứ này lôi long đã cầm giữ có sinh mệnh cùng trí tuệ. Chỉ bất quá. Cái này bộ đạo bào có chút thần kỳ. Tựa như là một cái thế giới một dạng. Kết giới thập phần cường đại. Vô luận cái kia mấy đầu lôi long giãy giụa như thế nào. Đều chỉ có thể vây chết ở bên trong. Không cách nào thoát ly một tấc đất. Không người có thể phá cửa thứ ba. Lão phu liền không lãng phí thời gian lưu tại nơi này. Đến đón lấy hết thảy thủ tục. Liền giao cho ngươi chủ trì Thiên Trần sư đệ. Nói xong, vị kia thần bí đạo nhân liền biến thành một chút vỡ vụn lôi quang biến mất tại nguyên chỗ. Thần Tiêu sư huynh, ngươi lại lười biếng nhìn đến Thần Tiêu đạo nhân cứ như vậy buông tay mặc kệ, trực tiếp rời đi. Hoa trong đình, đánh cờ xuống một nửa Thiên Trần đạo nhân có chút im lặng. Thôi được, ngay sau đó Thiên Trần đạo nhân vứt xuống con cờ trong tay, phất ốm tay áo một cái. Nguyên bản hóa thành quân cờ viên kia ngôi sao, nhất thời phần phật ngược lại lui về, một lần nữa treo trên cao trong tinh không. Cùng vừa rồi vị trí, không có mảy may khác biệt. Mà những cái kia ngôi sao tiếp tục theo hỗn độn bên trong rút ra lực lượng, chậm rãi diễn hóa lấy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3381 thủ ngự đồng tử. Thần Tiêu cung bên ngoài quảng trường khổng lồ phía trên. Dương huynh, người ở đây cũng thật nhiều. Mỗi một cách đều là thần vương điên phong cường giả. Khoảng chừng hơn vạn. Thật sự là đáng sợ. Trọng thiếu gia chen qua đám người. Đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là. Thoáng cách nhìn thấy hơn vạn cách thần vương điên phong cường giả. Vẫn là giật mình mênh mông vũ trụ. Vô số tinh vực. Mỗi một cách tinh vực. 10 triệu trăm triệu lượng cấp tu sĩ bên trong. Mới ra hơn 100 vị thần vương cường giả. Đây đắt là 100 tỷ 100. Vạn một phần ức xác suất. 10 phần nhỏ bé. Không phải thần vương cường giả quá nhiều. Mà chính là vũ trụ quá lớn. Chúng ta ánh mắt có khả năng nhìn tới chỗ. Quá ít. Dương Vân Phàm cảm khái không gì sánh được nói. Nơi này hơn vạn vị thần vương cường giả. Xem ra rất nhiều. Có thể gánh vác đến mỗi một cái tinh vực bên trong đi. Chỉ sợ cũng thiếu. Mặt khác, Thần Tiêu cung cũng vô pháp ảnh hưởng đến nguyên thủy vũ trụ bên trong. Chỗ có sinh mệnh tinh vực, chỉ có thể ảnh hưởng cực ít một bộ phận. Cho nên mới đến hơn 100 cái tinh vực tu sĩ. Nếu như là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tinh vực, tất cả thần vương đỉnh phong tu sĩ cùng nhau, chỉ sợ số lượng phải nhiều hơn vô số lần. Dù sao Thần Tiêu cung chỉ là nhân tộc thánh địa. Ngân Hà tinh vực, nhân tộc thế lực to lớn. Lại bởi vì Thông U kiếm chủ là Thần Tiêu cung đệ tử, lúc này mới có tư cách tiếp dẫn thần vương tu sĩ trước tới tham gia thí luyện. Mà cái này có tư cách người cũng không nhất định toàn là nhân tộc tu sĩ. Một số dị tộc tu sĩ chỉ cần nguyện ý cũng có thể tham gia Thần Tiêu cung thí luyện. Đương nhiên, những thứ này dị tộc nhất định phải thân cận nhân tộc. Nhưng là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong trừ nhân tộc thế lực bên ngoài khẳng định còn có hắn thế lực. Tỉ như ngân hà tinh vực bên trong U Minh Sơn phía trên những ngày kia mà. Nếu như tu luyện tới thần vương đỉnh phong cảnh giới, chỉ sợ cũng phải có cùng loại địa phương để bọn hắn đi tham gia thí luyện. Vũ trụ minh mông các đại thế lực rất nhiều. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm cùng Lôi Trọng trước mắt thực lực cùng tiếp xúc đồ vật còn nhìn chẳng phải xa. Cũng là vũ trụ quá lớn. Trọng thiếu gia gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Bọn họ Lôi Phạt Thành liền có một cách không kém gì thần tiêu cung thế lực ở sau lưng ủng hộ. Chỉ bất quá, thần tiêu cung chủ nhân, thần tiêu đạo quân, có một môn đặc thù lôi pháp, chính là theo địa phương khác không cách nào học được. Lần này, Lôi Tôn bệ hạ cố ý phân phó hắn tới tham gia thần tiêu cung thí luyện, chính là hy vọng hắn có thể tiến vào thần tiêu cung, học được môn kia kỳ lạ thần tiêu lôi pháp. Xoát xoát, đột nhiên, quảng trường này trên không ở giữa hơi hơi vặn vẹo một chút. Mọi người chỉ thấy hai vị thân thể mặc đạo bào đồng tử xé sách hư không, buông xuống đến quảng trường trên không. Hai vị này đồng tử tuổi không lớn lắm, chỉ có 7-8 tuổi, thế nhưng là trên người bọn họ khí tức lại là 10 phần đạm mạc, mà lại bọn họ trong đôi mắt lưu chuyển lên thần bí lôi quang, cái trán càng là có một cái nhấp nhô ám kim sắc thần phù. Dương huynh, hai vị này hẳn là thần tiêu cung Thanh Hư Điện bên trong thủ ngự đồng tử. Lôi Trọng kéo một chút Dương Vân Phàm, nhỏ giọng nói, những thứ này thủ ngự đồng tử đều là sinh mệnh đặc thù, chính là thần tiêu đạo quân lấy chính mình lôi pháp đạo văn làm cơ sở sáng tạo ra đến, dùng đến thủ vệ thần tiêu cung. Chớ nhìn bọn họ diện mạo xấu xí, thực lực lại là vô cùng mạnh. Vừa ra đời cũng là chí tôn cảnh giới, lợi hại như vậy. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Thanh Liên đồng tử đã đầy đủ bưu hãn, đản sinh tại hỗn độn Thanh Liên bên trong, bản thể chính là một cái huyền hoàng Thanh Liên tử, mà lại tu luyện nhiều năm, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Không nghĩ tới thần tiêu đạo quân sáng tạo đồng tử vậy mà vừa ra đời cũng là chí tôn cảnh giới. U Vinh Quy Quy Mơ. Lôi Trọng gật gật đầu, ánh mắt chú ý tại hai vị này đồng tử thân phía trên. Tiểu giải thích rõ nói, truyền thuyết mấy vị này đồng tử bản thể chính là một loại thần kỳ lôi hệ thực vật. Lúc trước thần tiêu đạo quân tại những thứ này lôi hệ thực vật bên cạnh ngộ đạo, tại hắn hiểu thông thần tiêu lôi pháp trong nháy mắt, thiên đạo hạ xuống vô cùng thần bí pháp tắc tẩy lễ. Cái này pháp tắc tẩy lễ rơi tại đây chút lôi hệ thực vật phía trên, để chúng nó bản thể phát sinh thối biến. Thần tiêu đạo quân lại thuận nước đẩy thuyền, đưa chúng nó từng cách điểm hóa. Cho nên bọn họ vừa ra đời thì nắm giữ chí tôn cảnh giới tu vi. Có điều bọn họ thực lực không cách nào tăng lên, vây ở chí tôn cảnh giới tầng thứ 3. Nhưng là những thứ này đồng tử số lượng không ít, một khi liên hợp lại hình thành lôi phạt đại trận, vĩnh hằng chí tôn cảnh giới phía dưới chỉ sợ đều rất khó phá vỡ. Nghe vậy, Dương Vân Phàm trong lòng không sai, mấy vị này đồng tử nguyên lai có cơ duyên như thế, trách không được có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Thần tiêu đạo quân thực lực hoàn toàn không cách nào độ lượng, siêu việt vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, chỉ sợ là trong nhân tộc tối đỉnh phong tồn tại. Mà lại hắn trả sáng tạo một môn thần tiêu lôi pháp, cái này tương đương với tại một loại bổn nguyên pháp tắc bên trong sáng tạo ra một môn đặc biệt ảo nghĩa. Tỉ như Dương Vân Phàm tu luyện đại địa pháp tắc bên trong trọng lực ảo nghĩa, cũng là từ một vị tiền bối cường giả sáng tạo ra đến. Vị kia tiền bối cường giả địa vị hôm nay cùng thực lực chỉ sợ so thần tiêu đạo quân còn cao. Thần tiêu lôi pháp nói cho cùng chính là một môn nói trong thiên hạ ngộ đạo rất nhiều người lính ngộ học tập một môn nói đã muôn vàn khó khăn, mà thần tiêu đạo quân lại là vì về sau người sáng tạo ra một môn mới nói. Mở ra một đầu không giống bình thường thông thiên chi lộ. Dạng này đại công đức, thiên đạo tự nhiên muốn hạ xuống ban thưởng mà mấy vị này đồng tử. Chẳng qua là đi theo thần tiêu đạo quân bên cạnh, trộn lẫn điểm ngon ngọt, liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Có thể tưởng tượng, thần tiêu lôi pháp, nên cỡ nào bất phàm. Chư vị lúc này thời điểm, bên trong một vị thân thể mặc áo bào tím thủ ngự đồng tử, mở miệng nói chuyện. Thanh âm hắn tuy nhiên bình thản, nhưng lại có mạnh đại xuyên thấu lực, như sấm âm một dạng, lăn lăn xuống, rót vào mọi người trong lỗ tai. Thoáng cái trên quảng trường hơn vạn thần vương cường giả đều an tĩnh lại, ánh mắt kính nể nhìn đối phương. Thiên môn thí luyện chính là ta thần tiêu cung, 1000 năm một lần tuyển nhận môn đồ đại điển. Chư vị đều là ta nhân tộc nhất mạch, các đại sinh mệnh tinh vực thiên chi con cưng. Ở đây, ta cầu chúc các vị có thể thuận lợi thông qua thiên môn thí luyện khảo hạch. Vị kia đồng tử tuy nhiên tại nói chúc mừng lời nói, có thể trong đôi mắt lôi quang lại là lói lên, khiến người ta nhìn có một loại khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác, giống như là bị một con hung thú để mắt tới. Thế nào có cái gì làm loạn chi đồ, lăn lộn đi vào sao? Lúc này thời điểm, một vị khác người mặc đạo bào màu xanh đồng tử bay đến cái kia nói chuyện đồng tử thân bên cạnh, thấp giọng hỏi ý kiến, hỏi một câu. Tạm thời còn nhìn không ra. Áo bào tím đồng tử khẽ lắc đầu, ánh mắt tại ma giết chi chủ một đoàn người trên thân dừng lại một hồi, cuối cùng vẫn rời. Ma giết chi chủ một đoàn người tuy nhiên trên người có một số ma đầu khí tức, bất quá loại khí tức kia hẳn là đã từng tiếp xúc qua ma đầu lưu lại, mà không phải tự thân huyết mạch đến từ ma đầu. Hỗn độn thần ma huyết mạch phi thường cường đại. Giả dụ một đầu ma tôn vẫn lạc tại một vùng biển, nó ma huyết tàn mạn ra, sẽ khiến cho một vùng biển này chỗ có sinh vật đều phát sinh dị biến. Mấy triệu năm về sau thì sẽ hình thành giống ma sát tộc dạng này tộc quần. Đây cũng không phải là ma sát tộc tự nguyện, mà chính là bị ngoại lực ảnh hưởng. Loại tình huống này, thần tiêu cung là không biết khu trục đối phương, như cũ sẽ để cho đối phương bình thường tham gia thiên môn thí luyện. Chỉ bất quá kết quả cuối cùng như thế nào lại là đáng giá suy nghĩ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3382 hắc bào giám khảo đã như vậy, liền mở ra thiên môn đi. Áo bào xanh đồng tử nghe vậy liền thúc giục nói, hắn tựa hồ có chuyện gì phải gấp lấy rời đi, thỉnh thoảng hướng sau lưng đi xem. U Vinh Quy Quy Mơ cũng tốt. Cái kia áo bào tím đồng tử hơi hơi gật gật đầu, sau đó lật bàn tay một cái, đối với hư không bên trong oanh đánh ra một đạo trường ấm soát. Nhất thời một đạo tràn ngập thần dị hào quang màu vàng sẫm lôi đỉnh ầm vang một chút bổ vào cái kia hư không bên trong. Ao ao ao, hư không run run, phát ra sóng nước một dạng gợn sóng, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng một đạo điêu khắc lấy các loại thần bí đồ án hoàng kim cửa lớn chậm rãi hiển lộ ra. 1000 năm lại đến sao? Hoàng kim trong cửa lớn truyền tới ong ong thanh âm nói chuyện, hắn ngữ khí rất lười biếng, tựa hồ mới vừa từ ngủ say chi bên trong thức tỉnh một dạng. Ngày này môn chính là một kiện chí bảo vừa mới, đó là thiên môn khí linh đang nói chuyện. Thấy cảnh này, trong sân rộng tất cả cường giả đều là châu đầu ghé tai nói tới nói lui. Chẳng ai ngờ rằng cái gọi là thiên môn thí luyện lại là tiến vào một kiện không gian chí bảo bên trong. Đúng, 1000 năm lại đến. Thần giữ cửa lần này lại muốn xin nhờ lão nhân gia ngươi làm phiền ngươi theo trong những người này chọn lựa một số tư chất cùng phẩm tính không tệ đệ tử. Chúng ta thần tiêu cung, áo bào tím đồng tử cùng áo bào xanh đồng tử mang trên mặt một bộ cung kính ý cười, đối cái kia hoàng kim cửa lớn nói chuyện. Chủ nhân không có đặc thù phân phó, lần này còn là dựa theo uy củ cũ thiết lập 3 cửa ải đúng không? Hoàng kim cử môn lười nhắc dò hỏi. áo bào tím đồng tử cùng áo bào xanh đồng tử cung kính hồi đáp. Đúng, còn là dựa theo quy củ cũ cách này hoàng kim cử môn, tất cả mọi người nhìn không ra cấp bậc. Bất quá bọn họ suy đoán cách này hoàng kim cử môn có thể làm thí luyện cửa khẩu, tối thiểu là vĩnh hằng chí bào cấp bậc. Mà lại cách này hoàng kim cử môn tại thần tiêu cung địa vị xem ra rất cao. Hai cái đồng tử tại trước mặt nó tựa như là cháu trai một dạng quy quy củ củ. Lần này nhân số không ít, xem ra ta muốn tăng lên khảo hạch độ khó khăn. Không phải vậy lời nói, thông qua khảo hạch nhân số quá nhiều, lộ ra ta không có bản lãnh. Lúc này thời điểm, hoàng kim cử trong môn phái khí linh thần thức ba động, như nhỏ như gió đảo qua trên quảng trường tu sĩ. Ta dựa vào nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cùng hắn tu sĩ trong lòng nhìn không được mắng to lên. Không có vấn đề gì lớn, khảo hạch liền bắt đầu đi. Hoàng kim cử môn khí linh thần thức hướng về thần tiêu cung chỗ sâu dò xét tra một chút, gặp thần tiêu đạo quân khí tức biến mất, mà lưu lại vị kia thần bí thiên trần đạo nhân lại là phối hợp nhắm mắt lại, không có bất kỳ cái gì bàn giao. Gặp này, nó cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp soạt một chút lơ lửng, nghênh phong biến lớn. Rất nhanh cái này hoàng kim cửa lớn liền mở rộng hơn trăm lần. Đồng thời, hoàng kim cử trong môn phái xuất hiện một cái vặn vẹo không gian vòng xoáy. Các vị tham gia khảo hạch tu sĩ tiến nhanh nhập thiên môn. Thấy cảnh này, áo bào tím đồng tử nghiêm nghị la lên. Xoát xoát, trong nháy mắt, những cái kia chờ đợi đã lâu các tu sĩ liền không cần phải nhiều lời nữa, bay thẳng nhập cái kia thiên môn bên trong. Dương huynh, ta tại thần tiêu cung bên trong chờ ngươi. Lôi trọng nhìn bên cạnh người từng cách bay vào thiên môn bên trong, hắn cũng kìm nén không được, đối với Dương Vân Phàm giơ lên quyền đầu, ý chào một cái, sau đó liền lôi kéo bên cạnh Lôi Tịch Giao cùng một chỗ bay vào mà cổng trời. Lôi trọng tiểu tử này gặp này, Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng không dám lạc hậu, mũi chân một chút liền biến thành một đạo lưu quang, theo tất cả tham gia thí luyện tu sĩ cùng một chỗ bay vào thiên môn bên trong. Thiên môn thế giới, đây là một cái cử đại không gian. Làm Dương Vân Phàm tiến vào không gian kia vòng xoáy trong nháy mắt, hắn liền bị một loại mềm nhũn không gian chi lực bao vây lấy, chuyển rời đến một cái hoàn toàn mới không gian bên trong, cùng hắn người tham gia khảo hạch tách ra. Đây chính là thiên môn thế giới sao? Dương Vân Phàm nhìn quanh bốn phía, nơi này chính là một mảnh còn chưa hoàn toàn diễn hóa hoàn toàn đáy không gian, bốn phía tràn ngập bụi bẩn không gian chi lực. Từ nơi này nhìn bốn phía đều rất mơ hồ, không gian chi lực mười phần vặn vẹo, xem ra nơi này cũng không có nguy hiểm gì. Mặt khác, nơi này không có có người khác trụi lủi, giống như mỗi cái tham gia khảo hạch nhân viên đều bị đơn độc cách biệt. Tính danh, đúng lúc này, một vị thân thể mặt hắc bào, sắc mặt lạnh lùng thanh niên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước người. Hắn cầm trong tay một chương đặc thù bảng biểu, còn cầm lấy một cái dùng kỳ lạ cành cây chế tác ghi chép bút. Dương Vân Phàm rất nhanh liền cảm ứng ra đến tên hắc bào thanh niên này khí tức cực giống hoàng kim cử môn khí linh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắc bào thanh niên này hẳn là môn kia thần khí linh một bộ linh hồn phân thân. Dương Vân Phàm không dám đắc tội cái này cửa thần khí linh, thành thật trả lời nói: bẩm báo giám khảo, tại hạ Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm danh tự thật sự là thường thường không có gì lạ. Thanh niên áo bào đen đậu đen rau muống một câu, sau đó liền nhanh chóng đem Dương Vân Phàm cái tên này ghi lại ở tấm kia bảng biểu phía trên. Tị tị, làm cái này Dương Vân Phàm tên rơi vào cái kia một chương bảng biểu phía trên về sau, bảng biểu phía trên liền ruột gì hiện ra từng cây lít nha lít nhít ám kim sắc sợi tơ. Đại bộ phận sợi tơ nhỏ bé không thể nhận ra, tựa như là tơ nhện một dạng. Thế mà bên trong lại có mấy đầu sợi tơ đặc biệt thu to, chừng lớn bằng ngón cái, thoạt nhìn như là dây thừng một dạng, mà lại lưu chuyển lên thần bí quang huy. Xem xét thì không giống bình thường. A thấy cảnh này, thanh niên áo bào đen kia ác là phát ra một đạo một chút bối rối âm. Ngay sau đó, trên mặt hắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Nhìn về phía Dương Vân Phàm, chế nhạo nói: có ý tứ, ngươi bất quá một cách chỉ là thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, thế mà liên lụy nhiều như vậy vĩnh hằng chí tôn cường giả giám khảo, ngươi đây là ý gì? Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái nói. Thanh niên áo bào đen kia ngẩng đầu nhìn liếc một chút Dương Vân Phàm, có lẽ là nhìn Dương Vân Phàm so sánh thuận mắt, liền giải thích nói: ta tay này bên trong bảng biểu, còn có trong tay ghi chép bút, có một ít đặc thù bản sự, có thể căn cứ tên ngươi thôi toán ra trên người ngươi phát sinh một ít chuyện. Đương nhiên quá trình cụ thể nó không cách nào suy tính ra, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được ngươi cùng một số các cường giả nhân quả liên lụy. Đón đến, thanh niên áo bào đen kia nói, đại bộ phận tới tham gia cái này thiên môn thí luyện người đều sẽ có được một hai đầu cọng tóc phẩm chất ám kim sắc sợi tơ. Vậy đại biểu bọn họ cùng chí tôn cường giả sinh ra một số nhân quả. Nói, thanh niên áo bào đen kia chỉ Dương Vân Phàm trên thân mấy cái to bằng ngón tay cái tỉ mỉ ám kim sắc sợi tơ. Nói, ngươi xem một chút trên người ngươi cái này mấy đầu thô nhất nhân quả sợi tơ. Điều này đại biểu lấy ngươi cùng mấy vị vĩnh hằng chí tôn cường giả sinh ra nghiêm trọng nhân quả quan hệ. Gặp Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt, thanh niên áo bào đen lại là khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, không muốn giả bộ tỏi. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận của ngươi bối cảnh rất không tệ. Phụ mẫu, hoặc là thụ nghiệp ăn sư, đều là vĩnh hằng chí tôn cường giả. A tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3383, ngươi thật không có gạt ta ác. Dương Vân Phàm ngạc nhiên một chút, ngược lại là không có phủ định. Tỉ mỉ nghĩ lại, phụ thân hắn Vân Trung Quân đúng là vĩnh hằng chí tôn cường giả, mà hắn truyền thừa phiên thiên ấm thập tuyệt cấm vực thì là đến từ một vị khác vĩnh hằng chí tôn Quảng Thành Tiên Tôn. Mà Quảng Thành Tiên Tôn cùng phụ thân hắn một thân phận khác, Thục Sơn Kiếm Cung chủ nhân Thuần Dương Tiên Tôn, chính là hảo hữu chí giao mặt khác. Hắn tổ tông Huyền Vũ Tiên Tôn hẳn là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc tồn tại. Còn có mẫu thân của nàng một bên thánh địa tử Kim Sơn lão tổ tông cũng hẳn là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc, mấy vị này đại năng, bây giờ hắn một cái cũng dựa vào không lên. Không phải vậy lời nói, hắn hoàn toàn có thể ngồi ăn rồi chờ chết lúc này. Đối mặt hắc bào thanh niên này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Dương Vân Phàm chỉ là ngại ngùng cười một tiếng, nói: tại hạ điểm này không quan trọng lai lịch, để giám khảo bị chây cười. Vĩnh hằng chí tôn, nếu là ở địa phương khác, hoàn toàn có thể đi ngang bất quá. Tại cách này thần tiêu cung bên trong, bất kỳ một cách nào nhân vật trọng yếu đều là vĩnh hằng chí tôn. Mà cái này khí linh càng là bất phàm, đi theo thần tiêu đạo quân như thế siêu việt vĩnh hằng chí tôn đại nhân vật. Cái này có cái gì tốt bị chây cười? Thanh niên áo bào đen lại là khẽ lắc đầu, trịnh trọng nói: chúng ta thần tiêu cung chính là nhân tộc thánh địa, truyền thừa lấy vô số chí tôn cấp bậc pháp môn. Mỗi một cái pháp môn cầm tới nguyên thủy vũ trụ đều là tối cao cấp tồn tại. Ngươi muốn bái nhập thần tiêu cung tu luyện, thân gia rõ ràng trắng, điểm này thế nhưng là rất trọng yếu. Không phải vậy lời nói, pháp môn này lưu truyền ra đi, bị làm loạn chi đồ được đến, đối với ta nhân tộc thế nhưng là mối họa lớn. Vâng, Dương Vân Phàm nghe vậy nhất thời sắc mặt nghiêm nghị. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thái độ đoan chính, thanh niên áo bào đen kia hết sức hài lòng. Hắn xuất ra bảng biểu, tiếp tục dò hỏi: ngươi tuổi tác bao lớn? Muốn là tuổi tác quá mạnh miệng, chúng ta thần tiêu cung là không thu lớn tuổi đệ tử. Thanh niên áo bào đen một bên hỏi thăm, một bên thầm nghĩ lấy: tiểu tử này địa vị không tệ, phẩm tính cũng không kém, mà lại thân gia rất trong sạch, thể nội huyết mạch cũng không tệ, nắm giữ đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc siêu đẳng thiên phú. Chỉ cần không cao hơn 10.000 tuổi. Cái này một hạng, ta liền không làm khó hắn. Trên thực tế, những vấn đề này nhìn như rất phổ thông, nhưng lại khắp nơi đều có bẫy dập. Mỗi lần tới tham gia khảo hạch người, có hơn phân nửa người đều là bởi vì tuổi tác quá lớn, tại cửa này bị đào thải. Dù sao tuổi tác quá lớn mang ý nghĩa thiên phú có hạn, tiến vào thần tiêu cung miễn cưỡng tu luyện tới chí tôn cảnh giới cũng không có ý nghĩa gì. Thần tiêu cung muốn bồi dưỡng cũng không phải chí tôn cường giả, mà chính là vĩnh hằng chí tôn cường giả 27 hoặc là 28. Dương Vân Phàm có một ít không lớn xác định nói, bởi vì chư thiên thần vực cùng trên địa cầu liên quan tới tuổi tác phương thức tính toán có một ít không giống nhau lắm. Mà lại chư thiên thần vực phía trên một ngày thời gian rõ ràng so trên địa cầu một ngày thời gian muốn dài hơn nhiều. Ngươi nói ngươi bao lớn? 27-28 thanh niên áo bào đen nghe nói như thế, nhất thời bất mãn nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Không đến 30 năm thời gian, ngươi có thể tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, đem ngươi tại thời gian lưu tốc không bình thường những cái kia tiểu mật cảnh thời gian tu luyện cùng tính một lượt. Phía trên thanh niên áo bào đen đã sớm biết Dương Vân Phàm hội ra vẻ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Dương Vân Phàm như thế không đứng đắn, vậy mà báo cáo sai tuổi tác, báo đáp một cách như thế không hợp thói thường tuổi tác. Cái kia đại khái thì hơn 30 đi, không cao hơn 35 tuổi. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, chính mình giống như ngay tại tổ long thế giới cùng hỏa linh giới hai cái này thời gian lưu tốc so sánh địa phương đặc thù trải qua mấy năm. Đến mức cổ Phật mật cảnh hắn đợi mấy tháng, chỗ kia thời gian lưu tốc lại là cùng nguyên thủy vũ trụ một dạng. 35 ngươi chắc chắn chứ? Thanh niên áo bào đen lặp đi lặp lại xác định. Dương Vân Phàm có phải hay không đang khoác lác? Sau cùng làm hắn bán tín bán nghi đem cái số này viết tại bảng biểu phía trên thời điểm, cái kia bảng biểu thật không có phát sinh biến hóa. Thật đúng là 35 ngươi không có gạt ta. Lần này thanh niên áo bào đen triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này bảng biểu cùng cái này ghi chép bút hết sức đặc thù, có thể mơ hồ thôi toán một người lai lịch cùng thân phận, tuổi tác còn có thiên phú tiềm lực. Chỉ muốn đối phương nói dối, chênh lệch quá mạnh miệng, bảng biểu sẽ trực tiếp vỡ vụn. Như thế tới nói, cửa thứ nhất này thí luyện trực tiếp thì thất bại, cũng không cần tiếp tục. Rất nhiều người vì khuyết đại chính mình thiên phú và tiềm lực, khắp nơi chọn tại ghi chép cơ sở tư liệu thời điểm nói dối, cố ý giấu riêng chính mình tuổi tác. Cứ như vậy, cái này giấy bút liền sẽ tự nhiên phát giác được đối phương nói láo, vỡ vụn ra. Thí luyện tự nhiên thất bại, nhìn như bình thường vấn đề, chỉ cần thành thành thật thật đều có thể thông qua. Thế nhưng là tại những kinh nghiệm này vô số ngươi lừa ta gạt thần vương đỉnh phong tu sĩ trong mắt, ngược lại tràn ngập bẫy dập. Bọn họ hội tìm kiếm nghĩ cách hội sáng tạo đối với mình có lợi hoàn cảnh. Dù sao tham gia khảo hạch quá nhiều người, mà mỗi một lần khảo hạch thông qua ai thứ nhất người đều chỉ có vài chục người, có thể nói là ngàn dặm chọn một cái, này đều là áp lực a. Có ý tứ. Thanh niên áo bào đen lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm thời điểm, trong mắt liền dẫn phía trên một số ý cười, nói: cái này một nhóm khảo hạch người bên trong, ngươi tuổi tác coi như không phải nhỏ nhất, cũng kém không nhiều. Có rất ít người tại trăm tuổi trước đó thì đạt tới thần vương đại cảnh giới viên mãn, không đúng sao? Nghe lời này, Dương Vân Phàm lại là nghi ngờ nói: Lôi Phạt Thành Lôi Trọng, ta nhớ được hắn so với ta nhỏ hơn mấy tuổi. Lôi Trọng thanh niên áo bào đen ánh mắt lộ ra một tia mỉm cười, lắc lắc đầu nói: hắn tại Lôi Tôn sáng tạo vĩnh hằng quốc độ bên trong, một khắc không ngừng khổ tu hơn 300 năm. Đương nhiên, cái này hơn 300 năm thời gian, tại bình thường thời gian duy trì phía trên, chỉ mới qua nửa cái nguyệt mà thôi. Hắn vốn là Lôi Phạt Thành huyết mạch, lại tại phù hợp hoàn cảnh bên trong tu luyện, 300 năm mới tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng. Tuy nhiên dạng này thiên phú đã tính toán không tệ. Nhưng tại thần tiêu cung bên trong, dạng này thiên tài, phần lớn là không tính là gì. Cái gì lôi trọng tại lôi tôn sáng tạo vĩnh hằng quốc độ bên trong. Một khắc không ngừng khổ tu hơn 300 năm trách không được ra hỏa này. Bây giờ vừa nhắc tới tu luyện, liền sắc mặt phát khổ. Căn bản không nguyện ý nhiều lời. 300 năm a một khắc không ngừng khổ tu. Trời ạ. Suy nghĩ một chút đều cảm giác đến phát chán đến bảo nếu để cho chính mình tại cách nào đó mật cảnh bên trong khổ tu 300 năm. Không được không ra. Chỉ là suy nghĩ một chút, Dương Vân Phàm đều cảm thấy không rét mà run. Dương Vân Phàm còn lại một số tư liệu, ta thì không hỏi. Ngươi đã có thể tại cái tuổi này đạt đến đại viên mãn cảnh giới, muốn đến thiên phú sẽ không quá kém. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi. Thanh niên áo bào đen thu hồi giấy bút, sau đó vung tay áo một cái trực tiếp chụp về phía bên cạnh một chỗ không gian. Ào ào ào rất nhanh. Cái kia không ngừng nhấp nhô không gian chi lực. Liền hiển lộ ra một cái lối đi. Không biết thông hướng địa phương nào. Lối đi này đằng sau. Tựa hồ là một cái hư thiên thế giới Dương Vân Phàm lờ mờ có thể cảm ứng được. Từng sợi yếu ớt không gian chi lực. Theo lối đi kia chỗ sâu truyền tới. Cái này trong thông đạo không gian chi lực rất là yếu kém. So với nguyên thủy vũ trụ yếu nhược không ít. Mà lại pháp thì không phải vậy rất hoàn thiện. Có thật nhiều lỗ thủng. Theo linh hồn chi lực tăng lên, Dương Vân Phàm đối với cái này không gian ba động cảm ứng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3384 xuất phát. Hoang cổ thế giới không tệ. Lối đi này đằng sau chính là một cái phá nát hư thiên thế giới. Sắp triệt để sụp đổ. Thanh niên áo bào đen gật gật đầu. Tránh ra bóng người. Đem lối đi kia hoàn toàn hiện ra tại Dương Vân Phàm trước mặt. Sâu xa nói. Một cái sắp sụp đổ hư thiên thế giới. Linh khí điêu linh. Pháp tắc phá nát. Rất sắp chôn vùi. Cát bụi trở về với cát bụi. Mà ở cái thế giới này triệt để sụp đổ trước đó. Ta cần ngươi giúp ta tiến vào cái này hư thiên thế giới. Tìm tới nó hạch tâm toái phiến. Mang về hạch tâm toái phiến cửa thứ nhất này khảo hạch ngươi coi như thông qua. Một cái hư thiên thế giới phá nát đến trình độ này. Không hề nghi ngờ. Sáng tạo thế giới này vị kia chí tôn cường giả. Khẳng định đã vẫn lạc rất nhiều năm. Trên lý luận cái này hư thiên thế giới bên trong sức chiến đấu cao nhất chỉ có thần vương đại viên mãn cảnh giới. Mà lại, hư thiên thế giới bên trong đại viên mãn tu sĩ, so với nguyên thủy vũ trụ đại viên mãn tu sĩ, phải yếu hơn một cái cấp độ. Đối với Dương Vân Phàm dạng này đại viên mãn tu sĩ, loại này hư thiên thế giới nên vốn không có nguy hiểm gì. Đến mức cái kia thế giới hạch tâm toái phiến. Chính là gánh chịu cửa này hư thiên thế giới hạch tâm, một khối có khắc họa đặc biệt bản nguyên đạo văn thần kỳ tài liệu. Bởi vì cái này một cái thế giới toái phiến, ẩn chứa không gian đặc thù pháp tắc, mà lại là một vị trí tôn cường giả lưu trên đời này sau cùng đồ vật. Chân quý gì thường. Một cái hư thiên thế giới hạch tâm toái phiến Dương Vân Phàm nghe vậy. Trầm ngâm một chút. Trên mặt lộ ra một tia khó xử. Nói. Giám khảo, ta chưa từng gặp qua tránh thức thế giới toái phiến. Ngươi có thể nói cho ta biết, cái đồ chơi này hình dạng thế nào sao vạn nhất ta tốn sức trăm cay nghìn đắng. Lại tìm nhầm đồ vật. Há không là quá oan uổng thứ này tốt nhận rất. Sẽ không tìm sai. Thanh niên áo bào đen không kiên nhẫn phất phất tay áo. Có điều hắn tựa hồ nhìn Dương Vân Phàm so sánh thuận mắt. Lại nghĩ tới hắn chắc là có thể tiến vào thần tiêu cung. Sau đó, hắn nhẫn nại tính tình, chuẩn bị cho Dương Vân Phàm một số ưu đãi. Mở miệng nói, tính toán, hôm nay ta tâm tình không tệ. Gặp ngươi thành tâm hỏi thăm, ta liền theo ngươi cẩn thận nói một chút. Ngươi nhìn cẩn thận nói, thanh niên áo bào đen kia ngón tay lắc một cái. Một chút linh quang, bắn ở trong hư không, ông... Cái kia một chút linh quang như mực nước thấm vào trong nước. rất nhanh liền choáng nhiễm ra. Ở trong hư không phát họa ra một bộ kỳ dị cuộn tranh. Xuy xuy xuy. Bất quá một hồi. Cái kia cuộn tranh phía trên. Liền bày biện ra một cách đại khái nắm đấm lớn. Nội bộ tầng tầng lớp lớp. Giống như là tổ ong một dạng. Mỗi một tầng đều có không gian đặc thù đạo văn thần bí tinh thể. Mà lại, nó còn không ngừng xoay tròn, phát ra như là phong minh một dạng bén nhọn thanh âm. Thấy không, đây chính là thế giới toái phiến. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm thế giới kia toái phiến nhìn một hồi. Chỉ cảm thấy cái này mảnh vụn bên trên mỗi một tầng không gian đạo văn đều có đặc thù hàm nghĩa. Mà lại những thứ này đạo văn xoay tròn diễn dịch tốc độ quá nhanh, hắn ngay cả dùng ánh mắt ghi lại cũng không kịp. Moa! Đau đầu quá, chỉ là nhìn một hồi. Dương Vân Phàm đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Linh hồn chi lực đều muốn khô kiệt, hắn vội vàng nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi một hồi lâu. Mới khôi phục lại. Hô! Chà chà, trên trán đổ mồ hôi, Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Vừa mới. Hắn có một loại linh hồn chi lực đều muốn bị rút khô cảm giác sợ hãi. May mắn. Hắn dừng cương trước bờ vực. Không phải vậy lời nói. Chỉ sợ xảy ra đại sự. Chịu đau khổ ai nhìn đến Dương Vân Phàm cái kia không biết tự lượng sức mình. Muốn đi quan sát thế giới bên trong mảnh vỡ không gian đạo văn. Thanh niên áo bào đen lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Tiểu tử. Ngươi mới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Linh hồn chi lực kém xa. Muốn đi quan sát không gian này đạo văn vận chuyển ha ha. Các loại ngươi đạt tới chí tôn cảnh giới. Linh hồn lại lột xác một lần rồi nói sau nói xong. Thanh niên áo bào đen kia tay áo vung lên. Thúc giục nói. Tốt. Ngươi nhìn cũng nhìn. Đừng ở chỗ này trì hoãn, tranh thủ thời gian xuất phát sớm một chút trở về, sớm một chút hưởng thụ khảo hạch khen thưởng. Đón đến thanh niên áo bào đen kia lại nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, đúng còn có một việc quên nói. Cái này hư thiên thế giới sắp sụp đổ. Ngươi thời gian có hạn. Chỉ có thể ở bên trong thế giới kia ngốc trên một tháng sau một tháng. Dù là tìm không đến thế giới toái phiến. Ngươi cũng nhất định phải trở về, nếu không. Ngươi hội bị cuốn vào vô tận thâm uyên. Cái kia thật đúng là cả một đời về không được thế giới vỡ nát. Hội bị cuốn vào vô tận thâm uyên. Dương Vân Phàm nghe nói qua vô tận thâm uyên. Biết đó là một cách liền vĩnh hằng chí tôn đều phải cẩn thận bí hiểm chi địa. Thậm chí Dương Vân Phàm hoài nghi, cái này vô tận thâm uyên rất có thể chính là toàn bộ vũ trụ nguy hiểm nhất địa phương. Đa tạ giám khảo nhắc nhở, ta nhất định sẽ đúng hạn trở về. Lúc này gặp hắc bào thanh niên này đã không kiên nhẫn, Dương Vân Phàm cũng không dám ở lâu, đối với thanh niên áo bào đen hơi hơi chắp tay, sau đó hắn liền trực tiếp quay người tiến vào cái kia một tòa trong thông đạo. Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi, thanh niên áo bào đen kia ngón tay một chút, cái kia một tòa không gian thông đạo liền tự nhiên ngưng tụ thành một cái tiểu hình không gian phù văn. Trực tiếp hưu một chút. Bay vào cái kia phá toái thế giới bên trong. Rơi vào Dương Vân Phàm trên mu bàn tay. Ông. Một trận bụi bẩn không gian chi lực bao vây lấy Dương Vân Phàm. Rơi vào một cái hoàn toàn mới hư thiên thế giới bên trong. Hưu Dương Vân Phàm còn chưa tới cùng quan sát cái này một cái hư thiên thế giới tình huống. Một cái to bằng móng tay lục mang tinh không gian phù văn. Liền hưu một chút. Theo phía sau hắn bay ra ngoài. Không đợi hắn kịp phản ứng. Liền trực tiếp rơi vào hắn trên mu bàn tay. Không gian phù văn Dương Vân Phàm chỉ là hơi chút cảm ứng một chút. Liền biết. Không gian này phù văn kết nối lấy thần tiêu cung tinh không tọa độ. Chỉ cần. Hắn hoàn thành nhiệm vụ tùy tiện một kích phát không gian này phù văn. Liền có thể trong nháy mắt trở lại thần tiêu cung. Không gian pháp tắc. Thật sự là ở nhà lữ hành tốt nhất công cụ á. Dương Vân Phàm vừa nghĩ tới. Chính mình chỉ cần thông qua khảo hạch. Tại thần tiêu cung bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Cả người cũng bắt đầu hưng phấn lên. Đi. Tốc chiến tốc thắng, hắn phất ốm tay áo một cái. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. hướng về phương xa linh khí nồng đậm địa phương mà đi. Chỗ này thế giới, tên là Hoang Cổ Thế Giới. Sáng tạo nó Chí Tôn Cường Giả. Tên là Hoang Cổ Chí Tôn. Tuổi tác quá lớn. Sống trọn vẹn 3 triệu năm. Đáng tiếc. Hoang Cổ Chí Tôn thiên phú có hạn. Không cách nào đột phá vĩnh hằng Chí Tôn cảnh giới. Sau cùng lựa chọn chết già ở phía này Hoang Cổ Thế Giới. Hoang Cổ Chí Tôn vẫn lạc. Toàn bộ Hoang Cổ Thế Giới mất đi chủ nhân. Cấu thành thế giới hạch tâm đạo văn bắt đầu ảm đạm. Từng sợi vỡ vụn. Làm đến toàn bộ thế giới vận chuyển. Cũng xảy ra vấn đề. Bây giờ khoảng cách Hoang Cổ Chí Tôn vẫn lạc đã qua mấy trăm ngàn năm. Toàn bộ Hoang Cổ Thế Giới khí hậu, sóng linh khí, thậm chí địa mạch vận động toàn bộ rối tinh rối mù. Tháng 6 tuyết rơi trong vòng một đêm theo nóng bức biến thành ngày đông giá rét. Ngày thứ hai, gió lúc gào thét, sấm sét vang dội, cuốn lên từng tòa thành trì. Không lâu sau đó, lại bắt đầu xuống tới mưa lửa, thiêu hủy từng tòa sơn lâm. Có thể nói là thiên tai vô số. Dạng này thế giới, phàm nhân cùng phổ thông sinh vật đã khó có thể sinh sôi, cơ hồ tiếp cận diệt tuyệt. Toàn bộ thế giới bây giờ chỉ còn lại có một số cường đại dị thú cùng thần cảnh trở lên các tu sĩ lay lắt thở đạp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3385 nữ nhân này bổn tỏa bảo vệ. Hoang cổ thế giới bên trong, khắp nơi đều là bụi mù cuồn cuộn, không khí rất mông lung, tựa như là ở vào siêu cấp khói như sương mù bên trong một dạng. Trên trời mặt trời cũng cùng bình thường thế giới không giống nhau. Tại cái này u ám thế giới bên trong, bày biện ra một màn yêu dị đỏ xám sắc, xem ra rất ảm đạm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đình chỉ phát sáng một dạng. Tại cái này u ám thế giới bên trong, không gian chi lực hỗn loạn, khắp nơi không ngừng phát ra ồ ồ thanh âm. Cao sơn thỉnh thoảng đứt gãy, hồ nước khô cạn, núi lửa lúc nào cũng bạo phát, càng ngày càng tiếp cận tận thế. Đừng chạy, ngươi chạy không thoát cảnh nhiên cháu gái. Chỉ cần ngươi đem phụ thân ngươi lưu lại địa đồ giao ra, thúc phụ liền làm chủ, tha cho ngươi một cách mạng. Không phải vậy lời nói, ngươi phải biết thúc phụ thủ đoạn lúc này. Tại một chỗ không gian chi lực tương đối ổn định, còn có một số linh khí lưu lại bên trong dãy núi. Một vị thần vương cường giả, người mặc trường bào màu lam, gánh vác một thanh trường kiếm màu xanh, chính lạnh lùng không gì sánh được đuổi giết một vị mặt lấy vàng nhạt vũ y, ánh mắt dứt khoát nữ tử. Trần huynh, làm gì cùng một tiểu nha đầu phiến tử sông dài giết nàng, quất ra linh hồn nàng, trực tiếp để lão phu thi triển sư hồn đại pháp. Xem xét liền biết địa đồ thả ở nơi nào. Tại cách này một vị thần vương cường giả sau lưng, còn có 6 vị thực lực chinh lệch không nhiều lão giả. Đám người bọn họ, hết thảy 7 người, mỗi cả đám đều tránh thoát 5 đạo huyết mạch gông xiềng, đạt tới thần vương cảnh giới. Trước mặt đạo mệnh nữ tử kia, tu vi chỉ là vừa mới bước vào thần chủ cảnh giới. Chỉ bất quá, cái thế giới này khắp nơi đều tại sụp đổ. Bọn họ cũng không dám buông tay buông chân truy sát, còn phải dự phòng lấy không gian đột nhiên vỡ vụn, đem bọn hắn cuốn vào tiến trong vực sâu hắc ám. Các ngươi nằm mơ, ta dù là linh hồn tự bảo cũng sẽ không đem địa đồ tin tức nói cho các ngươi. Mấy cái vong ăn phụ nghĩa đồ vật ở phía trước phi hành nữ tử, mắt thấy đằng sau 7 người kia đã đuổi theo, mà phía trước chính là đã vỡ nát thế giới, nửa biến mất tại hắc ám hỗn độn bên trong. Một khi bị cái này hỗn độn cuốn vào, chỉ sợ trong nháy mắt chính mình thân thể cùng linh hồn đều sẽ bị cái này vô tự không gian chi lực quấy thành bụi phấn. Chỉ bất quá, nàng tự biết trốn không thoát, đã ôm lấy một khỏa lòng quyết muốn chết. Tóm lại tuyệt sẽ không để cho cái này sau lưng 7 người đạt được. Chết liền 100, sẽ không bị người nhớ thương phía trên, dù sao ta đã sớm sống đủ. Lại nói, cái thế giới này sắp sụp đổ. Tất cả mọi người chạy không khỏi vừa chết cùng như vậy kéo dài hơi tàn còn sống, còn không bằng đau mau đi chết. Nghĩ tới đây, cái kia mặt lấy vàng nhạt vũ y nữ tử lạnh lùng như băng trên mặt lộ ra một tia thoải mái biểu lộ. Oanh chợt, nàng cắn răng một cái, liền trực tiếp đem thể nội còn thừa thần lực bốc cháy lên, cả người phát ra hào quang ấm ánh, giống như là một cái tiểu thái dương một dạng, hướng về cái kia hắc ám thâm uyên bay đi. Cái này hắc ám thâm uyên chính là một phương thế giới này phá nát về sau xuất hiện một chỗ cử đại hắc động. Cái này hắc động đã thôn phệ hơn phân nửa thế giới, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Tính toán, muốn không một cách nguyệt, toàn bộ thế giới liền sẽ bị triệt để chìm ngập. Đến thời điểm, tất cả mọi người chạy không khỏi cách này số mệnh vị này cảnh nhiên cô nương. Bất quá chỉ là mấy cái con kiến hôi một dạng thần vương cường giả. Ngươi như liều mạng một lần, kết quả càng cũng chưa biết. Làm gì vội vã chịu chết ngay tại nữ tử kia nhắm mắt lại, chuẩn bị dẫn thân vào đến cái kia hắc ám thâm uyên trong nháy mắt. Một đạo lạ lẫm mà tràn ngập ấm áp thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảnh giác lên, phi tốc dùng thần thức liếc nhìn chung quanh. Ngươi là ai? Rất nhanh, nàng liền phát hiện, tại phía trước cách đó không xa, một vị người mặc tiêu sái bạch y nam tử, người đeo một cái màu đen hộp kiếm, mang theo nhàn nhạt ý cười, đang từ cái kia hắc ám thâm uyên ở mép nhanh chóng hướng về bên này mà đến. Nàng thấy rất rõ ràng, người kia mũi chân ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một chút, không gian liền phát ra một trận yếu ớt ba động, sau đó cung cấp một cái to lớn phản tác dụng lực, đem hắn trực tiếp đạn bắn tới. Động tác này nhìn như chậm chạp mà vụng về, trên thực tế tốc độ cực nhanh, so với nàng tốc độ phi hành trọn vẹn nhanh gấp 3 trở lên. Quả thực đáng sợ u vinh quy quy mơ. Người này tu vi gì ta lại phát giác không ra hắn khí tức? Nữ tử kia thần thức quét qua, quét vào Dương Vân Phàm trên thân, lại là cảm giác không ra Dương Vân Phàm cụ thể khí tức ba động. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình thần thức tựa như là quét vào một khối cứng rắn không gì sánh được trên tảng đá một dạng. Chỉ có thể cảm ứng được Dương Vân Phàm thân thể hình dáng, thần thức lại không cách nào xâm nhập một bước, cảm ứng được hắn bên trong tại khí tức ba động. Khí tức mượt mà, như ngọc trắng không tì vết. Chẳng lẽ người này là thần vương đại viên mãn tu sĩ? Trong nháy mắt, nữ tử kia trong lòng chính là muốn đến một cách khả năng, sắc mặt nhìn không được biến đổi. Đại viên mãn tu sĩ ở cái này hoang cổ thế giới sớm đã là truyền thuyết. Mấy chục vạn năm trước, hoang cổ chí tôn vẫn lạc một năm kia, vô số đại viên mãn cường giả đều cùng điên một dạng muốn xung kích chí tôn cảnh giới, đi kế thừa hoang cổ chí tôn địa vị cùng cái này hoang cổ thế giới. Đáng tiếc, những người kia cũng không biết tao ngộ cái gì, từng cái tất cả đều thất bại, thần hồn câu diệt. Từ đó về sau, hoang cổ thế giới đã mấy trăm ngàn năm không có đi ra một vị đại viên mãn tu sĩ. Lúc này bỗng nhiên nhìn đến một vị thần vương đại viên mãn cường giả, nữ tử kia trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đối phương nhất định cũng là vì phụ thân nàng lưu lại thần bí địa đồ mà đến. Không nghĩ tới, vì một tấm bản đồ, liền đại viên mãn cường giả đều xuất thủ. Xem ra phụ thân lưu lại cái này một tấm bản đồ, ta là không gánh nổi. Sớm muộn muốn giao ra. Nữ tử kia trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười, trong lòng đã triệt để tuyệt vọng. Nữ tử kia nhìn một chút Dương Vân Phàm tốc độ, lại đánh giá tính một chút chính mình tốc độ. Nàng có thể xác định tại chính mình đạt tới hắc ám thâm uyên trước đó, đối phương thì có thể ngăn cản chính mình. Mà lại, đối phương quá mạnh đại viên mãn cảnh giới, một phương thế giới này vô địch tồn tại muốn giết chính mình, chỉ sợ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thì đầy đủ. Chính mình căn bản không có cái gì sức phản kháng. Bị người đuổi giết tư vị rất khó chịu. Đáng tiếc, vượt quá nàng dự kiến, Dương Vân Phàm căn bản không có động thủ giết nàng, mà chính là bóng người vút qua, như phiên nhược kinh hồng đồng dạng theo bên người nàng gặp thoáng qua, lưu lại một câu nhấp nhô chế nhạo ngữ điệu. Soạt, Dương Vân Phàm cùng nàng giao thoa mà qua, mang đến gió nhẹ, lại là đem nàng lọn tóc hơi hơi quét lên. Hắn muốn làm cái gì? Nữ tử kia trong lòng buồn bực, vô ý thức quay người, lại là nhìn đến Dương Vân Phàm đứng ở trước người nàng, dáng người thẳng tắp như là một cây tiêu thương, xem ra để người nội tâm sinh ra một loại không hiểu kính nể cảm giác. Ông, tại nữ tử kia sau lưng hơn 10 mét chỗ, Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không. Hắn cũng không nói chuyện, lòng bàn tay trái nhẹ nhàng một phen. Sau một khắc, một đạo kim sắc phiên thiên ấm phù văn nhất thời tung bay bay ra ngoài, điên cuồng rút ra đất trời bốn phía ở giữa không nhiều linh khí. Rất nhanh thì hóa thành một đạo to lớn thần sơn hư ảnh. Nữ nhân này, bổn tỏa bảo vệ các ngươi, người nào có ý kiến? Trong sáng thanh âm theo Dương Vân Phàm trong miệng phát ra, nhất thời như một cục đá rơi vào bình tĩnh trong hồ nước, gây nên từng vòng dập dờn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3386 muốn tiếp tục sống sao? Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn? Chết đi cho ta! Truy sát bảy người bên trong, có một vị tính khí dữ dằn, mắt thấy là phải đuổi tới nữ tử kia đoạt lấy địa đồ, ai biết lại bị một cách lạ lẫm tiểu tử nửa đường chặn lại tới. Mà lại tiểu tử này còn lớn lối như thế, hắn làm sao lại cam tâm? Oanh, hắn toàn thân thần lực bạo phát, hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm giết đi qua. U, vinh, quy, quy, mơ, không thích hợp thế mà. Hắn bóng người vừa bay đến nửa đường, lại là cảm giác được thân thể như là rơi vào trong vũng bùn, phi hành cực kỳ khó khăn. Đồng thời, hắn thần lực trong cơ thể lưu chuyển cũng biến thành không gì sánh được không lưu loát lên. Thậm chí, đầu hắn cũng là từng đợt phình to. Muốn ngất đi không thích hợp. Ngọn thần sơn này hư ảnh, có dường gì cuối cùng? Hắn phát hiện cái gì? Nhìn không được ngẩng đầu, nhìn một chút trên trời. Cái kia lơ lửng ngọn thần sơn màu vàng ấm hư ảnh, cũng là tại ngọn thần sơn này hư ảnh phủ cận, hắn bị vô tận áp lực. Bổn tỏa rất bội phục ngươi dũng khí lên một cái dám nói chuyện với ta như vậy thần vương cường giả. Mộ phần chỉ sợ đều đã mọc cỏ. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt cười nhạt ý. Sau một khắc, hắn tay trái nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Ầm ầm, trong nháy mắt, phiên thiên ấm phù văn hình thành thần sơn hư ảnh, liền trùng điệp hướng xuống đè ép. Răng rắc răng rắc. Rất nhanh, theo thần sơn hư ảnh hạ thấp xuống xuống tới, nơi đây không gian chính là phát ra một trận thanh thúy không gì sánh được phá nát thanh âm. Một đạo khe hở không gian nhất thời phủ đầy toàn bộ hư không, vô tận không gian cương phong quét đi ra. Những thứ này không gian cương phong rơi vào cái kia thần vương cường giả trên thân, như cùng một chuôi chuôi bén nhọn tiểu đao, cắt hắn thân thể. Rất nhanh liền để hắn máu me đầm đìa, đau đến không muốn sống. A a a, ta sai, van cầu ngươi đừng có giết ta. Vị kia thần vương cường giả rốt cuộc ý thức được chính mình gây không nên dây vào người, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ, nhìn lấy Dương Vân Phàm phát ra tiếng cầu khẩn âm. Dương Vân Phàm lại là mắt điếc tai ngơ, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn lấy cái kia hư không bên trong nổi lên từng sợi màu xám không gian pháp tắc sợi tơ. Nguyên lai đại địa pháp tắc cũng không nhất định so không gian pháp tắc yếu. Ở cái này hư thiên thế giới bên trong, lấy thực lực của ta thi triển phiên thiên ấm, vậy mà có thể đem cái kia thần bí không gian pháp tắc sợi tơ theo hư không bên trong áp bách đi ra. Lúc này, nguyên bản mắt thường không cách nào nhìn đến không gian chi lực, cũng là bị ngọn thần sơn này hư ảnh phía trên cái kia vô cùng cường đại trọng lực bức bách được tự nhiên biến hóa ra, hình thành từng đạo màu xám sợi tơ xen lẫn tại bốn phía. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm này dường gì tràng cảnh, rơi vào trong trầm tư. Chí tôn cảnh giới, có thể nắm giữ không gian pháp tắc, tu luyện không gian pháp tắc, có thể tựa hồ chưa từng có người nào nói qua. Không gian pháp tắc thì so với hắn mấy loại bổn nguyên pháp tắc phải cường đại. U, vinh, quy, quy, mơ. Ta trước đó ngược lại là nghĩ sai Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối. Cũng là chí tôn cường giả. Có thể nàng không phải một dạng chủ tu hỏa diễm pháp tắc sao, đem hỏa diễm pháp tắc dung nhập không gian pháp tắc bên trong thi triển. Chỉ sợ uy lực ngược lại sẽ càng lớn dần dần. Dương Vân Phàm ngược lại là minh ngộ một ít gì đó. Tâm tình của hắn một chút thay đổi không tệ lên. Đây là thần thông gì? Thật đáng sợ, ta tựa hồ cảm giác được thân thể giống như là rơi vào trong vũng bùn. Đều nhanh không cách nào di động truy sát nữ tử kia. Hắn sáu tên thần vương cường giả. Giờ khắc này nhưng đều là cảm giác được kinh hồn bạt vía. Thân thể bọn họ. Tại thần sơn hư ảnh bao phủ phía dưới. Bị đại địa pháp tắc ảnh hưởng. Từng cái cảm giác được. Thể nội lưu chuyển thần lực đều vướng víu lên. Ngượng ngùng trước mắt cái này lạ lẫm thanh niên. Có lẽ là bọn họ cuộc đời gặp phải tối cường giả. Giờ khắc này, mấy người kia đều cảm giác được vô cùng kinh khủng, trên trán lạnh lẽo mồ hôi lưu lại. Vị đại nhân này, chúng ta không có ý khiêu khích. Vừa mới chúng ta cái này đồng bạn chỉ là nhất thời nhanh miệng, nói nhầm tội không đáng chết. Đại nhân, cầu ngươi mở ra một con đường. Thả hắn một đầu sinh lộ. Một vị thần vương tu sĩ ánh mắt e ngại nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thanh âm từng đợt phát run. Miễn cưỡng mới đưa một câu nói xong. Hiếp yếu sợ mạnh, nói liền là các ngươi loại này người. A Dương Vân Phàm lại là sùi cười một tiếng. Một bên nói, tay phải hắn chậm rãi mở ra. Phúc phúc hai tiếng thanh thúy giữ sàn thanh âm truyền ra. Không lâu sau đó, một luồng ngọn lửa màu vàng, một luồng ngọn lửa màu tím, chậm rãi theo hắn trên lòng bàn tay chui ra. Cái này hai đảo hỏa diễm liền như là hai đầu linh hoạt tiểu xà một dạng, không ngừng quấn quanh. Theo hai đảo hỏa diễm quấn quanh dung hợp, bốn phía nhiệt độ vậy mà dần dần lên cao. T. Trong nháy mắt, mấy vị kia thần vương tu sĩ ánh mắt như là gặp ruột một dạng, hít một hơi lãnh khí, thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Đại địa pháp tắc đạt đến đại viên mãn cảnh giới, cái này hỏa diễm pháp tắc tựa hồ cũng có vô cùng đại uy hiếp, có thể tùy ý chôn vùi bọn họ linh hồn. Bọn họ mặc dù chỉ là cái này hư thiên thế giới bên trong thần vương cường giả, có thể cảm ứng năng lực vẫn là rất mạnh. Thứ gì đối bọn hắn có chí mạng uy hiếp tự nhiên là rất rõ ràng. Trốn mau trốn, lần này bọn họ căn bản không còn dám giúp mình đồng bạn cầu tình. Nếu là không trốn nữa, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng phải chết ở chỗ này. Cái này lạ lẫm tiểu tử cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện, thực lực quả thực là kinh hãi thế tục khục khục. Lúc này thời điểm Dương Vân Phàm bị phủ cận khói lửa sặc đến một số, phát ra một trận nhẹ nhàng ho khan. Phổ thông thần vương tu sĩ, so với tham gia thần tiêu cung khảo hạch những cái kia các đại tinh vực thiên kiêu, thực lực chênh lệch quá nhiều. Ngược sát yếu gà thật sự là không có chút nào khoái cảm. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, mất đi chiến đấu hứng thú. Cùng cường giả đối chiến, có thể cho hắn huyết mạch phun trào, toàn thân thống khoái không gì sánh được. Đến mức hành hạ người mới, một phương diện nghiền ép, đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Lúc này hắn tay run một cái, trực tiếp thu hồi phiên thiên phù ấm. Tùy ý một cái kia thần vương cường giả ngã xuống đất, cũng không để ý tới hắn. Cái này hư thiên thế giới bên trong, Dương Vân Phàm đối với một kiện đồ vật cảm thấy hứng thú. Lúc này, Dương Vân Phàm xoay người lại, nhìn lấy cái kia vàng nhạt vũ y nữ tử, mỉm cười nói: "Ta vừa mới nghe nói, bọn họ đang nói cái gì địa đồ, không biết là cái gì địa đồ, để 7-8 cái thần vương cường giả liều lĩnh truy sát ngươi. Công tử, ngươi chính là một vị đường đường đại viên mãn cảnh giới vô địch tồn tại. Chẳng lẽ cũng muốn không để ý đến thân phận, xuất thủ cướp đoạt gia phủ lưu lại địa đồ sao?" Nữ tử kia phát ra một tiếng cười nhạo, lạnh lùng như băng trên mặt, tràn đầy ý trào phúng. "Ngươi không dùng kích ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng." Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn cái kia rơi vào mặt đất thần vương cường giả. Cầu hận nhìn nữ tử kia liếc một chút, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Gặp người kia một mực biến mất tại hôi vụ phần cuối, hắn lúc này mới xoay đầu lại, mở miệng yếu ớt nói. Nghe nói, một lòng tìm chết người, một khi bị người đánh gãy cái này tự sát trình, khắp nơi liền sẽ cảm giác được may mắn, ngược lại không dễ dàng lần nữa tự sát. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nữ tử kia nghe nói như thế, không biết vì sao, trong lòng không hiểu hoảng hốt. Nàng mới vừa rồi bị Dương Vân Phàm ngăn lại về sau, lại gặp Dương Vân Phàm đánh lui truy sát nàng mấy người, trong lòng xác thực có sinh ra một loại may mắn cảm giác, cảm thấy so với tự sát, vẫn là nỗ lực còn sống tương đối tốt. Nếu là chết, đó là cái gì cũng không có. Mà sống sót tối thiểu còn tồn tại một tia cơ hội, nói không chừng có thể thoát đi cái này phá toái thế giới. Ngươi muốn tiếp tục sống sao? Nếu như muốn sống, lấy rời đi nơi này, liền đem ngươi nắm giữ địa đồ lấy ra đi. Nếu là bản đồ này đối với bản tòa hữu dụng, sau khi chuyện thành công, bổn tòa có thể mang ngươi rời đi nơi rách nát này. Dương Vân Phàm bản năng cảm thấy nữ tử này trong tay địa đồ hẳn là liên quan tới cái kia một khối thế giới toái phiến. Không phải vậy lời nói, cái chỗ chết tiệt này đã sụp đổ thành cái dạng này, còn có đồ vật gì đáng giá một đám thần vương cường giả đi phấn đấu? Tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3387 đã bị biển lửa chôn vùi, mang ta rời đi nơi này. Nữ tử kia nhíu mày xem kỹ lấy Dương Vân Phàm, trong lòng không hiểu nhấc lên một tia gợn sóng. Người này chẳng lẽ là theo hắn thế giới buông xuống hạ lạc cường giả? Trách không được, hắn thực lực cường đại như thế, đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Một phương này hoang cổ thế giới, từ khi mấy chục vạn năm trước hoang cổ chí tôn sau khi ngã xuống, pháp tắc phá nát, linh vận trôi qua, đã không có đủ sinh ra đại viên mãn cường giả điều kiện. Không tệ, mang ngươi rời đi nơi này. Dương Vân Phàm gặp nữ tử này sắc mặt biến hóa, đại khái cũng đoán ra bản thân cũng không phải là một phương thế giới này tu sĩ. Hắn cũng không phủ nhận, thoải mái thừa nhận nói, bổn tỏa cũng không sợ nói cho ngươi, một phương thế giới này khoảng cách hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại một tháng thời gian. Thời gian vừa đến, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều phải hóa thành bột mịn. Mà tại thế giới này vỡ nát trước đó, bổn tỏa cần muốn tìm tới một kiện đồ vật. Chỉ cần ngươi giúp bổn tỏa tìm tới cái thứ này, chính là đối với bản tỏa có ăn. Bổn tỏa đương nhiên sẽ không nhìn lấy ngươi xinh đẹp như vậy nữ tử theo cái này mục nát thế giới trầm luôn đến hỗn độn trong bóng tối. Dương Vân Phàm nói, ánh mắt ở phía trước cái này một người mặc vàng nhạt vũ y trên người nữ tử dừng lại một hồi. Nữ tử này dài đến rất là lãnh diễm, trong đôi mắt hiện ra một luồng quật cường thần sắc, mang theo vài phần thanh lãnh, toàn thân lộ ra một cố cử người cùng ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Bởi vì vừa mới đào mệnh quá mau, lúc này nàng tóc tai rối bời, tùy ý tàn mát hạ lạc, mang theo vài phần sa sút tinh thần chi vị, ngược lại là rất có một phen phong tình. Công tử cứu ta một lần, lại đối ta ưng thuận như thế hứa hẹn, con kiến hôi còn ham sống, huống chi tiểu nữ tử lòng muốn chết cũng không kiên quyết, đem địa đồ giao ra để công tử che chở ta sống sót, có thể là lúc này sáng suốt nhất sự tình. Nữ tử kia trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc nhả ra, kẻ thức thời là tuấn kiệt, cảnh nhiên cô nương tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi hối hận. Dương Vân Phàm mỉm cười, coi là sự kiện này thì như vậy thành công, không cần tốn nhiều sức liền có thể được đến cái này một cái thế giới hạt tâm toái phiến, lập tức liền có thể hồi thần tiêu cung. Tâm tình của hắn coi như không tệ. Ai, chỉ là nữ tử kia lại là bỗng nhiên thở dài một tiếng, lạnh lùng như băng trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, ngượng ngùng nói, chỉ là tiểu nữ tử chỉ có thể để công tử thất vọng, bởi vì cái kia địa đồ cũng không phải là tại tiểu trên người nữ tử. Lúc trước tiểu nữ tử lo lắng bản đồ này bị thúc phụ trong bóng tối trộm đi, cho nên trước đó giấu ở một cái bí ẩn địa phương. Thật sao? Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại, sắc mặt hơi hơi có một ít âm trầm xuống. Mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm nữ tử kia, trầm giọng nói: "Cảnh Nhiên cô nương, không biết ngươi đem địa đồ giấu ở nơi nào, thời gian không còn sớm, không bằng ngươi ở phía trước mới dẫn đường. Bổn tỏa cùng ngươi một lên đi đem địa đồ mang tới đi." Nếu là nữ tử kia không theo, đại khái dẫn chính là đang đùa chính mình. Dương Vân Phàm tính khí tuy nhiên luôn luôn không tệ, thế nhưng là người nào nếu là dám đùa hắn, hắn liền cũng làm cho đối phương biết chính mình lửa giận không phải tốt như vậy tiếp nhận cái kia địa đồ. Nữ tử kia không khỏi nhìn phía tây một tòa bốc lên nồng đậm bụi mù hỏa diệm sơn mạch, ngữ khí có một ít mười phần khó khăn, nói: "Công tử, cái kia địa đồ tiểu nữ tử trước đó thì đặt ở dãy núi kia một cái không đáng chú ý trong sơn động, chỉ bất quá bây giờ đất này kíp nổ núi bạo phát, đem cái kia một dãy núi triệt để bao trùm, ngươi xác định cũng là dãy núi kia?" Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi hoài nghi nữ tử này lời nói. Bất quá, lúc này hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp. "Đã như vậy, ngươi còn chờ cái gì, còn không mang theo bổn tỏa đi đem bản đồ này mang ra?" Lạnh hừ một tiếng, Dương Vân Phàm một bả nhấc lên nữ tử kia, không thèm quan tâm hướng về cái kia phun ra hỏa diễm dung nham sơn mạch bay đi. Lần này, nữ tử kia lập tức biến sắc, nàng ngược lại là không có nói sai. Trước đó sợ hãi nàng mấy cái thúc phụ truy sát, cho nên sớm đem cái kia địa đồ đặt ở một cái phẩm chất riêng trong túi trữ vật, giấu ở cái này bên trong dãy núi một cái sơn động. Nàng ban đầu vốn chuẩn bị chờ mình thoát khỏi truy sát, liền đi đem địa đồ thu hồi lại. Nhưng mà ai biết, cái kia một chỗ sơn mạch bỗng nhiên sụp đổ, ngọn núi trên diện rộng sụp đổ, càng có địa để nham tương cuồng dũng mãnh tiến ra. Bây giờ cái kia một chỗ sơn mạch đã hóa thành hỏa diễm biển dương. Rầm rầm rầm, từng chuỗi hỏa diễm dung nham theo lòng đất phun ra đến, mang theo không gì sánh được nhiệt lượng cùng kịch độc vật chất trùng thượng vân tiêu, làm đến chỉnh một phiến thiên địa đều tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng nói. Vừa mới gây nên Dương Vân Phàm cổ họng không thoải mái chính là cái này phía trên không dãy núi bay tới có độc khí thể. Chập chập, tòa dạng núi này thật là đầy đủ to lớn, kéo dài mấy ngàn dặm, khắp nơi đều tại sụp đổ, có hơn phân nửa đã triệt để hóa thành dung nham chảy xuôi xuống tới. Chỉ mong ngươi có thể tìm tới chính mình vùng đất Tây Tạng đồ cái kia một cái sơn đồng vị trí. Dương Vân Phàm ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được nhìn lấy nữ tử kia. Vừa mới xuất thủ cứu nàng, Dương Vân Phàm cũng không phải đơn thuần nhìn nàng xinh đẹp, chẳng qua là vốn có thể cảm giác được trong miệng nàng trên bản đồ có lẽ thì có hắn muốn đồ vật. Không có địa đồ lời nói, Dương Vân Phàm trong vòng một tháng chỉ sợ rất khó tìm đến cái này một cái thế giới hạt tâm toái phiến. Vị kia hắc bào giám khảo cảm thấy cái này nhiệm vụ nội dung độ khó khăn không lớn, chỉ là tương đối hắn nguy hiểm nhiệm vụ mà nói. Trên thực tế, muốn tại một cách vô cùng to lớn hư thiên thế giới bên trong tìm tới nó thế giới hạch tâm toái phiến, cái này độ khó khăn không khác nào mò kim đáy biển. Dương Vân Phàm thế nhưng là biết một cách hư thiên thế giới có khổng lồ cỡ nào. Hoàn chỉnh hoang cổ thế giới, địa bàn cùng người miệng chỉ sợ là không thấp hơn một cái tinh vực. Công tử yên tâm, ta nhớ được cái kia một chỗ sơn đồng không gian tọa độ. Mà lại chứa đựng địa đồ cái kia một cái túi đựng đồ, tài liệu đặc thù, không sợ hỏa diễm xâm nhập. Nữ tử kia cũng là biết chính mình đối với Dương Vân Phàm giá trị hoàn toàn quyết định bởi với mình lão cha lưu lại cái kia một tấm bản đồ. Một khi tìm không thấy địa đồ, Dương Vân Phàm cũng không cần giết nàng, chỉ cần đem nàng lưu ở cái thế giới này, nàng cũng sống không quá một tháng. Vừa mới theo kề cận cái chết chạy một vòng, lúc này nàng trong lòng tất cả đều là sống sót hy vọng xa vời, đối với vật ngoài thân ngược lại là coi nhẹ. Đến mức vừa mới chỗ lấy không nguyện ý đem địa đồ tin tức nói cho mấy cái kia thần vương cường giả, chỉ là trong nội tâm nàng kìm nén một miệng nộ khí, tức giận những cái kia nguyên bản cùng phụ thân nàng quan hệ vô cùng tốt thúc phụ nhóm, chẳng những không giúp nàng, ngược lại hùng hổ dọa người. Nàng bản năng không nguyện ý tiện nghi đám kia vong ăn phụ nghĩa tên khốn kiếp như thế. Thuận tiện Dương Vân Phàm nghe xong địa đồ được bảo hộ rất tốt, liền hơi hơi gật gật đầu, không còn tính toán cái gì. Chỉ cần cuối cùng có thể tìm được địa đồ, trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Bên trong một số quanh co quá trình, hắn đổ là rất hào phóng, sẽ không theo nữ tử này tính toán. Chỗ này sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là núi lửa đang phun trào, dòng nham thạch trôi, nhiệt độ cao đem trọn cái chân trời đều thiêu đỏ bừng một mảnh. Đương nhiên, dạng này nhiệt độ đối với Dương Vân Phàm hoặc là nữ tử kia tới nói đều không có vấn đề gì. Hai người cương khí hộ cháo đủ để đem những thứ này phổ thông hỏa diễm cản ở bên ngoài. Công tử, cũng là phía dưới này ta nhớ được lúc trước, cũng là đem địa đồ đặt ở chỗ này trên ngọn núi trong một cái sơn động. Lúc này thời điểm, hai người ngừng tại giữa không trung. Nữ tử kia sắc mặt xấu hổ chỉ phía dưới, cuồn cuộn dòng nham thạch trôi biển lửa. Trong miệng nàng cái gì sơn phong cùng sơn động sớm đã bị hỏa diễm chôn vùi, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước bộ dáng. Tối cường thần y hỗn đô thị 169 chương 3388 sơn động chỗ ở đã tìm tới chỗ. Liền cùng ta đi xuống đi. Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, nhìn nửa ngày, nhìn không ra cái gì dấu hiệu. Hắn dùng thần thức liếc nhìn cũng nhìn không ra cái gì kỳ lạ đồ vật. Cái này dung nham nhiệt độ quá cao, dùng thần thức dò vào bên trong, gặp phải các loại quấy nhiễu cực lớn. Túi chứ vật thế nhưng là chỉ lớn bằng bàn tay, căn bản không có khả năng tìm tới. Tại phức tạp hoàn cảnh bên trong, thần thức cũng không đáng tin, kém xa mắt thường có thể nhìn thật cẩn thận xuống dưới. Nữ tử kia nghe nói như thế, rõ ràng có một ít do dự. Tuy nhiên nàng là thần chủ cường giả, có hộ thể cương khí, cũng không e ngại hỏa diễm bạo phát cái kia một chút thiêu đốt. Có thể cái này cũng không đại biểu nàng có thể tùy ý tiến vào cái này trong nham tương. Dù sao, nàng thần lực có hạn, cái này dung nham nhiệt độ cao như thế, đối với nàng cương khí hộ cháo tiêu hao có thể là rất lớn. Một khi thần lực tiêu hao hết, nàng nếu là còn ở lại chỗ này trong nham tương, chỉ sợ cũng muốn bị đốt thành tro bụi. Có bổn tỏa ở chỗ này, ngươi có cái gì tốt sợ? Dương Vân Phàm lại là sùi cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn cũng mặc kệ nữ tử kia phản ứng, trực tiếp lấy thần lực đem nàng bao vây lấy, phù phù một chút, rơi vào cuồn cuộn trong nham tương. Dung nham phía dưới chính là một mảnh đỏ bừng mà nóng rực hỏa diễm thế giới. Dương Vân Phàm vận chuyển hỏa diễm pháp tắc, phúc phúc hai tiếng, một đạo tử sắc tình thế tử diễm, một đạo kim sắc vĩnh hằng kim diễm, nhất thời như là tiểu xà một dạng, theo hắn ở giữa chui ra, lơ lửng quanh quẩn tại hắn bên ngoài thân phía trên. Hai đạo thần diễm đem cái này trong nham tương hỏa diễm khí tức không ngừng thôn phệ lấy. Cứ như vậy, ngược lại là làm đến Dương Vân Phàm những nơi đi qua, cái kia lao nhanh dung nham chậm rãi lạnh đi, lưu động tốc độ cũng chậm chạp, biến đến sền sệt cùng vướng víu. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm lại thi triển đại địa pháp tắc, đem chung quanh thân thể phủ đầy tông mặt đất màu xám nguyên tố. Tại đại địa pháp tắc vận chuyển phía dưới, hắn liền có thể mang theo nữ tử kia tự tại ngao du tại cái này bên trong dãy núi. Nơi này sơn phong sụp đổ, một mảng lớn ngã lộn nhào tiến xuống lòng đất. Cái kia cái gọi là sơn động, bây giờ hãm sâu tại dưới đáy. Nếu là không có đại địa pháp tắc mở đường, chỉ sợ Dương Vân Phàm đến đem trọn cái sơn mạch dung nham đều dẫn đi, mới có thể lộ ra hang núi kia. Vị đưa thật sự là lợi hại, cái này một vị công tử thủ đoạn thật sự là thông thiên. Nhìn lấy Dương Vân Phàm mang theo chính mình tùy ý trong lòng đất xuyên thẳng qua, không quan trọng là dung nham vẫn là đất đai, nữ tử kia trong lòng có một số hoảng sợ, đồng thời nàng cũng có một chút khẩn trương lên. Vạn nhất sau cùng không có tìm được địa đồ, nàng chỉ sợ thật muốn chết không có chỗ chôn. A, có phải hay không cái chỗ kia? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm tại tối sầm trong lòng đất, nhìn đến một luồng rất nhỏ tinh văn quang mang ở phía xa trong một cái góc nhẹ nhàng phát ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe vậy, nữ tử kia ngẩng đầu, híp mắt nhìn kỹ một hồi, nhất thời đại hỉ không gì sánh được, thúc giục nói: "Công tử, chính là chỗ đó. Cái này tinh văn quang mang chính là cửa sơn động tinh văn phòng ngự trận pháp phát ra. Tìm tới liền tốt." Dương Vân Phàm gặp này cũng là buông lỏng một hơi. Hắn thật là sợ hãi cái này nữ nhân một đường lên đều đang đùa hắn, lãng phí hắn rất nhiều thời gian. Xoát thần lực bao vây lấy nữ tử kia. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, chậm rãi hướng về cái kia tinh văn quang mang phương hướng mà đi. Bất quá một hồi, hắn liền nhìn đến một cái tiểu hình sơn động. Này sơn động chính là một cái lỗ hổng, xem ra thường thường không có gì lạ. Đó là bởi vì bị trận pháp che chắn tầm mắt. Đương nhiên điểm này trận pháp không thể gạt được Dương Vân Phàm. Hấp thu Vân Trung Quân lưu lại một sợi linh hồn ấm ký, để hắn linh hồn chi lực biến đến vô cùng cường đại. Thần thức quét qua, liền trong nháy mắt phá vỡ cái kia một chút chứng nhãn pháp. Nhìn đến trong sơn động tràng cảnh, này sơn động cửa vào không lớn, có thể bên trong lại là không nhỏ, khoảng chừng hơn ngàn mét vuông. Có diễn võ trường, có phòng tu luyện, có luyện đan sư, có thư phòng. Bình thường đình viện cái kia có thiết trí, trong này đều có. Thậm chí, này sơn động trên mặt đất còn dùng từng khối tinh văn thạch chỉnh tề không gì sánh được lót đường, lộ ra rất là gọn gàng. Mặt khác thậm chí còn có một cái chưa từng chỉnh lý qua bàn trang điểm. Cảnh Nhiên cô nương, ngươi từng tại này sơn động ở qua? Dương Vân Phàm nhìn vài lần liền biết, này sơn động chỉ sợ là trước mắt vì này Cảnh Nhiên cô nương một chỗ bí ẩn chỗ ở. U V G W W M. Cái kia Cảnh Nhiên cô nương gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, thản nhiên thừa nhận nói: "Phụ thân ta sau khi ngã xuống, ta liền ý thức được ta mấy vị kia thúc phụ có một ít không thích hợp. Sau đó đem trong nhà bảo bối từng kiện đều đưa đến bên trong hang núi này. Sự thật chứng minh ta cảm giác là đúng. Mấy cái kia xúc sinh không bằng lão già kia nghĩ tới truy sát nàng mấy vị thúc phụ." Cảnh Nhiên trong ánh mắt liền thiêu đốt lên cừu hận: thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Dương Vân Phàm cảm khái một câu, một cái thần chủ tu sĩ tự nhiên là không cách nào ngăn cản 7-8 vị thần vương cường giả dã tâm. Nữ tử này có thể trước thời gian phát hiện đây hết thảy, đồng thời đem trọng yếu đồ vật đều chuyển di đi ra, đã tương đương không dễ dàng. Rất nhiều người khắp nơi tại nguy hiểm buông xuống trước đó đều không có cảm giác chút nào, thẳng đến đao phủ ra thân mới hối hận không kịp. Cái này phòng ngự trận pháp ngăn tại cửa động, nếu là ta phá vỡ, dung nham liền sẽ ngược lại rót vào. Dương Vân Phàm trầm tư một chút, thần lực bao vây lấy cái kia Cảnh Nhiên cô nương, trực tiếp tiến vào cửa sơn động bên cạnh trong vách đá. Sau đó ngón tay hắn liên tục gảy nhẹ vài cái, suy suy suy, từng sợi tử kim sắc thần diễm trực tiếp rơi vào cái kia nham trên vách. Bất quá một hồi, liền đem nham trên vách bám vào phòng ngự trận pháp thiêu đốt ra một cái động lớn. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm cùng Cảnh Nhiên cô nương liền theo cái này một cái trận pháp buột miệng tiến vào trong sơn động. Cảnh Nhiên cô nương, phiền phức. Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn bốn phía, từng cái dương xíp trong góc còn có một số tán loạn linh thạch, cứ như vậy tùy ý ném ở bên ngoài. Hiển nhiên cái này trong dương bảo vật không ít, khả năng cũng là cái kia Cảnh Nhiên cô nương phụ thân lưu lại. Đối với những bảo vật này, Dương Vân Phàm cũng không có hứng thú gì. Một cái hư thiên thế giới thần vương cường giả, nhiều lắm là cũng liền nắm giữ một số thượng phẩm linh bảo loại hình đồ vật. Dương Vân Phàm bây giờ thực lực đạt đến đại viên mãn cảnh giới, đồng dạng thượng phẩm linh bảo uy lực công kích còn không bằng hắn tiện tay nhất kích, cũng chỉ có hỗn độn chí bảo để lòng hắn động. Hiển nhiên cái này một vị Cảnh Nhiên cô nương không có khả năng nắm giữ hỗn độn chí bảo, không bằng lời nói Nàng làm thế nào có thể bị mấy cái thần vương sơ giai tu sĩ truy sát? Dương Vân Phàm tại nàng cái này tu vi thời điểm, ỷ vào phiên thiên ấm cùng long uyên thần kiếm uy lực, dù là một đấu mười, đều không giả. Thật không nghĩ tới, ta còn có thể sống được trở về. Cảnh Nhiên cô nương nhìn lấy bốn phía quen thuộc hoàn cảnh, bùi ngùi mãi thôi. Ở chỗ này, nàng vượt qua một đoạn tương đối bình tĩnh 5 tháng. Cũng là ở chỗ này, nàng may mắn đột phá đến thần chủ cảnh giới. Thời gian qua đi mấy năm sau, lại lần nữa trở lại cái này ấm áp chỗ ở, nàng tâm tình hết sức phức tạp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 169 chương 3389 không là địa đồ lại là cái này. Trên đời sự tình, ai có thể hoàn toàn nói đến chính xác? Dương Vân Phàm lại là không biết nghĩ đến cái gì, thăm thắm cảm khái một câu. Phen này tư thái, ngược lại là dẫn tới vị kia Cảnh Nhiên cô nương nhìn nhiều Dương Vân Phàm vài lần, trong lòng cảm thấy cái này một vị công tử ngược lại là có ý tứ. Tuy nhiên cũng là bức bách chính mình giao ra địa đồ, có thể thái độ cũng rất ôn hòa, thủ pháp làm việc cũng để cho người hoàn toàn có thể lấy tiếp nhận. Có lẽ hắn cùng chính mình một dạng, cũng là không thể làm gì. Cũng không phải là hắn muốn bức bách chính mình. Cảnh Nhiên trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cách không hiểu ý nghĩ. Ý nghĩ này một sinh ra, nàng liền lắc đầu bật cười lên. Chính mình tính là gì, người khác chất mà thôi, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên đến chính mình bận tâm về hắn. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem trong đầu cổ quái ý nghĩ bài trừ. Cảnh Nhiên bắt đầu đem xếp trong góc từng cái dương dịch chuyển khỏi. Nàng nằm trên mặt đất tìm kiếm rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái chốt mở. Lạch cạch một chút, ấm xuống dưới nhất thời, mặt đất phát ra một trận ồ ồ tiếng vang. Sau đó liền có một cái hộp gỗ màu xám từ một bên trên vách tường chậm rãi bắn ra tới. Công tử, bản đồ này liền ở chỗ này. Cảnh Nhiên đem hộp gỗ theo trên vách tường cơ quan bên trong lấy ra, sau đó đưa cho Dương Vân Phàm. Ngươi bảo quản ngược lại là rất thích đáng. Dương Vân Phàm ở một bên nhìn lấy nữ tử kia đem hộp gỗ lấy ra toàn bộ quá trình, ngược lại là không có hoài nghi nàng tại cái này trong hộp gỗ làm trò gì. Mà lại, cho dù có cái gì tay chân, lấy hắn thần vương đại viên mãn thực lực, chỉ sợ trong thế giới này, trừ cái kia một kiện thế giới bản nguyên chí bảo bên ngoài, hắn đồ vật đoán chừng liền hắn hộ thể cương khí đều không phá nổi. Bản đồ này, Dương Vân Phàm mở ra hộp gỗ, bên trong có một cái túi đựng đồ. Trong túi chứ vật trống giống chỉ cất giữ một chương hơi mờ địa đồ. Bản đồ này chất liệu hết sức kỳ lạ, Dương Vân Phàm sờ ở trong tay lại có một loại rét lạnh cảm giác. Không biết bản đồ này có phải hay không ta muốn đồ vật. Dương Vân Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu hết sức chăm chú cúi đầu nghiên cứu trong tay cái này một tấm bản đồ. Bản đồ này mười phần rủ rỉ, phía trên một số đường cong bao giờ cũng đều tại vận chuyển. Giống như bản đồ này biểu hiện cái kia một nơi chính là một cái di động mê cung một dạng, tùy thời biến hóa. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm càng xem càng mơ hồ, ầm ầm cảm thấy bản đồ này có một ít cổ quái. Không lâu sau đó, hắn rốt cuộc nhìn không được, trừ áng mắt ghi chép cái này tuyến đường biến hóa bên ngoài, hắn chả đem thần thức cũng bám vào tại trên bản đồ, muốn đi xem bản đồ này nội bộ cấu tạo có phải hay không có bí ẩn gì. Bản đồ này đến cùng là tài liệu gì bằng vào ta thần thức vậy mà không cách nào phá vỡ? Chỉ là cái kia địa đồ chất liệu mười phần ngoan cố, ngay từ đầu Dương Vân Phàm thần thức vậy mà không cách nào xuyên thấu địa đồ mặt ngoài thâm nhập vào đi. Tại sao có thể như vậy? Không nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ đến ngăn trở. Dương Vân Phàm trên mặt nhất thời tràn ngập hoảng hốt. Ta cũng không tin. Sau một khắc, Dương Vân Phàm cắn răng một cái, bắt đầu toàn lực ứng phó, đem linh hồn chi lực vận chuyển tới cực hạn. Phúc phúc, không lâu sau đó, nương theo lấy một tiếng thanh thúy phá hưởng thanh âm, Rốt cuộc, Dương Vân Phàm thần thức miễn cưỡng phá vỡ địa đồ mặt ngoài một tầng phòng ngự, thăm dò vào đến bản đồ này nội bộ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là cái gì không thích hợp, chuyện gì xảy ra, chế tác bản đồ này chất liệu có gì đó quái lạ. Cái này từng sợi tử sắc linh vận lưu lại tại địa đồ nội bộ, nhìn đặc điểm tựa hồ là một loại nào đó thần huyết rất nhanh. Dương Vân Phàm lại là nhìn đến làm cho người giật mình một màn. Hắn phát hiện cái này căn bản không phải cái gì địa đồ, mà chính là cái nào đó sinh vật cường đại một khối da thịt toái phiến. Phía trên hiển lộ ra từng cái đường vân, cũng căn bản không phải cái gì tuyến lộ đồ, mà chính là loại kia sinh vật thể bề ngoài tự nhiên nổi lên một loại nào đó linh văn. Cùng loại với tiên thiên ma tôn trên mặt những cái kia đốm hoa một dạng ma văn hoang cổ thế giới bên trong, vậy mà tồn tại dạng này sinh vật. Dương Vân Phàm ngưng mắt nhìn trong tay cái này một khối lớn cỡ bàn tay da thịt, đồng tử từng đợt ngưng tụ, suy nghĩ nói: ta thần thức cường độ tại đại viên mãn cảnh giới bên trong đều được cho đỉnh phong, kém một chút đều không cách nào phá vỡ cái này trên da mặt phòng ngự. Cái này thần bí sinh vật nhất định là chí tôn cảnh giới, mà tại cái này hoang cổ thế giới bên trong chỉ có một cái chí tôn cường giả, thì là vị nào vẫn là hoang cổ chí tôn. Hoang cổ thế giới nếu là hoàn chỉnh thời điểm nắm giữ thế giới chi lực, có thể trở ngại hắn chí tôn cường giả buông xuống. Hoang cổ chí tôn sau khi ngã xuống, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ. Nếu là có hắn chí tôn cường giả buông xuống, chỉ sợ đơn thuần uy áp cũng đủ để cho toàn bộ hoang cổ thế giới tăng tốc sụp đổ, cũng sống không tới bây giờ. Cho nên vô luận là đi qua vẫn là tương lai, cái này hoang cổ thế giới chỉ có thể tồn tại một vị chí tôn cường giả. Cái kia chính là hoang cổ chí tôn, cái gọi là chí tôn cường giả ý nghĩa đã là như thế. Tại chính mình sáng tạo hư thiên thế giới bên trong, độc nhất vô nhị, duy ta độc tôn, không cách nào bị bất luận kẻ nào siêu việt hoặc là thay thế. Chẳng lẽ đây là hoang cổ chí tôn thân thể nào đó một chỗ da thịt? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm đột nhiên cúi đầu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay cái này một khối phủ đầy rượu dị sợi tơ da thịt, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Cái này da thịt chỗ sâu ẩn chứa thần bí hỏa diễm pháp tắc linh văn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một vị hoang cổ chí tôn hẳn là tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Dương Vân Phàm vuốt ve cái này một miếng da ra, phía trên tuy nhiên truyền đến rét lạnh khí tức, nhưng làm hắn thần thức chạm đến cái kia dưới da bí mật lúc, lại là cảm ứng được kinh người hỏa diễm pháp tắc lưu truyền. Mặt khác, chỗ này thế giới sụp đổ về sau, lòng đất bị áp chế hỏa diễm linh khí từng đảo luồn lên, bắt đầu thôn phệ toàn bộ thế giới, cũng tại xác minh lấy ta suy đoán. Dương Vân Phàm một đường từ bên ngoài bay tới, những nơi đi qua, vô luận không gian chi lực phải chăng ổn định, có thể trong không khí đều là tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi khói thuốc súng nói. Bởi vậy có thể thấy được cái thế giới này cơ sở bổn nguyên pháp tắc hẳn là hỏa diễm pháp tắc. Dương Vân Phàm đã từng đi qua Tà Vân Long Vương sáng tạo tổ long thế giới. Bên trong thế giới kia, khắp nơi đều là vùng biển, thủy nguyên tố phong phú, cường giả cơ hồ cũng đều là tu luyện thủy hệ pháp tắc. Tuy nhiên thế giới kia cũng có hắn bổn nguyên pháp tắc tồn tại, có thể ảo nghĩa đều rất yếu ớt. Hiển nhiên chí tôn cường giả chính mình tu luyện pháp tắc cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận chuyển. Chí tôn cường giả ra thịt dựng dục thần bí hỏa diễm linh văn, chà chà mò trong tay rượu dị ra thịt. Dương Vân Phàm nhất thời lắc đầu bật cười lên. Hắn vốn là tìm đến địa đồ chuẩn bị đào cái thế giới này hạch tâm toái phiến, liền rời đi nơi rách nát này. Ai biết lại là một kết quả như vậy. Không có ý ở giữa, hắn vậy mà được đến hoang cổ chí tôn một khối da thịt. Mà lại để hắn cảm thấy hứng thú là cái này hoang cổ chí tôn trên da tựa hồ còn ẩn chứa một luồng hỏa diễm pháp tắc ảo nghĩa tối cường thần ý. Hỗn đô thị 169 chương 3390 phân tích linh văn. Cái này trên da linh văn rất có ý tứ. Dương Vân Phàm trong đầu tránh qua một cái ý niệm trong đầu, trong mắt nhìn không được lộ ra vẻ vui mừng. Nếu là ta có thể phân tích ra cái này trên da linh văn ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc ảo nghĩa, dù là chỉ là một bộ phận, chỉ sợ ta hỏa diễm pháp tắc tu vi cũng có thể tăng lên không ít a chí tôn cường giả thân thể. Bởi vì bị qua thiên địa pháp tắc tẩy lễ, có khác với đồng dạng thần vương cường giả. Bất quá, Dương Vân Phàm trước đó cũng không nghĩ tới chí tôn cường giả thân thể sẽ là như vậy thần diệu. Cho dù là một khối vỡ vụn da thịt, vậy mà đều khắc rõ pháp tắc ảo nghĩa. Vẹn vẹn một khối lớn cỡ bàn tay dưới da, chỗ gánh chịu hỏa diễm pháp tắc ảo nghĩa thì tương đương với Dương Vân Phàm tại phần thiên tháp bên trong nhìn thấy cái kia một khối thần hỏa quan thiên bia phía trên toàn bộ ảo nghĩa. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ, da thịt chính là cốt nhục bên ngoài lộ ra, nếu có được đến một khối chí tôn cường giả cốt cách, phía trên pháp tắc ảo nghĩa chỉ sợ càng làm sâu sắc khắc. Đáng tiếc, chí tôn cường giả thi thể chân quý bực nào, dưới tình huống bình thường, chí tôn cường giả nếu là biết mình phải bỏ mạng, bình thường đều chọn binh giải. Như thế nào binh giải cũng là đem tự thân trên nhục thể toàn bộ năng lượng đi qua một loại đặc thù kỹ xảo thôi phát, trong khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên bạo phát đi ra. Sau đó, bằng vào cái này năng lượng cường đại, hình thành một tầng kỳ dị màng bảo hộ, bao vây lấy chính mình trong linh hồn trọng yếu nhất một đạo linh hồn ấm ký, xuyên thẳng qua tiến vào tự chọn tốt một phương thế giới, tiến hành chuyển thế. Linh hồn muốn là đủ cường đại, tỉ như vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, đạo này linh hồn ấm ký liền có thể nhớ ký chính mình cuộc đời đại bộ phận trí nhớ. Chuyển thế trùng sinh về sau, chỉ cần bắt đầu tu hành, liền sẽ từ từ giác tỉnh những ký ức này. Đương nhiên, nếu là vận khí quá kém, chuyển thế về sau một mực không cách nào bước vào con đường tu hành, như vậy trí nhớ kiếp trước hơn phân nửa cũng là không biết giác tỉnh. Đến mức phổ thông hư thiên chí tôn cường giả, chuyển thế trước đó đa số đều là thọ mệnh đi đến phần cuối, hoặc là tao ngộ trọng đại thương thế, không cách nào chữa trị, không thể không lựa chọn chuyển thế trọng tu. Như vậy, đạo này linh hồn ấm ký cũng đã biến đến 10 phần yếu kém, muốn khôi phục trí nhớ cơ hồ là không thể nào. Vô luận loại nào tình huống, chí tôn cường giả thân thể đều rất khó lưu lại, hội hóa thành thuần túy năng lượng. Thật sự là kỳ quái. Trong tay vuốt vuốt cái này một khối kỳ dị da thịt, Dương Vân Phàm không khỏi hoài nghi, cái này một vị hoang cổ chí tôn đến cùng tao ngộ cái gì. Đại đội binh giải cũng không kịp bất quá tính toán, cái này cùng mình có quan hệ gì? Dương Vân Phàm lắc đầu bật cười một tiếng, thứ này rơi vào trong tay mình hoàn toàn là một cách ngoài ý muốn. Chính mình tổng không đến mức đến cái này một khối da thịt liền còn muốn giúp hoang cổ chí tôn đuổi theo cha hắn trước khi chết. Đều tao ngộ cái gì à, công tử, ta cũng không có nói dối ngươi, gia phủ lưu lại địa đồ chỉ có như thế một khối. Cái kia Cảnh Nhiên cô nương nhìn thấy Dương Vân Phàm thỉnh thoảng nhíu mày khổ tư, thỉnh thoảng lắc đầu bật cười, trong lòng không hiểu sợ hoảng lên, vội vàng giải thích vài câu. Bây giờ Dương Vân Phàm là nàng sống sót duy nhất hy vọng, nàng có thể không nguyện ý để Dương Vân Phàm hoài nghi nàng không có nói thật. Cảnh Nhiên cô nương, bổn tỏa cũng nói thật cho ngươi biết a, phụ thân ngươi lưu lại cái này một tấm ảnh cũng không phải là cái gì địa đồ. Dương Vân Phàm cũng biết cái kia Cảnh Nhiên cô nương đang lo lắng cái gì, khẽ lắc đầu, nói ra một sự thật. Cái gì không là địa đồ, tại sao có thể như vậy? Gia phụ rõ ràng nói qua, đây là một chương thần bí địa đồ, địa vị rất lớn, nói là ẩn giấu đi một cái to lớn cơ duyên, để cho ta nhất định muốn giữ gìn kỹ, không thể bị người khác cướp đi. Nữ tử kia nghe được Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời biến sắc, bắt đầu thần sắc biến đến thấp thỏm lo âu lên. Như bản đồ này là giả, nàng rất lo lắng. Dương Vân Phàm lại hội xử lý nàng như thế nào, có thể hay không giết nàng cho hả giận Cảnh Nhiên cô nương. Điểm này, phụ thân ngươi ngược lại là không có lửa ngươi. Cái này đồ xác thực ẩn giấu đi một cái to lớn cơ duyên. Dương Vân Phàm ngón tay vuốt ve cái này băng lãnh như tơ tằm một dạng hoang cổ chí tôn da thịt. Trong lòng cũng không biết nghĩ đến cái gì, không hiểu mỉm cười cười một tiếng. Cái này chí tôn cường giả da thịt, ngoại tầng có cứng cỏi không gì sánh được cách ngăn. Muốn không phải Dương Vân Phàm linh hồn chi lực được đến trên diện rộng tăng cường, đoán chừng cũng vô pháp tùy tiện phát hiện. Cái này hoang cổ thế giới bên trong, những cái kia phổ thông thần vương cường giả, thực lực càng yếu hơn chỉ sợ dốc cả một đời cũng sẽ không biết. Cái này cái gọi là địa đồ bên trong, đến cùng lén gạt đi cái gì? Đương nhiên, bí mật này, Dương Vân Phàm cũng sẽ không đối người khác nhắc lên. Cảnh Nhiên cô nương, ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút cái này một tấm ảnh. Đang lúc cái kia Cảnh Nhiên cô nương lo lắng, sợ hãi Dương Vân Phàm muốn trở mặt thời điểm, Dương Vân Phàm lại là nói muốn nghiên cứu cái này đồ. Để cái kia Cảnh Nhiên cô nương bề ngoài tỉnh mười phần ngạc nhiên. Tấm ảnh này bên trong, đến tột cùng có cơ duyên gì làm sao liền một vị đại viên mãn cường giả đều muốn nghiên cứu cái kia Cảnh Nhiên cô nương. Nhìn lấy Dương Vân Phàm trước sau lời nói và việc làm cảm thấy mười phần cổ quái, trong lòng không khỏi nổi hứng tò mò. Phụ thân nàng lưu lại địa đồ, thật chẳng lẽ ẩn giấu đi bí mật gì? Thế nhưng là nàng được đến về sau, nghiên cứu rất lâu, cũng không có phát hiện cái kia một tấm ảnh phía trên có chỗ đặc thù gì. Bất quá, tấm kia đồ xác thực mười phần cứng cỏi. Vô luận là dùng đao kiếm đi phá hư, vẫn là dùng nước ngâm phao, dùng lửa thiêu đốt, đều khó mà phá hư. Một bên khác, Dương Vân Phàm cầm lấy cái kia một khối hoang cổ chí tôn da thịt, kích động đi vào sơn động chỗ sâu phòng luyện công. Khắp nơi nhô lên đối với sau lưng thông đạo, Dương Vân Phàm ngón tay một chút, một đạo màu nâu phù văn liền trực tiếp theo đầu ngón tay hắn kích bắn đi ra. Ầm ầm, cái này một cái phù văn rơi trên mặt đất, nhất thời làm đến cái kia một mảnh đất bề ngoài đại địa nguyên tố phi tốc nồng nặc lên. Không sai, sau khi ngưng tụ thành từng khối nham thạch, tựa như là khắp nơi sinh trưởng một dạng. Bất quá một hồi thì sẽ tiến vào phòng luyện công thông đạo hoàn toàn cơ sở ngăn chặn. Cứ như vậy, Cảnh Nhiên tại thông đạo một bên khác, căn bản không có khả năng biết Dương Vân Phàm tại trong phòng luyện công làm cái gì. Để cho ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Hoang cổ chí tôn, ngươi đến cùng lưu lại cái gì? Tay áo vung lên, Dương Vân Phàm tùy ý khoanh chân ngồi đang luyện công trong phòng một cái bộ đoàn phía trên. Tình thế tử diễm so sánh ôn hòa, dùng đến thôi phát cái này trên da mặt linh văn, cần phải tương đối an toàn. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tay phải vươn ra. Sau một khắc, một luồng tím ấm ánh ngọn lửa liền xuất hiện tại hắn đầu ngón tay phía trên. U, V, Quy, Quy, mơ, hỏa diễm khống chế nhỏ một chút. Hắn tâm thần nhất động, khống chế tình thế tử diễm, chậm rãi tối đi xuống. Cuối cùng chỉ là tại trên đầu ngón tay lộ ra một vệt nhấp nhô hỏa quang. Dạng này ngược lại là không sai biệt lắm. Hơi hơi gật gật đầu, Dương Vân Phàm khống chế cái này một luồng hỏa diễm, sau đó nhẹ nhàng đặt ở cái kia hoang cổ chí tôn da thịt phía trên, làm đến tình thế tử diễm lực lượng có thể thâm nhập vào cái này da thịt chỗ sâu, cùng da kia nội bộ hỏa diễm linh văn tiếp xúc đụng đụng. Quanh tình thế tử diễm cùng cái này trong da linh văn tiếp xúc, thoáng cái sáng chói hỏa quang bạo phát. Dương Vân Phàm liền trong nháy mắt cảm giác được nguyên bản còn có một số băng lãnh da thịt bắt đầu nóng rực lên, đồng thời da kia phía trên nguyên bản tùy ý ba đồng linh văn rất nhanh bắt đầu ngưng tụ. Ào ào, từng đạo linh văn bắt đầu theo dưới da nổi lên, bày biện ra lộng lấy sắc thái. tử sắc, màu xanh lam, màu đỏ, mỗi một điều linh văn phía trên đều có một chút hỏa diễm pháp tắc khí tức. Bất quá, trong này có một đầu ám kim sắc linh văn, phá lệ lóa mắt tối cường thần ý. Hỗn đô thị 169 chương 3391 xung quanh giận dữ. Thu được giai nhân cười một tiếng, ngọn lửa màu vàng sẫm linh văn một khi bị thôi phát, tự nhiên quanh quẩn thành một bộ toan ngây ngồi ngay ngắn đồ án. Cái này hư ảnh đồ án ngược lại là rất có ý tứ. Ta tựa hồ tại ma pha cổ thần trên mặt thấy qua loại như ngọn lửa linh văn. Hỏa diễm linh văn bị thôi phát về sau, tự nhiên tại Dương Vân Phàm trước người hư không bên trong diễn lại cái gì. Hắn nhìn chăm chú nhìn rất lâu, rốt cuộc phát hiện bên trong một số chỗ đặc thù. Tỉ như cái kia ám kim sắc linh văn bị tình thế tử diễm ảnh hưởng về sau, vậy mà chậm rãi vỡ vụn ra, hội tụ đang luyện công phòng. Bởi vì phòng luyện công chính là bịt kín không gian, cái này linh văn vỡ vụn về sau năng lượng màu vàng sẫm không cách nào tiêu tán ra ngoài. Từng tia lửa pháp tắc sợi tơ không ngừng ngưng tụ dung hợp, cuối cùng thế mà vượt gì hình thành một bộ toan nghê hư ảnh. Toan nghê chính là hỏa diễm pháp tắc một đường viễn cổ đồ đằng một trong. Huyết mạch có thể truy tố đến thiên địa sơ khai thời điểm hỗn độn thần ma. Không ít tu luyện hỏa diễm pháp tắc cổ thần nhất tộc cường giả thể nội đều chảy xuôi theo toan nghê nhất tộc huyết mạch. Chẳng lẽ cái này hoang cổ chí tôn cũng là cổ thần nhất tộc huyết mạch hậu nhân? Dương Vân Phàm trong lòng trầm tư một lát, bỗng nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Cái này khả năng cực lớn, cổ thần nhất tộc đã từng huy hoàng mà cường thịnh, cơ hồ thống trị toàn bộ nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh cương vực. Bọn họ thống trị cương vực bên trong cũng bao quát Dương Vân Phàm chỗ ngân hà tinh vực. Chỉ bất quá về sau cũng không biết phát sinh cái gì, cổ thần nhất tộc bắt đầu điêu linh, thái cổ thần quốc sụp đổ, từng cái cổ thần cường giả đều vẫn lạc. Hiện nay, thuần huyết cổ thần đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có một số thái cổ thần quốc phế tích bên trên, cái kia hứa nhiều tường đổ. Bất quá, cổ thần nhất tộc cùng hắn tộc quần sinh sôi sinh ra huyết mạch hậu nhân không ít trải rộng toàn bộ vũ trụ. A trong miệng phát ra một trận kinh dị. Dương Vân Phàm cúi đầu xem xét, phát hiện trong tay hắn cái này một miếng da da tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, bên trong một số linh văn đứt gãy dấu vết hết sức rõ ràng, tựa hồ bị người cố ý xé nát. Nhìn trong tay da thịt, tại ở mép chỗ rõ ràng có người vì phá hư dấu vết. Dương Vân Phàm nhíu mày, tâm tình biến đến rất là khó chịu. Hắn vốn định phân tích cái này trên da linh văn đến nghiên cứu hỏa diễm pháp tắc ảo nghĩa, nhưng ai có thể ngờ tới nghiên cứu đến một nửa thời điểm, hắn mới phát hiện thứ này lại là tổn hại dạng này linh văn. Nếu như mình cưỡng ép đi nghiên cứu hoặc là thi triển, chỉ sợ thần lực thi triển đến một nửa thì phải bị phản phệ động một tí kinh mạch tổn thương. May mắn phát hiện kịp thời, không có ù thành đại họa. Dương Vân Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó lại phiền muộn phun ra. Phá nát linh văn căn bản là không có cách nghiên cứu, tựa như là một quyển tiểu thuyết chỉ viết một nửa, ai biết nửa bộ sau này phân tác giả hội làm sao thao tác, vạn nhất đem nhân vật chính viết chết đâu. Dương Vân Phàm tâm tình phiền muộn không gì sánh được. Hỏa diễm pháp các tu luyện chi lộ thật sự là khó khăn mà vụn vặt, đứt quãng. Chưa bao giờ giống đại địa pháp tắc như thế, một mạch mà thành tu luyện tới thần chủ cảnh giới, lại một hơi đạt tới đến đại viên mãn cảnh giới. Ta cũng không tin. Tà Dương Vân Phàm cắn răng một cái, lại đem cái này một khối da thịt toái phiến cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Soạt hắn vung tay lên, một đạo kim sắc trường ấm nhẹ nhàng rơi vào tầng kia bị đá kim cương bổ sung, ngăn chặn thông đạo trên vách tường. Nhất thời, răng rắc một trận giòn vang, những cái kia đá kim cương trong nháy mắt liền biến thành vô số bột phấn. Công tử thông đạo một bên khác, một bộ vàng nhạt vũ y cảnh nghiên cô nương, nguyên bản ngay tại trong dương cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy bảo vật gì. Lúc này nghe được động tĩnh, nhất thời như bị kinh hãi con thỏ một dạng, rút tay lại, sắc mặt khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm. Uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ bổn tỏa hồi ham phụ thân ngươi lưu cho ngươi đồ vật? Dương Vân Phàm nhìn lấy cảnh nhiên cô nương động tác, rõ ràng là giống như là tại giống như phòng tặc đề phòng mình. Hắn nhất thời mười phần im lặng. Chẳng lẽ hắn là loại kia bụng đói ăn quàng người sao? Chỉ là mấy món phổ thông trung phẩm linh bảo mà thôi, dạng này tầng thứ đồ vật hắn trong túi chứ vật phần lớn là. Ha ha, công tử hiểu lầm, cảnh nhiên làm sao lại nghĩ như vậy, công tử làm người đây. Cái kia cảnh nhiên cô nương khô khốc cười vài cái, nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích vài câu. Chỉ là động tác trên tay của nàng ngược lại là rất nhanh, đem cái kia trong dương một số bảo vật đều nhanh chóng thu nhập chính mình trong túi chứ vật. Trước kia nàng đem đồ vật để ở chỗ này là lo lắng cho mình lúc nào bị người bắt, đồ vật khó giữ được. Lúc này, này sơn động đã bao phủ tại trong biển lửa, nàng không đem đồ vật lấy đi thứ này cũng không giữ được. Mà lại, nàng hiện tại có Dương Vân Phàm làm chỗ dựa, dũng khí cũng đầy đủ không ít. Không còn sợ hãi nàng mấy cái kia thúc phụ. Cảnh nhiên cô nương, ngươi đem đồ vật thu thập một chút. Nơi đây chúng ta không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Tiếp đó, ngươi dẫn ta đi tìm mấy cái kia truy sát ngươi lão gia băng. Ta giúp ngươi báo thù. Dương Vân Phàm hiện tại nhận thức muộn. Rốt cuộc ý thức được. Cái kia mấy cái cá nhân vì cái gì truy sát cảnh nhiên. Khẳng định là đối phương cũng được đến mấy khối cùng loại địa đồ. Chỉ bất quá, bọn họ nghiên cứu về sau, phát hiện địa đồ không hoàn chỉnh. Ở mép chỗ, rõ ràng tồn tại một số xé sách dấu vết. Cho nên bọn họ mới tìm được cảnh nhiên, muốn nàng đem còn lại địa đồ giao ra. Trước kia là bọn họ truy sát cảnh nhiên. Hiện tại, Dương Vân Phàm hoàn toàn có thể ngược lại. Để cảnh nhiên dẫn đường, tìm tới bọn họ. Từng cách buộc bọn họ đem địa đồ giao ra, đây là lấy người chỉ đạo còn chỉ thân thể công tử. Ngươi muốn đi tìm Trần Thúc cha bọn họ? Cảnh nhiên trong lòng vạn phần không hiểu. Dương Vân Phàm thực lực cao cường, có thể tùy tiện đánh bại nàng mấy vị thúc phụ, điểm này không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm trước đó đã nói qua, hắn đến một phương này hoang cổ thế giới chính là vì tìm một kiện đồ vật. Bây giờ hắn không đi tìm cái kia một kiện đồ vật, ngược lại giúp mình đi báo thù, điểm này hoàn toàn không còn gì để nói. A u vinh quy quy mơ, bổn công tử gặp ngươi dung mạo xinh đẹp, bây giờ chuẩn bị xung quan giận dữ. Thu được giai nhân cười một tiếng. Dương Vân Phàm tùy ý rủ kéo một câu coi như là giải thích. Công tử nói giỡn, cảnh nhiên bất quá là liễu yếu đào tơ. Ai biết cái kia cảnh nhiên cô nương nghe, nhưng trong lòng thì không hiểu nhảy một cái. Sắc mặt có một ít ửng đỏ nhìn một chút Dương Vân Phàm, lại có một ít thẹn thùng. Dương Vân Phàm xuất hiện thời điểm chính là nàng bất lực nhất thời điểm. Cửa nát nhà tan, lại bị người đuổi giết, cùng đường mạt lộ. Nàng vốn là chuẩn bị vừa chết chi. Tại thời khắc sống còn, Dương Vân Phàm từ trên trời giáng xuống, như một cái vương tử đồng dạng, theo nàng mấy cái thúc phụ trong tay cứu nàng. Vô luận Dương Vân Phàm là ôm lấy cái dạng gì mục đích xuất hiện, hắn trung quy là cứu nàng nhất mệnh. Thậm chí Dương Vân Phàm còn mang nàng một lần nữa trở lại cái này chỗ ở cũ, để cho nàng có thể một lát cảm nhận được ấm áp. Bây giờ Dương Vân Phàm còn nói muốn giúp nàng báo thù. Tuy nhiên Dương Vân Phàm giải thích nghe có một ít buồn cười, có thể cảnh nhiên cũng mặc kệ những thứ này. Dương Vân Phàm có thể giúp nàng báo thù, trong nội tâm nàng thì tràn ngập cảm kích. Nàng thế nhưng là nhớ đến lúc trước cha mình sau khi ngã xuống, những cái kia thúc phụ nhóm là làm sao bức bách đến cửa. Muốn không phải nàng trốn nhanh, chỉ sợ sớm đã chết tại những cái kia người trong tay. Nàng mặc dù là trốn tới, thế nhưng là trong nhà nàng những cái kia nô bộc, từ nhỏ làm bạn nàng lớn lên thị nữ, còn có bọn hộ vệ, lại đều chết tại những cái kia người trong tay. Thù này nàng lại có thể quên Cảnh Nhiên không có lựa chọn đi báo thù. Thứ nhất là bởi vì nàng thực lực không đủ. Thứ hai là cái thế giới này sắp sụp đổ. Báo không báo thù, những người kia đều phải chết. Bây giờ, Dương Vân Phàm muốn giúp nàng báo thù, nàng cảm kích còn đến không kịp đâu.